Kỳ thật ở Đông Vũ cùng Tống Nguyệt Mai hai người tới nói, Thanh Sơn vẫn là đối Tống Nguyệt Mai có cảm tình chút, rốt cuộc Tống Nguyệt Mai, lúc trước Thanh Sơn là thiệt tình từng yêu, hai người cũng ngọt ngọt ngào ngào qua một đoạn thời gian, chỉ là sau lại trong nhà một ít vụn vặt sự tình, chậm rãi trà sáng Thanh Sơn nhẫn mại, sau lại cũng là vì Nguyệt Mai đối Thanh Sơn lãnh đạm, Thanh Sơn mới cùng Đông Vũ có chuyện phát sinh, nếu không có Nguyệt Mai sinh hải tử sự tình phát sinh, có lẽ Thanh Sơn cùng Nguyệt Mai vẫn là tốt tốt đẹp đẹp ở quá chính mình tiểu nhật tử. Mấy năm nay, Nguyệt Mai cùng Đông Vũ vẫn luôn không có hoài thượng hài tử, này đột nhiên nghe được Đông Vũ nói có mang hài tử, Thanh Sơn tự nhiên đem tâm thiên ở Đông Vũ trên người, hơn nữa Hà Thị mấy ngày nay ở Thanh Sơn bên thai không ngừng nói lần trước Đông Vũ sinh hài tử khẳng định là Tống Nguyệt Mai làm việc này, cho nên Thanh Sơn lập tức không có nhịn xuống tính tình, liền cùng Tống Nguyệt Mai động thủ, động xong tay lúc sau, Thanh Sơn thực sự có chút hối hận. Thêm chi vừa mới Tống Nguyệt Mai nói những lời này lại gợi lên Thanh Sơn sâu trong nội tâm cảm tình. Hơn nữa hiện tại Nguyệt Mai cũng mang thai, Thanh Sơn đương nhiên là đem tâm chật trở về, cho nên Hà Thị nói như vậy Tống Nguyệt Mai, Thanh Sơn là có chút không cao hứng. Tháng này Mai sinh mau mau nhiều năm như vậy đều không có có mang, hiện tại lúc này có mang, ta tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Hà Thị vẫn là có chút không tin nói. Nương, Đông Vũ là ta tức phụ, Nguyệt Mai cũng là ta tức phụ, mỗi tháng ta đều có nửa tháng thời gian ở Nguyệt Mai bên này, Nguyệt Mai như thế nào liền không thể mang thai đâu. Này mang thai đều là chuyện tốt ta, nương, ngươi mau đừng nói nữa, làm Nguyệt Mai nghe được, đến lúc đó lại nếu không cao hứng. Thanh Sơn nói, vậy ngươi hiện tại là tính toán làm sao đâu, Đông Vũ còn muốn phóng tới ta bên kia đi sao? Hà Thị nghe xong Thanh Sơn nói cũng không nói Tống Nguyệt Mai. Cái này, nương ngươi nói làm sao đâu, Đông Vũ nếu ở chỗ này, hai người luôn cãi nhau cũng không phải cái biện pháp, nhưng là Đông Vũ ở ngươi bên kia có ngươi xem, này Nguyệt Mai một người ở nhà làm sao đâu. Lại không có người nhìn, ta ban ngày không ở nhà, ta cũng không yên tâm, nếu không đều đến ngươi bên kia đi trụ đoạn thời gian tốt không? Thanh Sơn ra cái chủ ý. Đều đưa đến ta bên kia, ngươi nhưng thật ra tưởng hảo, đều phải ta hầu hạ đúng không? Ta là ngươi nương, không phải nhà ngươi lão mụ tử, một cái đại bụng bà đã khó hầu hạ, bây giờ còn có hai cái. Ngươi là tưởng mệnh chết ngươi lão nương ta đi, lại nói đưa đến ta bên kia các nàng liền không xảo sao. Hà Thị bất mãn nói. Nương, xem ngươi nói. Ta khi nào đem ngươi đương lão mụ tử, này Nguyệt Mai cùng Đông Vũ nhưng đều là nhi ngươi tức phụ, theo lý mà nói Nguyệt Mai vẫn là chính thức con dâu đâu, ngươi nguyện ý chiếu cố Đông Vũ vì sao không muốn chiếu cố Nguyệt Mai đâu, lại nói đưa đến ngươi bên kia các nàng xảo thời điểm. Không phải có ngươi xem sao, ta cũng yên tâm chút. Thanh Sơn cười theo nói, ta chính là không muốn chiếu cố Nguyệt Mai, ta nhớ tới nàng trước kia làm sự tình lòng ta khí liền hướng lên trên hướng, ngươi cũng là cái bất hiếu tử. Có sự tình tốt thời điểm liền đem cha mẹ bắt đến một bên, không có việc gì thời điểm liền phải cha mẹ cho ngươi làm ngưu làm mã. Sinh ngươi như vậy nhi tử, ta thật là đời trước tạo cái gì nghiệt. Hà Thị nói giận chó đánh mèo tới rồi Thanh Sơn trên đầu. Nương, ngươi không muốn chiếu cố liền tính. Nói nhiều như vậy làm gì, chờ hạ ta đem Đông Vũ cũng tiếp trở về, dù sao này trong bụng hài tử cũng là ngươi tôn tử, ngươi không khẩn liền tính, làm các nàng hai cái ở nhà tùy tiện như thế nào lộng. Đến lúc đó nếu xuất hiện sự tình lần trước ngươi chớ có trách ta không có chăm sóc hảo. Thanh Sơn Trang muốn đi. Hà Thị bất quá cũng chỉ là đoán trách một chút, nàng xác thật là không thích Tống Nguyệt Mai. Cũng không muốn đi chiếu cô Tống Nguyệt Mai, nhưng là nói như thế nào Tống Nguyệt Mai trong bụng hoài chính là chính mình tôn tử, tổng không thể thật cứ như vậy không quan tâm, không nói phía chính mình không qua được, chính là Đại Giang cùng Thanh Sơn đều là không thuận theo, nhìn đến Thanh Sơn phải đi, hô, ngươi đứa nhỏ này, nương oán giận hai câu liền không được. Ta chiếu cố Nguyệt Mai cũng đúng, nhưng là nhà này nơi nào trụ khai đâu. Ta liền biết nương tốt nhất, nương, về sau chúng ta nhất định hảo hảo hiếu thuận ngươi, chờ Nguyệt Mai sinh nam hoa xuống dưới, nhất định làm ngươi hảo hảo cao hứng một hồi a. Thanh Sơn lại cười hống Hà Thị. Ai, tính, ta đem Ngọc Nhi phòng cấp thu thập ra tới, làm Đông Vũ trụ, Nguyệt Mai vẫn là trụ đến trước kia các ngươi trụ trong phòng, ở bọn họ không có sinh hài tử phía trước, các ngươi một nhà liền trước trụ đến đây đi. Miễn cho đến lúc đó lại phát sinh chút lung tung rối loạn sự tình. Hà Thị bất đắc dĩ nói. Thanh Sơn gật gật đầu, nói, kia nương ngươi trở về đem phòng ở thu thập hạ A, thuận tiện đem Mao Mao cũng cùng nhau mang qua đi, ta chờ đến Nguyệt Mai tỉnh lại liền thu thập đồ vật dọn qua đi A. Hà Thị nhìn nằm ở trên giường Tống Nguyệt Mai, không có lên tiếng, đi ra ngoài, dắt ở trong sân ngồi Mao Mao hướng chính mình trong viện đi đến. Thanh Sơn ở nhà đem đồ vật tùy tiện thu thập hạ, đợi hảo một trận, Tống Nguyệt Mai cuối cùng là chuyển tỉnh. Tống Nguyệt Mai tỉnh lại nhìn đến Thanh Sơn ở trong phòng loạn chuyển, liền ở trên giường như vậy nằm, không có ra tiếng, Thanh Sơn thu thập hảo một ít đồ vật, liền đến mép giường tới, nhìn đến Tống Nguyệt Mai đã tỉnh, rất là cao hứng nói, Nguyệt Mai, ngươi tỉnh à, lang trung nói ngươi có mang, về sau cũng không nên còn như vậy kích động, bằng không đối hải tử không tốt. Tống Nguyệt Mai tuy rằng là ngủ, nhưng là lang trung tới thời điểm, nàng loáng thoáng là biết một ít, lại nói nàng trước kia hoài quá mau mau, cẩn thận nhớ tới trong khoảng thời gian này thân mình là có chút không thích hợp, bất quá bởi vì sinh mau mau thời điểm ăn lỗ nặng, hơn nữa đối Thanh Sơn cũng là không có quá nhiều kỳ vọng, đến nỗi con nối roi sự tình, nàng nhưng thật ra tưởng thuận theo tự nhiên, chưa từng có nhiều hy vọng. Hiện tại chính mình có mang, Tống Nguyệt Mai trong lòng vẫn là thực vui mừng, nói như thế nào cũng là chính mình hài tử, hơn nữa mau mau một người cũng quá cô đơn, nghe xong Thanh Sơn nói, Tống Nguyệt Mai cũng là gật gật đầu, nói, đã biết, ngươi thu thập đồ vật làm gì. Nga, ngươi vẫn luôn ngủ, ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói đi, ta nghĩ ngươi này có mang, chờ thêm mấy tháng bụng sẽ càng lúc càng lớn cũng không hiếu động, nghĩ đem các ngươi đều đưa đến nương bên kia trụ đến sinh hạ hải tử, nương cũng hảo chiếu cố các ngươi. Thanh Sơn nhẹ giọng nói, phảng phất sợ Tống Nguyệt Mai không đồng ý dường như. Ta còn là ở chính mình trong nhà đi, ta một người không có việc gì, ta đến ngươi nương nơi đó, ta cùng nương cũng ở chung không tốt, hơn nữa ta sợ, vạn nhất hiện tại làm ngươi nương hầu hạ, nếu vạn nhất này thai lại là cái, giống lần trước mau mau giống nhau, ngươi nương đến lúc đó không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Tống Nguyệt Mai nhớ tới chính mình hoài mau mau thời điểm bộ dáng nói. Sẽ không, ta đã cùng nương nói tốt, nương cũng đáp ứng chiếu cấu ngươi, ngươi không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo thủ trong bụng hài tử là được. Thanh Sơn khuyên đủ. Chương 298 phu thê hòa hảo, thứ năm càng. Ta không cần người chiếu cố, ta bất quá cũng là điều tiện mệnh, thế nào đều có thể nuôi sống. Ngươi đem Đông Vũ đưa qua đi là được, bằng không Đông Vũ xảy ra chuyện gì lại muốn lại đến ta trên người. Ta bối một lần hắc qua, nhưng không nghĩ bối lần thứ hai. Tống Nguyệt Mai mặt vô biểu tình nói. Nguyệt Mai, ngươi nói gì đâu, Đông Vũ muốn người chiếu cố, ngươi cũng muốn, mau, đồ vật ta thu thập hảo, chúng ta cùng nhau qua đi. Thanh Sơn, ai cũng không thể bảo đảm ta trong bụng hoài chính là nam là nữ, nếu lại là cái nữ hoa. Đến lúc đó ngươi nương lại không biết muốn nói chút cái gì khó nghe nói, ta chính mình có thể quản chính mình, chờ đến muốn sinh thời điểm, ta đem ta nương tiếp nhận tới chiếu cố ta một trận liền hảo. Nữ hoa liền nữ hoa, chúng ta còn trẻ, về sau còn có cơ hội, ngươi xem ta đại cô không phải mong như vậy nhiều năm vẫn là sinh nam và sao, chỉ cần ngươi bình an liền hảo, ta sẽ cùng nương nói. Bắt đầu Thanh Sơn cùng Hà Thị một phen đối thoại, Tống Nguyệt Mai cũng là nghe được, kỳ thật những năm tháng đó Mai đối Thanh Sơn cũng không phải hoàn toàn đã không có cảm tình. Chẳng qua chính mình vẫn luôn rối rắm ở chính mình lần trước sinh hài tử sự kiện chung, trong lòng lăng là quá không được kia đạo khảm, hơn nữa Thanh Sơn thế nhưng vẫn luôn cũng làm như cái kia sự tình không có phát sinh quá, hai vợ chồng cũng không có tìm cơ hội nói rõ ràng chuyện này, lúc này mới làm Tống Nguyệt Mai. Vẫn luôn canh cánh trong lòng, hiện tại Thanh Sơn một câu chỉ cần ngươi bình an liền hảo tức khắc làm Tống Nguyệt Mai nước mắt rơi như mưa, một bên dùng nắm tay đấm Thanh Sơn, một bên khóc lóc nói, câu này nói đã quá muộn. Vì cái gì ta sinh mau mau thời điểm không nói, hiện tại mới đến nói. Người sinh mau mau thời điểm, nói muốn đại không cần tiểu, lời này cũng không phải ta nói, chẳng qua ở nguy cấp thời điểm, nương cùng mãi mãi không ngừng thúc giục, hơn nữa đại gia dường như đều đồng ý muốn bảo tiểu nhân, lúc ấy ta thật là nhất thời đầu não phát hôn mới đáp ứng, ta thật là không muốn như vậy. Ta thề, nếu ta thiệt tình là như vậy tưởng, làm ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Thanh Sơn đem Tống Nguyệt Mai ôm tới rồi trong lòng ngực. Tống Nguyệt Mai đã là ở Thanh Sơn trong lòng ngực khóc thở hổn hển, ban đầu đánh Thanh Sơn tay cũng đình chỉ, cũng không nói lời nào, chỉ là gào thiên đại mà khóc lóc. Thanh Sơn vỗ nhẹ Tống Nguyệt Mai nói, Nguyệt Mai, chuyện quá khứ ta đều không cần nhớ kỹ, khiến cho nó đi qua. Mấy năm nay là ta làm sai, ta không nên ở ngươi sinh hải tử thời điểm nói như vậy hôn chứng nói, cũng không nên ở sinh mau mau không có bao lâu liền chịu không nổi Đông Vũ thông đồng. Ta về sau nhất định sửa, về sau ngươi Nguyệt Mai chính là ta Thanh Sơn duy nhất chính thức tức phụ. Đông Vũ chính là cái nha đầu, chờ sinh hải tử ngươi nguyện ý làm nàng làm cái gì, ta tuyệt không hỏi nửa câu. Nếu ta này thai lại sinh cái nữ hoa làm sao? Chúng ta lại tiếp theo sinh. Nhiều sinh mấy cái hải tử trong nhà còn náo nhiệt, chúng ta tỉnh chút dùng, cũng dưỡng khởi. Nếu ta sinh cái nữ hoa, Đông Vũ sinh nam hoa, làm sao? Đông Vũ chính là sinh hai cái nam hoa, cũng là cái tiểu thiếp sinh. Ta còn là đem chúng ta hải tử đặt ở đằng trước. Nếu ngươi nương lại làm khó dễ ta làm sao? Ta liền nói ta nương, tuyệt không làm nàng làm khó dễ ngươi. Tống Nguyệt Mai nhìn Thanh Sơn cười khẽ lên, xem như tha thứ Thanh Sơn. Kỳ thật nữ nhân này chính là như vậy, bởi vì đối người kia có tình, trong lòng mới có kỳ vọng, một khi kỳ vọng thất bại, trong lòng khảm liền không qua được. Kỳ thật không phải cái gì thiên đại sự tình, kỳ thật cũng không có lớn đến không thể tha thứ nông nỗi. Chỉ là khiếm khuyết một cái lý do mà thôi. Tống Nguyệt Mai lần này cuối cùng là tìm được rồi cái này tha thứ Thanh Sơn lý do, đương nhiên này trong lòng đại bộ phận là tha thứ Thanh Sơn, cũng có một bộ phận là bởi vì biết chính mình còn như vậy đi xuống, đối chính mình là trăm hại mà không một lợi. Thanh Sơn nhìn đến Tống Nguyệt Mai còn mang theo chút nước mắt gương mặt tươi cười, thật là có chút nhìn thấy mà thương hương vị, đem Tống Nguyệt Mai ôm vào trong ngực, hai vợ chồng hảo hảo thân thiết một phen. Đây là từ mới vừa thành thân kia đoạn thời gian về sau, hai vợ chồng lần đầu tiên như vậy ôn nhu bộ dáng, tiêu trừ trong lòng ngật đáp, tự nhiên là tình trạng ý thiếp. Qua đi, Thanh Sơn vẫn là cảm thấy này mang thai muốn cá nhân nhìn hảo chút, nếu trong nhà thật sự không ai liền tính, chính mình nương bên kia có chỗ ở, lại có người chiếu cố, khẳng định muốn hảo chút, Tống Nguyệt Mai cũng coi như là đáp ứng rồi, Thanh Sơn tóm lại vẫn là lo lắng nàng, nàng không muốn quá phất Thanh Sơn mặt mũi. Chờ đến Thanh Sơn đỡ Tống Nguyệt Mai tới rồi Hà Thị trong nhà thời điểm, Hà Thị nhưng thật ra cũng không nói gì thêm, cũng không có bãi sắc mặt cấp Nguyệt Mai xem, chỉ là an bài Thanh Sơn cùng Nguyệt Mai trụ tới rồi bọn họ trước kia trụ kia gian trong phòng, Nguyệt Mai cũng khó được cùng Hà Thị nói thanh, nương, trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi. Hà Thị không biết Thanh Sơn cùng Nguyệt Mai chi gian đã xảy ra sự tình gì, nhưng thật ra Nguyệt Mai câu này ôn tồn nói làm nàng có chút ngẩn người, Hà Thị đảo cũng là ôn tồn ứng thanh. Nói chút đại bụng bà phải chú ý có một số việc, liền đi ra ngoài. Thanh Sơn ở trong phòng ôm Tống Ngọc Mai hôn một cái, nói, ta tức phụ chính là hiểu chuyện, ngươi xem, ta nương cũng không phải như vậy khó ở chung không phải, chỉ cần ngươi đối nàng hảo, nàng cũng sẽ không như thế nào ngươi, không phải cái gì đại sự nói, nhường một chút nàng chính là, buổi tối trở về ta bồi thường ngươi. Tống Nguyệt Mai trong lòng chính là không đồng ý Thanh Sơn nói, cái này bà cùng nàng ở chung cũng không phải một đoạn trong thời gian ngắn, là như thế nào ngươi. Nàng là rõ ràng, nhưng là dù sao cũng là Thanh Sơn mẹ ruột, Thanh Sơn nói như vậy, Tống Nguyệt Mai chỉ phải khẽ gật đầu. Tới rồi buổi tối thời điểm, Đại Giang đã trở lại, đã biết hai cái con dâu đều có mang thân mình, Đại Giang cũng rất là cao hứng, còn nói làm Hà Thị về sau thiếu đi ra ngoài làm việc, liền ở nhà hảo hảo nhìn hai cái con dâu chính là, sự tình trong nhà khiến cho hắn cùng Thanh Sơn làm là được, rốt cuộc ở ngay lúc này, này trọng nam khinh nữ tư tưởng ai đều là có, Đại Giang liền Thanh Sơn này một cái nhi tử. Tự nhiên là tưởng sớm chút ôm tôn tử, mấy năm gần đây cũng vẫn luôn chỉ có mau mau một cái. Cháu gái, hiện tại thật vất vả mong đến hai cái con dâu đều có thân mình, lại có hy vọng, Đại Giang tự nhiên là cực vui mừng, cũng mặc kệ trước kia rốt cuộc là thế nào, chỉ cần tôn tử bình an sinh hạ tới, hắn Đại Giang mệt chút khổ chút hắn đều là không để bụng. Người một nhà khó được tề tề chỉnh chỉnh hòa hòa khí khí ăn một bữa cơm, hiển nhiên trong nhà người bởi vì chuyện này đều là phi thường cao hứng, tự nhiên không khí cũng là tương đương hài hòa. Tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, Thanh Sơn liền tính toán đi Nguyệt Mai trong phòng ngủ, một bên Đông Vũ đã đi tới hô, Thanh Sơn, hôm nay là xong ngày, ngươi muốn đi ta bên kia qua đêm, lại nói ta buổi tối ngủ đến không an ổn, một người ngủ không được. Như thế nào liền ngủ không an ổn, không phải luôn một người ngủ, ngươi hiện tại bụng to, ta đi kia trong phòng không tốt lắm, lại nói ta ngủ tư thế ngủ không tốt, vạn nhất lộng tới ngươi bụng liền không hảo, trong khoảng thời gian này ta liền ở Nguyệt Mai nơi này. Thanh Sơn nhỏ giọng nói. Thanh Sơn nói xong liền xem đều không có xem Đông Vũ hướng Nguyệt Mai trong phòng đi đến, Đông Vũ một người đứng ở trong viện, khi móng tay rơi vào thịt, chảy ra một ít huyết đều không có nhận thấy được, từ hôm nay Thanh Sơn cùng Tống Nguyệt Mai đi vào cái này sân, nàng liền phát hiện có chút không thích hợp, Tống Nguyệt Mai hôm nay giống như thay đổi cá nhân dường như, đối cha mẹ chồng cung kính có lễ, đối Thanh Sơn cũng không giống trước kia như vậy lãnh đạm, hơn nữa Thanh Sơn đối Tống Nguyệt Mai cũng là ngoan ngoãn phục tùng, nghiễm nhiên một đôi ân ái phu thê, người một nhà. Cha mẹ chồng hơn nữa Thanh Sơn một nhà ba người, nghiễm nhiên chính mình thành cái người ngoài cuộc. Chương 299 sinh hài tử chân tướng. Vốn dĩ mắt thấy Tống Nguyệt Mai đã không có gì hy vọng, vừa vặn chính mình lại mang thai, nếu chính mình có thể sinh cái hài tử xuống dưới, kém cỏi nhất liền tính là sinh cái nữ hoa, cũng có thể cùng Tống Nguyệt Mai cùng ngồi cùng ăn, nhưng là Tống Nguyệt Mai thế nhưng cũng mang thai. Hơn nữa Thanh Sơn nhìn đến Tống Nguyệt Mai mang thai, thế nhưng đem Tống Nguyệt Mai như vậy bảo bối. Hôm nay tới đối chính mình con mắt đều là không có xem qua, mang thai có gì đặc biệt hơn người, chính mình cũng có mang a. Hơn nữa Thanh Sơn còn đem nàng đương cái ngốc tử giống nhau hống, cái gì tư thế ngủ không tốt, sợ đối chính mình bụng không tốt, này ở chính mình nơi này tư thế ngủ không tốt, đi Tống Nguyệt Mai nơi đó tư thế ngủ thì tốt rồi sao, chính mình bụng lớn không có phương tiện, chẳng lẽ Tống Nguyệt Mai liền phương tiện sao, thật là tức chết người đi được. Mấy năm nay Đông Vũ suy nghĩ rất nhiều biện pháp tưởng đem Tống Nguyệt Mai cấp chèn ép đi xuống, thậm chí ở chính mình lần trước hoài hài tử như vậy vu hãm Tống Nguyệt Mai, lần trước Đông Vũ hoài hài tử chân tướng kỳ thật là cái dạng này, những cái đó thiên cũng vốn là Đông Vũ sắp sinh lúc, Đông Vũ ngày đó ở trong sân tản bộ thời điểm, không biết sao lại thế này, sân trên mặt đất có than thủy, Đông Vũ không cẩn thận liền té ngã trên mặt đất, sau đó Đông Vũ liền lớn tiếng kêu người, hô thật lâu. Cũng không có người xuất hiện, sau lại tới rồi Đông Vũ sắp không được thời điểm, Tống Nguyệt Mai từ bên ngoài đã trở lại, nhìn đến Đông Vũ cái dạng này, cũng là hoảng sợ, vội vàng đi hô người tới. Cuối cùng hài tử không có giữ được, chính mình thân mình cũng mệt, Đông Vũ cảm thấy kia than thủy khẳng định là Tống Nguyệt Mai cố ý làm cho, kia đoạn thời gian chính mình hoài hài tử, vốn dĩ trong nhà đều là đặc biệt chú ý, nhưng là ở chính mình thường xuyên tản bộ địa phương ngày đó liền có than thủy ở nơi đó, nhà này có mấy người a, mau mau như vậy tiểu một chút, Thanh Sơn không ở nhà, chính là Tống Nguyệt Mai thường xuyên ở nhà đi tới đi lui, hơn nữa không có việc gì thời điểm còn thường. Xuyên nhìn chính mình bụng nói chút không dễ nghe lời nói, này bút chướng Đông Vũ tự nhiên liền tính tới rồi Tống Nguyệt Mai trên người. Nhưng là nếu dựa theo sự thật nguyên bản nói ra nói, Tống Nguyệt Mai khẳng định liều chết không nhận, hơn nữa xác thật cũng không có chứng cứ. Vì thế Đông Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy tả hữu lúc ấy trừ bỏ Tống Nguyệt Mai cũng không người khác, chính mình nói như thế nào đều là có thể, Đông Vũ liền biên ra như vậy một cái lời nói dối. Lúc ấy Đông Vũ cho rằng Thanh Sơn cùng Hà Thị đã biết chuyện này khẳng định sẽ đem Tống Nguyệt Mai đuổi đi, thấp nhất trình độ cũng sẽ cấp Tống Nguyệt Mai một ít trừng phạt, nhưng là không nghĩ tới Thanh Sơn cùng Hà Thị đối chuyện này chẳng qua là hỏi hai câu, Tống Nguyệt Mai một chút sự tình đều không có, hơn nữa mặt sau mấy năm nay. Chính mình ở nhà cũng là bị Tống Nguyệt Mai không ít ức hiếp, nếu không phải quá mức, Thanh Sơn cũng là làm như không có thấy. Thật vất vả này chính mình có mang có thai, Đông Vũ cho rằng chính mình rốt cuộc có thể áp quá Tống Nguyệt Mai, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy, cái này làm cho Đông Vũ trong lòng như thế nào chịu phục. Đông Vũ không biết Tống Nguyệt Mai xử cái gì thủ đoạn làm Thanh Sơn lại đem nàng phủng ở lòng bàn tay, nhưng là nàng Đông Vũ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cũng đừng trách nàng Đông Vũ nhẫn tâm, nàng cùng Tống Nguyệt Mai chỉ có một có thể lưu, hoặc là Tống Nguyệt Mai đi, hoặc là Tống Nguyệt Mai chết, không có khác đường đi. Nghĩ Đông Vũ trong mắt lộ ra một mạt ác độc ánh mắt bắn về phía Tống Nguyệt Mai trong phòng. Đông Vũ mang thai không mấy ngày, nay lại truyền ra Tống Nguyệt Mai mang thai tin tức, cái này làm cho Lâm gia cả gia đình đều là cực cao hứng. Triệu thị hôm nay ăn một lần xong cơm liền mang theo Chu thị chờ mấy cái tới rồi Lâm Hà gia. Nói muốn Hoàng thị cùng các nàng cùng đi Hà thị trong nhà nhìn xem, này Hà thị hai cái con dâu đều mang thai, là kiện hỷ sự, người trong nhà tổng muốn ý tứ đi xem, Hoàng thị liền mang theo Lâm Hà thu thập vài thứ cùng nhau cùng Triệu thị các nàng đi Hà thị trong nhà. Hà thị đang ngồi ở trong viện nghĩ hôm kia Ngọc Nhi trở về bộ dáng. Ngày thứ ba lại mặt thời điểm, Ngọc Nhi liền trở về nói là chính mình của hồi môn ở tân hôn đêm thời điểm đều bị bà lấy mất. Nói là phải cho nàng bảo quản, về sau phải dùng thời điểm liền đi nàng nơi đó lấy. Ngọc Nhi trở về cùng Hà Thị nói, Hà Thị nhưng thật ra khuyên Ngọc Nhi nói đây là quy củ, chờ đến về sau lại cùng nàng lấy về tới là được. Hôm kia Ngọc Nhi lại tới nữa, nói là bà thế nhưng đem trong nhà người cho nàng của hồi môn sở hữu bạc cùng kia hai bộ trang sức đều trộm cầm đi, nàng cùng bà náo loạn lên. Nhưng là bà chính là không chịu cho, nói Ngọc Nhi gả đến nhà bọn họ, mấy thứ này chính là bọn họ, Ngọc Nhi cùng Triệu Vũ khóc lóc kể lể, Triệu Vũ cũng chỉ là nói, phóng tới nương nơi đó cũng là giống nhau, dù sao nương chính là hắn một cái nhi tử, cũng sẽ không cho người khác đi, về sau mấy thứ này đều là của bọn họ. Nhưng là này Ngọc Nhi qua đi, trong tay một chút bạc đều không có, vạn nhất thêm chút thứ gì đều phải rỗi tay cùng bà muốn, khẳng định muốn đã chịu bà đề ra nghi vấn, này không phải một chút tự do đều không có sao. Tuyệt đối là không được. Nhưng là bà lợi hại, bắt được tay đồ vật nhậm Ngọc Nhi nói như thế nào cũng không chịu lấy ra tới. Nam nhân Triệu Vũ cũng giúp đỡ chính mình nương. Ngọc Nhi thật sự không có cách nào, trở về cùng Hà Thị khóc lóc kể lể. Hà Thị nghe xong trong lòng cũng không hảo quá, vẫn là giao đãi Ngọc Nhi vài câu. Làm Ngọc Nhi không cần một cãi nhau liền về nhà mẹ đẻ. Này đến lúc đó làm nhà chồng càng thêm có chuyện nói. Sau lại cũng cho chút Ngọc Nhi một ít tán bạc vụn đem Ngọc Nhi tông cổ đi trở về. Hà Thị đang ở trong viện sầu đâu, nhìn đến Triệu Thị bọn họ đều tới, đảo cũng coi như là nhiệt tình tiếp đón bọn họ ngồi, hơn nữa đối Hoàng Thị cùng Lâm Hà cũng coi như nhiệt tình. Lâm Hà đoán là lần trước gả Ngọc Nhi thời điểm chính mình trong nhà cho Ngọc Nhi kia bộ của hồi môn tác dụng, mới có tốt như vậy đãi ngộ. Triệu Thị nhìn Nguyệt Mai cùng Đông Vũ, cười không khép miệng được, nói, lao đại gia thật là cái có phúc, này muốn liền không tới, gần nhất chính là hai cái, đến lúc đó xem ai tiên sinh hạ nam đoa, chính là chúng ta nhà họ Lâm đại công thần. Tiên sinh xuống dưới cái kia chính là chúng ta Lâm gia trưởng tử đích tôn, đến lúc đó ta có trọng thưởng. Lâm Hà nhìn Triệu Thị, cảm thấy mãi mãi cái này lời nói thật là nói quá không cao minh, này sinh hải tử lại không phải khác sự tình gì, nói là ai làm hảo liền có thưởng, bộ dáng này nói vạn nhất hai người kia trong lòng có cái quỷ gì chủ ý, đến lúc đó liền sẽ nhiều chuyện. Nương có cái gì trọng thưởng? Hà Thị nghe xong bà nói đôi mắt có chút sáng lên. Triệu Thị ngó ngó Hà Thị, ngươi đừng động. cái này là cho ta tặng tôn tử, tóm lại ai sinh nhi tử liền cho ai. Nương, trước đừng nói này đó, chỉ cần bọn họ có thể bình bình an an sinh hạ hài tử thì tốt rồi, đến nỗi nam hoa nữ hoa, nhưng thật ra không quá khẩn, ngươi xem Thanh Sơn còn trẻ, Nguyệt Mai cùng Đồng Vũ cũng tuổi trẻ, ngươi còn sợ không có tặng tôn tử ôm sao, về sau sợ là làm ngươi đôi tay đều ôm bất quá tới đâu. Một bên Mây Đỏ nói vậy cũng là cảm thấy chính mình nương nói có chút không ổn, cố ý đánh giảng hòa. Triệu Thị cũng không có cảm thấy chính mình lời nói có này đó không ổn, bất quá Mây Đỏ nói đến thực sự là làm Triệu Thị nghe được trong lòng thoải mái, ở một bên liền ha hả nở nụ cười. Chương 300 dưỡng lao tiền. Bất quá Hà Thị nghe xong Mây Đỏ nói nhưng thật ra không cao hứng. Mây Đỏ, ngươi ý gì, cái gì nam và nữ hoa không khẩn, nhà của chúng ta chính là mong tôn tử mong đều mau điên rồi đâu, ngươi nói dễ nghe như vậy. Như thế nào lúc trước chính mình tìm mọi cách muốn sinh đứa con trai đâu, nương nói rất đúng, ai có thể sinh hạ hài tử chính là chúng ta nhà họ Lâm đại công thần, về sau ở nhà của chúng ta có thể đi ngang. Lâm Hà tưởng cái này Hà Thị thật là, mỗi lần nghe lời luôn là chỉ nghe được kém địa phương, này chính mình đại cô bất quá chính là không nghĩ làm hai cái đại bụng bà trong lòng có áp lực, tùy tiện đánh cái giảng hòa, nàng liền đem chuyện này thật đương sự, bộ dáng này đi xuống, sợ thật là về sau này Hà Thị trong nhà liền tính ra cái gì đại sự tình. Cũng không có người ta nói lời nói. Quả nhiên Mây Đỏ bị Hà Thị đương trường nói như vậy, cảm thấy mặt mũi thượng có chút băn khoăn, bất quá cũng không hảo cùng Hà Thị xảo lên, chỉ là mặt có chút hồng không lên tiếng ngồi ở chỗ kia. Lâm Hà bọn họ là không hảo ra tiếng, nhưng thật ra không nghĩ tới một bên Tống Nguyệt Mai cười nói, nương, đại cô nói không sai, mặc kệ như thế nào, hài tử an toàn sinh hạ tới là đệ nhất vị, đến nỗi nam hoa nữ hoa đây cũng là ý trời, này đó không thể cưỡng cầu, chúng ta rốt cuộc còn trẻ, cơ hội có rất nhiều. Sinh không ra nam hoa, lại an toàn cũng vô dụng, tóm lại ở chúng ta nhà họ Lâm, chính là muốn sinh nam hoa. Hà Thị nói chuyện rất là trực tiếp. Tống Nguyệt Mai không có lên tiếng nữa, mọi người đều ngồi ở trong viện không có ra tiếng, cuối cùng vẫn là Triệu Thị đánh giảng hòa nói, lao đại tức phụ có lý, Mây Đỏ cùng Nguyệt Mai cũng là có lý, tóm lại này hai cái đại bụng bà, lao đại tức phụ ngươi phải hảo hảo chăm sóc là được, không có gì sự tình không cần ra cửa, hảo hảo hầu hạ các nàng. Kỳ thật Triệu Thị nói cái này lời nói là tự cấp Hà Thị dưới bậc thang, nào biết Hà Thị nhưng thật ra không có theo dưới bậc thang, thế nhưng giống như có khi nói, nương, ngươi nói thật dễ nghe, ta nơi nào có thể giống nương giống nhau, trong nhà điển có lão nhị gia công nhân giúp đỡ loại. Trong nhà bất quá một ngày tam cơm cũng có bà tử hầu hạ. Ta nhà này bận rộn trong ngoài đều là ta một người, hiện tại còn nhiều hai người muốn hầu hạ, này đồng dạng đều là dưỡng nhi tử, nuôi dưỡng lão nhị gia thật là hữu dụng. Ta dưỡng đứa con trai này chỉ biết chỉ huy lão nương làm việc. Triệu Thị nhìn Hà Thị, ngóng nó, hôm nay nhìn mọi người đều ở, hơn nữa nhà này hai người đồng thời có thai là một chuyện tốt, là không nghĩ cùng Hà Thị so đo, chỉ là ngóng nó. Không có tiếp Hà Thị nói, tính toán khiến cho Hà Thị một hồi. Đại tẩu, hôm kia Ngọc Nhi có phải hay không đã trở lại? Ngày đó dường như nhìn đến là nhìn đến nàng, nhưng là Ngọc Nhi dường như gầy không ít. Dạng Mây Đỏ nhìn đến Triệu Thị sắc mặt không tốt, đem đề tài tách ra. Đúng vậy. Hôm kia Ngọc Nhi đã trở lại, này Ngọc Nhi bà thật không phải cái đồ vật. Ngọc Nhi trở về nói, nàng bà đem nàng sở hữu của hồi môn đều cấp cầm đi, hơn nữa cái kia Triệu Vũ cũng là cái vô dụng, còn giúp nương nói chính mình tức phụ, nhà của chúng ta Ngọc Nhi thật là khổ đã chết. Hà Thị nghe được nhắc tới Ngọc Nhi, tâm tình càng thêm có chút không hảo. Khổ đã chết quái ai a, lúc trước ngươi không phải tìm mọi cách muốn đem Ngọc Nhi cấp gả qua đi sao, hiện tại đây là ngươi tạo nghiệt, Ngọc Nhi về sau chỉ biết càng ngày càng khổ. Ngươi về sau liền quản nàng đi. Triệu Thị nghe được Hà Thị nói khẩu khí cũng có chút hương nói. Hà Thị ngó ngó Triệu Thị, vừa định nói chuyện, một bên Tống Nguyệt Mai nhìn không khí có chút không đúng, cũng biết bà gần nhất vì Ngọc Nhi sự tình chính phát sầu, liền đem để tài đưa tới nơi khác. Cười nói, nãi nãi, nghe nói nhà các ngươi tới hai cái cô nương. Là nãi nãi nhà mẹ đẻ bên kia thân thích, nghe nói đều xinh rất đẹp, như thế nào hôm nay không có cùng nhau mang đến đâu, chúng ta còn không có nhìn đến qua đâu. Hiển nhiên Tống Nguyệt Mai nói cái này lời nói là vì tìm cái đề tài làm đại gia coi chuyện nói, hôm nay Tống Nguyệt Mai làm Lâm Hà nhưng thật ra nhìn cảm thấy thực thoải mái, trên mặt luôn là mang theo nhàn nhạt mỉm cười, không phải cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, mà là phát ra từ nội tâm thực vui vẻ tươi cười, hơn nữa cả người dường như thu hồi góc cạnh, người hiện rộng rãi hòa khí, Tống Nguyệt Mai vốn dĩ người liền lớn lên không tồi, này cho người ta cảm giác càng thêm, cảm thấy minh diễm chiếu nhân. Hơn nữa chỉ là xem nàng hôm nay nói chuyện cùng đối đại gia thái độ, dường như so mới vừa thành thần kia sẽ đều phải ôn nhu vài phần. Lâm Hà tưởng mấy ngày nay ở Tống Nguyệt Mai trên người khẳng định là đã xảy ra sự tình gì làm nàng chuyển biến, nếu Tống Nguyệt Mai thật có thể vẫn luôn nói như vậy, Xác thật cũng là một chuyện tốt, tin tưởng cùng Thanh Sơn cảm tình cũng sẽ chậm rãi truyền hảo. Thanh Sơn trong nhà mấy năm nay xác thật cũng nháo đủ rồi, yêu cầu cái khôn khéo lại sẽ làm người nữ nhân tới quảng ra, nếu đương ra nữ nhân hòa khí, ôn nhu, tin tưởng trong nhà cũng sẽ hòa thuận chút. Triệu Thị nghe xong Tống Nguyệt Mai đáp lời, cũng cười trả lời, đúng vậy, ở nhà ngốc đâu, hôm nay tới thời điểm có chút vội vàng, lần sau mang các nàng cùng nhau tới đi một chút. Nương, ngươi hảo hảo đem hai cái cô nương nhận được trong nhà tới trụ làm gì à, lại không phải ngươi cái gì ruột thịt thân thích, này không phải lãng phí lương thực dưỡng người rảnh rỗi sao. Hà Thị lại bắt đầu tìm tra. Hà Thị, nhà ta tiếp người nào tới trụ, khi nào đến phiên ngươi đã tới hỏi, ta là muốn ngươi ra tiền vẫn là muốn ngươi làm việc, ngươi nhưng thật ra quản khoan, quản đến nhà của chúng ta đi. Triệu Thị cái này không có lại nhịn, rất là bất mãn ra tiếng nói. Nương, ta nơi nào là quản ngươi, ta tùy tiện nói nói, tuy rằng là mặc kệ chuyện của ta, nhưng là các ngươi dưỡng lao tiền chúng ta mỗi tháng đều là ra a, ta hỏi một chút cũng không qua a. Hà Thị dường như không có nghe được Triệu Thị khẩu khí chung bất mãn, tiếp tục nói. Hà Thị, ngươi cái này lời nói ta sao nghe có chút không rất hợp đâu, ngươi là cảm thấy dưỡng lao tiền không nên ra, vẫn là cảm thấy ta không nên đón dâu thích tới trong nhà trụ, ngươi nói một chút rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ý gì? Triệu Thị tức khắc thanh âm có chút lanh nói. Nương, ta cảm thấy đi, ngươi cùng với tổn này đó tiền cấp một ít không liên quan người dùng, còn không bằng một tháng không cần chúng ta dưỡng lao tiền, dù sao ngươi cũng không thiếu này đó tiền, này tiền cũng cho người khác dùng. Tương đương là chúng ta cấp tiền ở giúp ngươi dưỡng người ngoài, ngươi xem nhà của chúng ta hiện tại này cả gia đình, này tiền gì đó căng thẳng, nương cũng nên cho chúng ta suy nghĩ một chút. Đại tẩu, nay tiền là cha mẹ chính mình tiền, ra cũng là bọn họ ra, tả hữu nàng tiếp người tiến vào trụ, cũng không có muốn ngươi nhiều ra dưỡng lao phần tử tiền A, lại nói các ngươi một tháng mới cho nhiều ít, này đầu to đều là nhị ca gia cấp, nhị ca gia không nói gì thêm, ngươi càng thêm hẳn là không có nói. Một bên Dạng Mây Đỏ đã mở miệng nói. Lão nhị gia đương nhiên là sẽ không nói, bọn họ có tiền cũng không để bụng này đó, này cha mẹ bọn họ cũng có phần, lại nói lão nhị gia cấp đầu to lại cùng chúng ta không có quan hệ, ta chiếm được cái gì chỗ tốt rồi sao, mỗi tháng tiền tiêu vặt còn không phải chiếu ra, chúng ta cũng không có muốn hắn nhiều ra à, đây đều là nhà bọn họ chính mình nguyện ý, lại nói nương kế đó kia hai cái cô nương còn không phải là vì lão nhị gia sao, bọn họ còn có cái gì hảo thuyết. Hà Thị nói, chương 301 triệu thị phát huy. Hoàng Thị ở một bên vốn là vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, nhưng là hiện tại Hà Thị dường như đem đầu mâu chỉ hướng về phía nhà nàng, liền mở miệng, đại tẩu, làm người không cần như vậy tính toán chi ly, mặc kệ kia hai cái cô nương là người nào, nương kê đó muốn ở bao lâu này đó đều là không nên chúng ta hỏi đến, chúng ta làm con cái, nên hiếu thuận lao nhân muốn hiếu thuận, không nên quản không cần lo cho, chúng ta đã sớm phân ra, chúng ta không có tư cách hỏi đến cha mẹ lao nhân ra. Sinh hoạt. Lại nói, Dạng Mây Đỏ cũng nói rất đúng, đừng nói này hai cái cô nương chỉ là ở một đoạn thời gian, chính là trụ đời trước, nương không có muốn ngươi thêm vào ra tiền, cũng không có chúng ta này làm tiểu nhân nói chuyện phân, đến nỗi ngươi nói nương là vì nhà của chúng ta mới đem cô nương cái đó, cái này mặc kệ có phải hay không, ngươi không cần nhiều quản, đây là chúng ta chi gian sự tình, tóm lại một câu không có tổn hại ngươi cái gì ích lợi, ngươi nói ngươi cả gia đình sinh hoạt khó khăn, ta tưởng ngươi cũng không phải nhất khó khăn. Này lao tam tức phụ mang theo hai đứa nhỏ so ngươi muốn khổ nhiều, nàng không có oán giận nửa câu, như thế nào đến ngươi nơi này liền có nhiều như vậy sự tình đâu. Hoàng Thị một phen lời nói biểu đạt rất rõ ràng, ý tứ chính là cái này Hà Thị liền thích tìm việc, nhiều người như vậy tại đây, người khác cũng chưa nói chuyện, nàng càng muốn tìm chút sự tình tới xảo. Hoàng Thị khẩu khí tuy rằng là bình đạm tự thuật, nhưng là lời nói chỉ trích là trần trụi, mấy năm nay Hoàng Thị xác thật là thay đổi không ít. Đúng vậy, đại tẩu. Hôm nay vốn dĩ đại gia tới đều là nghĩ đến xem Nguyệt Mai cùng Đông Vũ, cả gia đình vui vui vẻ vẻ lao sẽ cắn không phải hảo, vì sao nhất định phải nói này đó không vui sự tình đâu. Mấy năm nay cha mẹ trên cơ bản tương đương là nhị ca một người ở dưỡng đầu to, chúng ta hai nhà một tháng cấp những cái đó tiền có thể làm những gì đây, sợ là đồ ăn đều không đủ, nhị ca một nhà cũng không có nói nửa câu, cha mẹ ở trong thôn cũng không có nói qua chúng ta không hảo gì đó, có phải hay không? Chu Thị cũng khó được chen vào nói. Các ngươi đây là đều hướng về phía ta tới sao, lão nhị gia bất quá chính là có chút tiền. Các ngươi cứ như vậy nịnh bợ, ta nhưng thật ra không nghĩ tới các ngươi đều là chút như vậy thấy tiền sáng mắt thế lực tiểu nhân, các ngươi đều cút cho ta, không cần một đám giả mù sa mưa, kỳ thật đều là một đám thích đuốt mông ngựa, không phải đều thích lão nhị trong nhà sao, các ngươi đều đi lão nhị gia, lão nương còn không hầu hạ. Hà Thị bị đại gia một người một câu nói có chút hạ không được mặt bàn, liền bắt đầu la lối khóc lóc. Hà Thị, ngươi ở ai trước mặt xưng lão nương? Ngươi là ở đuổi ta đi sao? Ngươi hôm nay không nháo ra điểm sự tình ra tới, ngươi là không tính toán bỏ qua chính là. Triệu thị thanh âm cũng bắt đầu lớn lên. Ta náo loạn sao, ta bất quá là nói ra sự thật. Ta chỉ là cảm thấy không phục, vì cái gì cha mẹ tình nguyện dưỡng người khác, lại liền chính mình thân sinh nhi tử tức phụ đều mặc kệ, nương này lại là cái gì lý. Hà thị cũng không cam lòng yếu thế hô. Kia Hà thị ý của ngươi là ngươi một tháng cho mấy cái tử dưỡng lao tiền, nhà của chúng ta sở hữu sự tình đều phải trải qua ngươi đồng ý, nếu không ngươi liền sẽ không lại ra dưỡng chúng ta lao tiền, là ý tứ này sao? Triệu thị thanh âm thấp xuống, bất quá lại rất là sắc bén chút. Nếu cha mẹ kiên trì muốn dưỡng người ngoài nói, tháng sau dưỡng lao tiền ta sẽ không ra. Hà thị đáp rất là sảng khoái. Một bên Tống Nguyệt Mai có chút nhìn không được, nói, nương, đừng nói nữa. Nếu không chờ hạ cha trở về lại sẽ phát giận, đến lúc đó không biết lại sẽ nháo thành bộ dáng gì. Ngươi cũng không phải cái thứ tốt, ngươi nhị thúc gia này lại là cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi. Ngươi muốn như vậy giúp đỡ bọn họ, còn dùng cha ngươi tới áp ta, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Hà thị chỉ vào Tống Nguyệt Mai mắng. Tống Nguyệt Mai là xác thật không muốn cùng Hà thị xảo, một là đáp ứng rồi Thanh Sơn, tận lực nhẫn mại không cùng bà phát sinh chính diện xung đột. Nhị là chính mình hoài hài tử cũng không muốn động khí, chỉ là nhìn Hà thị. Không có lại nói tiếp, chuẩn xác mà nói là mặc kệ Hà thị. Một bên Đông Vũ trong đầu xoay chuyển, nhưng thật ra giúp đỡ Hà thị nói, đúng vậy, đại tỷ, nương nói chính là không sai, nương cũng là vì chúng ta toàn gia hảo, ngươi như thế nào nhưng thật ra giúp đỡ người ngoài đâu. Hà thị dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Đông Vũ, Đông Vũ đối Hà thị cười cười. Một bên Lâm Hà nhìn cái dạng này, xem ra Hà thị một nhà là phong thủy thay phiên chuyển, trước kia là Tống Nguyệt Mai ở nhà làm tam làm bốn, hiện tại Tống Nguyệt Mai thu liễm, cái này Đông Vũ lại ra trận, toàn gia liền không cái bất việc. Bất quá mọi người đều không muốn cùng Hà thị xảo, dù sao ấn quy củ cũng là tới, Lâm Hà kêu Hoàng thị về nhà, dạng mây đỏ Chu thị các nàng cũng đứng lên nói trở về, bất quá Triệu thị là không có như vậy hảo tống cổ, nói, Hà thị, ta trước kia cùng ngươi đã nói, muốn ngươi thu liêm chút, mấy năm nay ta xem ngươi là an phận chút, cho nên cũng không có nhiều lời, ngươi hiện tại là lại muốn chạy hồi trước kia đường xưa đúng không, ta hôm nay thật đúng là không thể dễ dàng liền như vậy tính. Lão nhị tức phụ, mây đỏ các ngươi đều không cần đi, cho ta ngồi ở chỗ này, ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn Hà thị nàng là có bao nhiêu đại năng lực, nhìn xem nàng rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ, Lâm Hà ngươi tống cổ cái nha đầu đi cho ta đem đại giang kêu trở về, hôm nay chính là không cho đại giang hưu cái này người đàn bà đánh đá, cũng muốn nàng cho ta cầu cái tha, ta làm nàng ở chỗ này tìm phiền toái tìm như vậy hăng say. Còn có Đông Vũ ngươi, ngươi thích ồn ào, đúng không, ta hôm nay cũng cùng nhau thu thập. Kỳ thật Triệu thị rất sớm trước kia liền muốn thu thập Hà thị, bất quá Hà thị gần nhất một đoạn bảng giờ rất hiện còn tính quá đi, cũng không có cố ý tìm phiền thoái, hôm nay lại bệnh cũ tái phát. Kỳ thật Lâm Hà cảm thấy cái này Hà thị hôm nay xác thật là quá không thức thời vụ, ngày thường chính mình cái này mãi mãi xác thật có chút bá đạo điêu ngoa hơn nữa ở tức phụ trước mặt cũng rất cường thế, nhưng là hôm nay mãi mãi còn xem như khá lớn độ, là Hà thị một mà lại khiêu khích lúc này mới phát hỏa, hơn nữa hôm nay cái này Hà thị giống có bệnh tâm thần giống nhau. Vô duyên vô cớ tới tìm cha, dường như xem không được mọi người, này Hà thị xác thật là tốt cái giáo hấn, nhưng là nãi nãi. Làm nàng gọi người đi kêu đại bá trở về, này không tốt lắm đâu. Lâm Hà nhìn mãi nãi không có động, Triệu thị trực tiếp kêu một bên Tử Ngọc nói, Tử Ngọc, ngươi đi đem đại giang cho ta từ đỉnh núi bên kia kêu trở về, liền nói hắn tức phụ Hà thị ở nhà nổi điên, đem trong nhà muốn nháo phiên thiên, còn có đi ao cá bên kia đem Thanh Sơn cũng cho ta tìm trở về. Cái này Đông Vũ ta xem ở ngươi hoài thân mình phân thượng, bất hòa ngươi so đo mới vừa nói cái kia lời nói, nhưng là này thế không thể trường, làm ngươi nam nhân Thanh Sơn trở về xử trí, mau đi, đây là ta muốn ngươi đi, ai cũng không dám quái đến ngươi trên đầu. Tử Ngọc cừ một tiếng, bất quá đôi mắt vẫn là ngắm ngắm Lâm Hà nhẹ điểm cái đầu, Tử Ngọc liền hướng bên ngoài đi đến, bên này Hà thị cái này trong lòng là có chút buồn chồn, nàng vốn dĩ cũng không có tính toán nháo. Nhưng là sau lại nhìn đến những người này nói những lời này đó, trong lòng liền không có nhịn xuống, bất quá không nghĩ tới bà hôm nay đem sự tình nháo lớn như vậy, trước kia chính mình cũng nháo quá, bà cũng không thế nào, hôm nay nhưng thật ra không nghĩ tới. Chương 302 Hà thị uy hiếp. Hà thị tuy rằng trong lòng có chút hoảng, trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là một người cứng rắn thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên mặt sắc mặt không thay đổi, chỉ là trong ánh mắt toát ra một tia hoảng loạn. Một bên Đông Vũ nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ nháo đến nước này, còn nói muốn đem Thanh Sơn kêu trở về, liền đi tới Triệu thị bên người cầu tình nói, mãi mãi, là ta không tốt, ta không nên nói lung tung, ngươi muốn trách thì trách ta đi, là ta sai rồi. ta nương cũng là nói, không phải thật sự muốn thế nào, như vậy đi xuống, cha trở về không biết lại sẽ xảy ra chuyện gì, xem ở chúng ta có thai cũng là chuyện tốt phân thượng, không cần đem sự tình làm cha đã biết, được không, mãi mãi, ta cầu ngươi. Đông Vũ một bên khóc lóc nói, một bên tính toán quỳ xuống tới. Một bên Mây Đỏ nâng Đông Vũ không có quỳ xuống tới, Mây Đỏ là cái thiện lương người, nhìn đến Đông Vũ liền khóc mang nước mắt bộ dáng, Mây Đỏ cũng đã quên vừa rồi Hà Thị nói như thế nào nàng, cũng giúp đỡ nói, đúng vậy, nương, cũng không phải bao lớn sự tình, chờ hạ đại ca trở về, lại muốn làm cho nhà cửa không yên, đến lúc đó lại muốn cho người khác cười. Mây Đỏ, không cần như vậy giả mù sa mưa cầu tình, vừa rồi Tử Ngọc đi phía trước như thế nào không cầu, như bây giờ là hiện ngươi có bao nhiêu hảo đúng không, ta hôm nay liền đứng ở chỗ này. Ta chính là không tin hắn Lâm Đại Giang trở về có thể đánh chết ta sao, cùng lắm thì chính là nói muốn hưu ta, ta nói cho các người, hiện tại ta thật đúng là không sợ, nếu hắn Lâm Đại Giang không vì trong nhà hai đứa nhỏ suy nghĩ, liền hưu ta hảo. Hà Thị lại lấy chính mình nhi nữ tới nói sự. Hà Thị, ngươi cho rằng ngươi một đôi nhi nữ vĩnh viễn là ngươi tấm mộc đúng không, mấy năm trước ngươi thường xuyên đem cả gia đình nháo gà bay chó sủa, vẫn luôn không có thu thập ngươi cũng là xem ở Thanh Sơn cùng Ngọc Nhi phân thượng, hiện tại Thanh Sơn hải tử đều có. Ngọc Nhi cũng gả đi ra ngoài, ngươi còn tưởng lấy cái này tới nói sự, ngươi cho rằng một cái đồng dạng lý do ngươi có thể dùng vài lần. Ta hôm nay một hai phải đại giang hưu ngươi không thể. Triệu thị nhưng không sợ Triệu thị uy hiếp. Hiện tại Ngọc Nhi gả đi ra ngoài, ở nhà chồng vốn dĩ đã bị nhà chồng khinh thường. Nếu nhà chồng biết nàng nương bị cha cấp hưu, trong nhà biến thành như vậy, Ngọc Nhi ở nhà chồng càng thêm vô pháp làm người, nếu đại giang không để bụng Ngọc Nhi cùng Thanh Sơn về sau không dám ngẩng đầu liền hưu đi. Ta cùng lắm thì bị đại giang hưu liền một đầu đâm chết ở chỗ này, đã chết xong hết mọi chuyện, ta nhưng thật ra muốn nhìn về sau các ngươi Lâm gia như thế nào làm người, bà cùng cô em chồng hơn nữa mấy cái em dâu sinh sôi bức tử ta, các ngươi nhà họ Lâm cũng sẽ không có cái gì. Chỗ tốt. Hà Thị uy hiếp hiển nhiên tăng giá cả. Hà Thị, ngươi muốn chết đúng không? Đi, ở ngươi sau lưng chính là tường, nếu đâm bất tử nói. Trong thôn nước sông hiện tại cũng có thể chết đối người, tùy tiện tìm con đường đều có thể chết. Muốn dùng chết tới hủ trụ ta đúng không, ta thật đúng là không sợ. Triệu thị cười lạnh nói. Ngươi thật như vậy nhẫn tâm, muốn ta đi tìm chết. Hà thị thật là tính toán dọa sợ triệu thị. Không thể tưởng được triệu thị đảo thật đúng là nói ra như vậy nhẫn tâm nói. Nói muốn đi tìm chết người là chính ngươi, không phải ta trước khai khẩu, bất quá ta nhưng không sợ gánh cái này trách nhiệm. Nếu ngươi hôm nay ở chỗ này đã chết, ngày mai khiến cho đại giang tùy tiện thu thập, liền làm tang sự tiền đều tỉnh. Triệu thị căn bản không có đem Hà thị nói muốn chết nói đương hồi sự. Ngươi dám? Tuy rằng ta nhà mẹ đẻ người không phải cái gì kẻ có tiền, nhưng là cũng sẽ không tùy tiện làm ngươi như vậy đem người không để trong lòng. Hà thị nhìn đến triệu thị căn bản không chịu chính mình uy hiếp, trong lòng nói không hoảng hốt là giả. Hừ, ngươi nhà mẹ đẻ người. Ta còn thật là không có nghĩ tới, cha mẹ ngươi già rồi, cũng phiên không được cái gì thiên, ngươi đại ca đại tẩu tới, ta cao hứng nói cho bọn hắn một bữa cơm ăn. Không cao hứng lập tức bắn cho đi ra ngoài. Hôm nay ở chỗ này cũng không phải là ta một người, người hai cái con dâu ở nhà này cô em chồng chị em dâu đều ở, mỗi người đều là từ đầu nhìn đến đuôi, ai đúng ai sai, các nàng cũng biết. Ngươi Hà thị lời nói bị triệu thị từng câu đổ rốt cuộc nói không lời nói tới. Hôm nay nhìn dáng vẻ, bà thật đúng là không tính toán cứ như vậy buông tha nàng, Hà thị trong lòng cũng biết, nếu chính mình nam nhân trở về, nhìn đến nàng lại ở nhà nổi điên. Hơn nữa vẫn là ở chính mình hai cái tức phụ hoài thượng thân tử thời điểm, khẳng định là không dễ dàng buông tha nàng. Hơn nữa lần trước Ngọc Nhi sự tình, Đại Giang cũng nói qua, về sau muốn an phận chút, nếu không liền trách không được hắn. Lần này nếu Đại Giang trở về nhìn đến cái dạng này, hơn nữa chính mình bà ở. Một bên suối dục nói, tám phần thật sẽ hưu nàng, hiện tại làm sao bây giờ, Hà thị trong đầu vẫn luôn ở không ngừng chuyển. Cuối cùng nhìn này Tử Ngọc cũng đi một đoạn thời gian, xem ra Đại Giang lập tức liền phải đã trở lại. Mà triệu thị ngồi ở một bên vẫn luôn là hắc mặt đang đợi đại giang trở về, lúc này sợ là nhận sai, bà cũng không nhất định sẽ tiếp nhận rồi, chỉ có thể căng ra đầu đỉnh đi xuống. Hà thị chậm rãi đem thân mình chuyển qua tới gần cửa địa phương, dù sao hôm nay đã nháo đến nước này, chờ hạ liền dùng ra đòn sát thủ, thật sự làm bộ đi tìm chết, cùng lắm thì chịu chút ra thịt chi khổ, tổng so với bị hưu rất muốn hảo chút. Toàn gia ngồi ở trong viện, không có người mở miệng nói chuyện, nếu là ngày thường nói. Cũng may còn có cái cực hảo tâm Mây Đỏ cầu tình, nhưng là hôm nay Hà thị đem Mây Đỏ cũng cấp hoàn toàn đắc tội, những người khác đã sớm xem không được Hà thị, càng thêm sẽ không mở miệng cầu tình, cảm thấy Hà thị cũng nhất định phải được đến cái giáo huấn mới nhớ rõ trụ. Đợi một hồi lâu, trong viện bên ngoài mơ hồ dường như truyền đến nói chuyện thanh âm, Hà thị đầu tiên là nghe được, lập tức đem thân mình đứng thẳng chút, làm tốt hôm nay đại làm một trượng chuẩn bị, nghĩ đơn giản cũng muốn nháo một hồi, dứt khoát hôm nay liền nháo đại chút, Hà thị hôm nay thật đúng là bất cứ giá nào. Quả nhiên trong viện là Đại Giang cùng Thanh Sơn cùng nhau đã trở lại, mặt sau Tử Ngọc cũng đi theo tới, Đại Giang nhìn đến trong viện người, hỏi, nương, này hảo hảo, hôm nay lại là sao? Đại Giang, ngươi có phải hay không cùng ngươi tức phụ thương lượng hảo, về sau ta và ngươi cha ngươi không tính toán dưỡng, nếu muốn dưỡng nói, nhà ta như thế nào sinh hoạt còn muốn các ngươi tới an bài, nếu không liền dưỡng lao tiền đều không cho, đúng không? Triệu thị mở miệng nói, nương, ngươi nói gì lời nói, ta nào có nói qua lời này a? Đại Giang có chút buồn bực hỏi, ngươi hết chỗ chê lời nói, đây là ngươi tức phụ trong miệng nói. Ta nghe nói Nguyệt Mai cùng Đồng Vũ mang thai, mang theo trong nhà người cùng nhau tới thăm, nhưng là ngươi tức phụ nhưng thật ra nói một đống lớn bộ dáng này nói, nàng nói gì đó ta liền không đồng nhất vừa nói ra tới, tóm lại chính là ý tứ này, ngươi xem làm sao bây giờ. Triệu thị nói, ta là nói không cho dưỡng lao tiền nói, nhưng là nguyên lời nói không phải như thế, ta chỉ là nói trong nhà gần nhất người nhiều, này lao động lại thiếu, mà nhà mẹ đẻ dưỡng hai cái người rảnh rỗi ở nhà, cho nên muốn cùng nương thương lượng này mấy tháng dưỡng lao tiền xem có phải hay không có thể kéo kéo, ta không có nói không dưỡng cha mẹ nói như vậy. Một bên Hà thị phân biệt đến. Chương 303 lấy chết tương bức. Đại Giang, ngươi tức phụ như vậy chống đối ta đã không phải một lần hai lần, mấy năm trước khi ta thiếu chút nữa hôn mê qua đi, ta xem ở Ngọc Nhi cùng Thanh Sơn còn nhỏ, không có đem sự tình náo đại, mấy năm nay ngươi tức phụ làm sai sự sợ là số đều đếm không hết, ta nhìn cũng không tính quá lớn, cũng không so đo. Lão nhị gia đối với các ngươi gia xem như không tệ đi, Hà thị không biết tốt xấu, này cái khác thân thích tuy rằng nói là trong nhà so ra kém lão nhị, nhưng là đối với các ngươi gia lễ nghĩa cũng là tính chu toàn đi, hôm nay ngươi tức phụ thế nhưng nói muốn đem chúng ta đều đuổi đi, về sau không thể lại đến nhà ngươi tới, nếu ngươi hôm nay không đem chuyện này đều nói rõ ràng, về sau trong nhà thân thích sợ là sẽ không có người thượng ngươi cái này môn. Triệu thị nhìn Đại Giang nói, bắt đầu Đại Giang nghe xong chính mình nương cùng tức phụ nói, trong lòng tuy rằng là có chút khí, nhưng là cảm thấy còn miễn cưỡng có thể tha thứ, nhưng là nghe được nương nói như vậy, trong lòng khi đã khống chế không được, bất quá lần này Đại Giang nhưng thật ra khó được không có động thủ, ở trong viện nghĩ nghĩ, thở dài, đi đến Hà thị bên người nói, ngươi đem đồ vật thu thập, ta đi tộc trưởng nơi đó một chuyến, trở về ngươi liền đi, ta lần trước cùng ngươi đã nói, muốn ngươi an phận chút. Ngươi hôm nay hảo hảo lại nháo thượng, ta thật sự chịu không nổi. Đại Giang, ta không có. Ta Hà thị nhìn đến hôm nay Đại Giang bộ dáng thật là bắt đầu có chút luống cuống. Hà thị có chút hiểu biết Đại Giang, nếu Đại Giang hôm nay trở về, nổi trận lôi đình đem đánh nàng một đốn, xong việc chính mình nói hai câu lời hay, khả năng liền không có chuyện gì, trước kia cũng thường xuyên là cái dạng này, nhưng là Đại Giang hôm nay bộ dáng này nhưng thật ra trước kia chưa từng có quá, cái này làm cho Hà thị có chút không biết làm sao. Đừng nói như vậy nhiều, ta đây liền đi. Đại Giang cúi đầu liền hướng bên ngoài đi đến. Một bên Thanh Sơn đương nhiên biết Đại Giang đi ra ngoài là tính toán đi tộc trưởng nơi đó lấy lưu thư. Thanh Sơn kéo lại Đại Giang, hô, cha, ngươi cùng nương đều nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là muốn tuổi này, đem nương hưu sao? Nếu hưu nương, ngươi làm nàng đi nơi nào? Ông ngoại đại cứu bên kia người còn có thể bao dung nàng sao? Ngươi là muốn nương đi tìm chết sao? Đúng vậy, cha, nương lần này là có chút sai rồi, nhưng là nàng tốt xấu là vì chúng ta một nhà suy nghĩ, cũng không xem như cái gì đại sai. Thật sự là chưa nói tới đến muốn hưu nàng nông nội a. Một bên Đông Vũ cũng lại đây khuyên Đại Giang. Thanh Sơn nhìn nhìn trong viện người, nhìn đến đại gia không có tính toán mở miệng khuyên, chỉ hảo xem đứng ở chính mình bên cạnh Nguyệt Mai. Nguyệt Mai thở dài, vẫn là ra tiếng nói, cha, nếu không ngươi lại cấp nương một lần cơ hội. Nương về sau sẽ không như vậy. Thanh Sơn, các ngươi không cần khuyên, làm cha ngươi hưu ta, hôm nay ta sẽ không thu thập đồ vật, cha ngươi dám đem hưu thư cho ta. Ta hôm nay liền chết ở chỗ này, tả hữu ta tồn tại cũng không có gì ý tứ, ta gả đến Lâm gia hơn 20 năm, chưa từng có cái gì ngày lành, khi nào là vì các ngươi suy nghĩ, ta nơi nơi chiếm tiện nghi. Lại dùng ở nơi nào, còn không phải dùng ở các ngươi mấy cái trên người, ta chính mình còn không phải chịu khổ chịu nhọc. Nhưng là ta lại được đến cái gì, ta ở Lâm gia mấy năm nay, sống còn không bằng một cái nha đầu, ngươi xem lão nhị trong nhà bọn nha đầu quá đều so với ta hảo, nha đầu mua tới. Con sẽ không tùy tiện đánh chửi, một tháng còn có không ít tiền tiêu vặt. Mà ta đâu, ta được đến cái gì, hơn nữa thượng muốn chịu đựng bà cửa trách, hạ muốn hầu hạ tức phụ, cha ngươi còn động bất động liền nói muốn hưu ta, ta hôm nay là giết người vẫn là phóng hỏa. Hà thị một phen lời nói là nói khóc không thành tiếng. Lâm Hà đứng ở một bên nghe Hà thị nói, kỳ thật nội tâm cũng là có chút mềm lòng, này Hà thị nói đích xác thật là không sai, tuy rằng Hà thị khắc nghiệt, lại thích chiếm tiện nghi, đối người khác tới nói là không có cách nào chịu đựng. Nhưng là ở Đại Giang vị trí này tới lời nói, Hà Thị xác thật coi như là cái xứng chức lão bà, tuy rằng hôm nay Hà Thị là có chút sai, bất quá xác thật không có đến phải bị hưu rất nông nỗi, hơn nữa hiện tại Hà Thị tuổi cũng không nhỏ, nhà mẹ đẻ cha mẹ đã già rồi, đại ca đại tẩu lại là lợi hại, như vậy một cái phụ nhân ở ngay lúc này, bị hưu rất thật lại có thể đi nơi nào đâu. Có lẽ đứng ở người khác lập trường đi lên nói, cái này Hà Thị những năm gần đây, một lần lại một lần sai lầm không ngừng, hơn nữa rất nhiều lần phạm sai lầm thực sự không thể tha thứ, nhưng là ở Đại Giang tới nói, nếu cứ như vậy không quan tâm muốn đem Hà Thị hưu rớt, trong lòng khẳng định là không đành lòng, nói như thế nào vài thập niên phu thê. Lâm Hà vốn dĩ cho rằng Đại Giang trở về bất quá cũng là phát một đốn tính tình, đem Hà Thị cấp đánh một đốn, cùng lắm thì dọa dọa Hà Thị nói muốn hưu rớt nàng, nhưng thật ra không nghĩ tới Đại Giang dường như thật là hạ quyết tâm muốn đem Hà Thị hưu rớt, thậm chí liền nhiều lời câu nói đều không muốn, kỳ thật rất nhiều người là cái dạng này, thường thường ở Đại Gia cảm thấy là rất nghiêm trọng sự tình thời điểm. Hắn trở về bất quá là phát phát giận, sau đó liền như vậy tính, tương phản có một số việc mọi người đều không cảm thấy nghiêm trọng thời điểm, nhưng thật ra làm người dự kiến không đến quyết định, nói vậy thật là băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh đi. Đại Giang nghe xong Hà Thị nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Hà Thị nói, ta muốn hưu ngươi, không chỉ bởi vì ngươi hôm nay làm sai sự, mà là nhiều năm như vậy, ngươi làm đúng sự tình rất ít. Mấy năm nay Thanh Sơn phía trước phía sau là ra không ít sự tình, đây là ngươi sai. Ngươi không có giáo hảo nhi tử, Ngọc Nhi gả thành như vậy, này càng thêm là ngươi sai, lão nhị trong nhà đối chúng ta xem như tốt ít có, ngươi chọn lựa bọn họ thứ không phải một ngày hai ngày, đối cha mẹ, cũng là chưa từng có kính trọng quá, ngươi nói ngươi làm đúng rồi sự tình gì, thượng không hiếu thuận lão nhân, hạ không có giáo hảo hai cái con cái, đối huynh đệ tỷ muội cũng là như thế này khắc nghiệt, ta lần lượt dung nhẫn ngươi, nhưng là mỗi lần sự tình qua đi, ngươi coi như làm gió bên tai, nếu ta lần này lại làm chuyện này cứ như vậy qua, ta không biết ngươi về sau lại sẽ làm thành sự tình gì tới, ta đánh cũng đánh quá, mắng cũng mắng quá, dọa cũng dọa quá, trừ bỏ làm ngươi đi, ta cũng không có khác biện pháp. Đại Giang nói cuối cùng thời điểm, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Một bên Triệu Thị kỳ thật vốn dĩ cũng là muốn cho Đại Giang trở về dọa dọa cái này Hà Thị, làm cái này Hà Thị đến chút giáo huấn, dựa theo trước kia một chút sự tình tới nói, nhất hư bất quá là đánh một đốn Hà Thị mà thôi, nhưng thật ra không nghĩ tới hôm nay cái này Đại Giang dường như hạ nhẫn tâm muốn hưu thề. Triệu Thị cũng biết, nếu Hà Thị bị hưu rớt, chính mình trong nhà khẳng định cũng là sẽ bị người ta nói nhàn thoại, nhưng là hiện tại ở chỗ này, vừa mới bắt đầu chính mình cũng là phát. Ngoan lời nói, nếu hiện tại tới khuyên, Hà Thị vẫn là không chiếm được giáo huấn, Triệu Thị nghĩ này đó liền cũng ở một bên ngồi không nhúc nhích. Một bên Hà Thị nghe xong Đại Giang nói chuyện, nói, Lâm Đại Giang, ngươi hôm nay nhất định phải hưu ta đúng không? Hảo, ngươi đi lấy hưu thư à, ngươi chân trước đi, ta sau lưng liền đâm chết ở chỗ này. Ta nói ra làm đến. Bắt đầu Hà Thị thật là tính toán giả trang một chút, nói dường như trở thành sự thật. Chương 304 Nương dạy bảo. Xem Hà Thị tư thế, dường như thật là chuẩn bị tốt huyết bắn đương trường bộ dáng, trong viện người đều có chút bị dọa ngây người, Đại Giang cũng là hiểu biết Hà Thị, bắt đầu biết Hà Thị nói muốn chết là tùy tiện nói, hiện tại dường như tới thật sự, Đại Giang cũng không dám thật sự mặc kệ Hà Thị chết sống đi lấy lưu thư, liền cũng ở cửa biên đứng lại, cũng không có ra tiếng. Cả gia đình đều ở trong sân đều không có ra tiếng. Cuối cùng Đại Giang nhìn này cũng không phải cái biện pháp, nhắm mắt lại, thật tính toán hướng bên ngoài đi. Một bên Thanh Sơn lại kéo lại Đại Giang, ra tiếng nói, cha, ngươi hôm nay thật đúng là muốn hưu nương sao, nếu ngươi đem lăng là muốn đem nương hưu nói, ta liền đem nương nhận được ta bên kia đi, tả hưu ta sẽ không làm nương một người, nương, ngươi đi thu thập đồ vật, đến ta bên kia đi, nguyệt mai các ngươi cũng đem đồ vật cấp dọn dẹp một chút, chúng ta cùng nhau trở về. Thanh Sơn chủ ý nhưng thật ra xác thật có thể giải quyết như bây giờ cục diện, hôm nay nếu Đại Giang đi lấy lưu thư, ai cũng không dám bảo đảm này Hà Thị có phải hay không thật sự sẽ chết ở chỗ này, nhưng là nếu Đại Giang thật bị Hà Thị như vậy dọa sợ nói, sợ là Hà Thị về sau một có chuyện liền sẽ ra chiêu này, cái này làm Hà Thị đi Thanh Sơn nơi đó, xem như hai bên đều có dưới bậc thang. Một bên Triệu Thị cùng Dạng Mây Đỏ đưa mắt ra hiệu, Dạng Mây Đỏ vội vàng nói, như vậy cũng hảo, đại ca đang ở nổi nóng. Đại tẩu đi Thanh Sơn nơi đó trụ đoạn thời gian cũng hảo, lại còn có thể chiếu cố Nguyệt Mai cùng Đông Vũ hai cái, bọn họ cũng muốn làm người chiếu cố. Dạng Mây Đỏ nói, còn đem Hà Thị kéo đến trong phòng, Hà Thị về tới trong phòng, thu thập vài thứ, thật sự cùng Thanh Sơn một nhà đi rồi, này Hà Thị đi rồi, Lâm Hà bọn họ cũng không hảo ngốc đi xuống, đều đi trở về, Triệu Thị lưu tại nơi này, cùng Đại Giang nói, Đại Giang, ngươi làm Hà Thị đi Thanh Sơn nơi đó trụ đoạn thời gian, cũng coi như là cho nàng cái giáo huấn. Này Hà Thị đi bên kia, nhật tử khẳng định là sẽ không hảo quá, một cái nguyên bản là ở nhà đương gia nữ nhân, hiện tại đi nhi tử tức phụ bên kia, trên người cũng không có gì tiền bạc, cái gì đều phải dựa vào nhi tử tức phụ, hơn nữa Hà Thị là như vậy tính tình, cuộc sống này là sẽ không hảo quá, này Đông Vũ cùng Nguyệt Mai cũng là cái lợi hại, đến lúc đó làm nàng chịu chút khổ. Ngươi xem không sai biệt lắm, lại nhả ra làm nàng trở về. Đại Giang nghe xong Triệu Thị một phen lời nói, cũng cảm thấy xác thật như thế. Liên gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi, Đại Giang chính mình cũng xác thật là nhẹ nhàng thở ra, nếu thật muốn như vậy nhẫn tâm nhìn Hà Thị chết, hắn cũng làm không ra. Triệu Thị nhìn Đại Giang, thở dài nói, Hà Thị đi theo ngươi ngần ấy năm, xác thật cũng là bị khổ, những cái đó năm ở trấn trên trong nhà nhật tử quá hảo, xác thật đảo cũng là không giống như bây giờ, vẫn là bởi vì nhật tử quá khổ nhân tài biến thành như vậy, hôm nay Hà Thị có chút lời nói cũng là nói rất đúng. Chờ nàng trở lại cũng không nên hơi một tí liền đánh chửi, ngươi là hắn nam nhân, nên đau thời điểm muốn đau. Nên quản giáo thời điểm phải quản giáo, Hà Thị cho tới hôm nay tình trạng này, ngươi cũng là có trách nhiệm, sự tình trong nhà vốn dĩ chính là các ngươi hai người sự tình, ngươi cũng không thể đem trong nhà sở hữu không tốt sự tình đều tính đến nàng trên đầu. Chính ngươi cũng có sai. Nương, ta đã biết. Đại Giang túi lầu nói, trong nhà có phải hay không có cái gì khó khăn? Hôm nay Hà Thị mới như vậy nổi điên. Có chuyện gì cùng ta nói, ta và ngươi cha mấy năm nay cũng có chút tích tụ, nếu nhà ngươi thật sự khó khăn, liền trước cầm đi dùng, chờ có trả lại ta, chúng ta cũng không đợi dùng. Triệu Thị lại hỏi, nương, không cần, các ngươi tiền đều là nhị như ngày thường cho các ngươi lưu trữ dùng là được, nhà của chúng ta còn dùng lại đây, Hà Thị lần này khả năng cũng là vì gần nhất sự tình trong nhà nhiều, này Nguyệt Mai cùng Đông Vũ hai người có mang thân mình đều nói muốn dọn đến nơi đây tới ở, hơn nữa lần trước Ngọc Nhi tới một chuyến. Nói là ở nhà nhà chồng đối nàng rất là không tốt, Triệu Vũ cũng không vì nàng xuất đầu, Ngọc Nhi đến nơi đây tới, cả người lại gầy một vòng, lại còn có. Nói chính mình trong tay một ít tiền riêng đều bị bà cấp lục soát qua đi, nói vậy Hà Thị là trợ cấp một ít cấp Ngọc Nhi, nhưng là làm cho Thanh Sơn một nhà mặt khó mà nói, chính mình có chút phạm sầu, cho nên mới như vậy. Đại Giang nói, Ngọc Nhi hôm kia đã trở lại sao, như thế nào ta không biết, từ ngày thứ ba lại mặt tới, ta còn không có gặp qua nàng đâu, ai. Ngọc Nhi sự tình xác thật là ngươi hai vợ chồng sai, này còn sớm đâu, sợ là về sau khổ nhật tử còn không có tới, Ngọc Nhi mới vừa cùng Triệu Vũ tân hôn, Triệu Vũ đối Ngọc Nhi mới mẻ kính còn không có quá, khả năng còn hảo chút, chờ thêm đoạn thời gian, Ngọc Nhi nhật tử sợ là càng thêm khổ sở, chờ lần sau Ngọc Nhi lại đến ngươi nơi này, ngươi làm nàng đi ta nơi đó một chuyến, nói là ta tìm nàng có chuyện. Triệu Thị thở dài nói, Đại Giang nói, nương, ngươi tìm Ngọc Nhi làm gì đâu. Ngươi cũng không nên chính mình trợ cấp Ngọc Nhi, Ngọc Nhi gả chồng, tổng không thể luôn về nhà mẹ để muốn trợ cấp, nàng nhật tử hảo cũng thế hư cũng thế vẫn là muốn nàng chính mình quá. Triệu Thị, ta biết đến, ta chính là hỏi một chút Ngọc Nhi ở nhà chồng như thế nào, không phải nói trợ cấp cho nàng, ngươi nói cũng đúng. Ngọc Nhi nếu muốn nhật tử quá hảo, vẫn là muốn nàng chính mình lưng ngạnh lên, bằng không đụng tới như vậy một cái bà cả đời bị dâm lên. Đại Giang gật gật đầu, liền nói chính mình muốn đi đỉnh núi bên kia làm việc đi. Triệu Thị nói đều khi nào, ngươi còn không ăn cơm, mấy ngày này ngươi nếu trở về vãn liền đến ta nơi đó đi ăn cơm, ta cho ngươi lưu trữ, ngươi một đại nam nhân, cũng sẽ không chiếu cố chính mình, ngươi giữ cửa khóa kỹ, đi ta nơi đó ăn vài thứ lại đi làm việc. Đại Giang nhìn ngày, lúc này mới phát hiện xác thật đã có chút chậm, liền khóa kỹ môn, cùng Triệu Thị cùng nhau đi rồi. Lâm Hà cùng Hoàng Thị về đến nhà thời điểm, trong nhà bọn nha đầu cũng đã sớm chuẩn bị tốt cơm chờ bọn họ trở về ăn, Nhị Nhu nhìn đến các nàng trở về hỏi. Hôm nay đại ca ra lại phát sinh sự tình gì, ta nhìn đến Tử Ngọc vội vội vàng vàng kêu đại ca đi rồi. Hoàng Thị đem hôm nay ở Hà Thị trong nhà phát sinh sự tình cùng Nhị Nhu nói một lần, Nhị Nhu cũng là nói, cái này đại tẩu thật là tính xấu không đổi, thật vất vả hảo chút thời gian, này lại biến thành cái dạng này, như vậy điểm sự tình làm ra lớn như vậy động tĩnh, là muốn đại ca hảo hảo quản giáo một phen. Ta coi đại tẩu hôm nay hẳn là bởi vì Ngọc Nhi sự tình ở phiền, bắt đầu chúng ta đi thời điểm nhưng thật ra thực tốt. Sau lại chính là mây đỏ nói sai rồi câu nói, dạng mây đỏ lại nhắc tới Ngọc Nhi sự tình, hẳn là chủ yếu là vì Ngọc Nhi trong lòng phiền, lúc này mới làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hoàng Thị cân nhắc nói, Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì sao? Nhị Ngưu hỏi, hẳn là cũng không có gì đại sự, bất quá chính là bà lợi hại chút, đem Ngọc Nhi khống chế đã chết, đại tẩu trong lòng đau lòng thôi. Ai, Ngọc Nhi, này lúc trước chúng ta cũng là đại y à, nếu không khả năng sẽ không đến nước này. Hoàng Thị có chút ấy này nói. Chương 305 Thanh Mai Trúc Mã. Lâm Hà biết nương lại ở vì Ngọc Nhi hôn sự có chút tự trách, lần đó lại nói tiếp chính mình cha cũng xác thật có chút trách nhiệm, nếu sớm chút cùng đại bá nói, đại bá cũng sẽ không một ý tin tưởng đại nương nói, hiện tại Ngọc Nhi quá không tốt, khẳng định cha mẹ đều là có chút không hảo quá. Bất quá kỳ thật chuyện này lớn nhất trách nhiệm vẫn là Hà Thị, hiện tại Hà Thị vì Ngọc Nhi như vậy sầu, cũng là nàng tự tìm, bất quá nhất vô tội chính là Ngọc Nhi, hiện tại xem Triệu gia như vậy tình thế, mãi mãi nói cũng không sai, sợ là về sau này Ngọc Nhi nhật tử chỉ biết càng ngày càng khổ. Nương, ngươi hiện tại tự trách cũng vô dụng, Ngọc Nhi tỷ tỷ cũng gả qua đi, không sửa sự tình, không cần tưởng như vậy nhiều, về sau Ngọc Nhi tỷ tỷ nếu như có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta có thể giúp liền tận lực giúp chút đi. Lâm Hà khuyên đủ. Đúng vậy, khuê nữ nói rất đúng, đừng nghĩ. Nhị Nhu cũng đi theo khuyên đủ. Hoàng thị gật gật đầu, nhìn phương xa, một lát sau, Hoàng thị lại mở miệng nói, Hà Nhi, ngươi cùng nhị thiếu gia sự tình ngươi tính toán làm sao, nhị thiếu gia cha mẹ bên kia đồng ý chuyện này sao, ta cũng không thể lại làm ngươi đi Ngọc Nhi đường xưa. Hai tử hắn nương nói gì đâu, Hà Nhi như thế nào sẽ đi Ngọc Nhi đường xưa à, ôn lão bản nhân gia cùng Triệu Vũ nương không phải giống nhau người. Nhị thiếu gia cũng không phải cùng Triệu Vũ giống nhau à, như thế nào lấy Hà Nhi cùng Ngọc Nhi so đâu. Nhị Nhu có chút không tán đồng nói. Là không giống nhau, bất quá gia đình giàu có người càng khó ở chung một ít. Hà Nhi ta thật đúng là có chút lo lắng à, ta có đôi khi tưởng nhà của chúng ta tả hữu cũng không ham nhà người khác tiền tài, còn không bằng đem chính mình hai cái nữ nhi gả gần chút, ta muốn nhìn các nàng tùy thời đều có thể, này về sau gả vào gia đình giàu có, ta muốn gặp nữ nhi đều có chút khó khăn. Hoàng thị đột nhiên đa sầu đa cảm đi lên. Nương, tưởng như vậy nhiều làm gì đâu, về sau sự tình về sau lại nói, ta hiện tại tuổi còn nhỏ đâu. Chuyện này không nóng nảy. Lâm Hà nói. Đúng vậy, không nóng nảy, không nóng nảy. Hoàng thị trong miệng toái toái niệm chứ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Lâm Hà cũng không quản bọn họ, tiếp đón bọn nha đầu ăn cơm. Nay toán ra ăn cơm xong lúc sau, Hà Nhi đi trong nhà chế cao phòng bên kia nhìn nhìn, hiện tại ôn thúc bên kia nguồn cung cấp muốn càng ngày càng nhiều. Trong nhà người trên cơ bản mỗi ngày muốn khởi công, ngày thường Lâm Hà cũng là ngẫu nhiên ở bên này chế cao phòng nhìn xem. Rất ít lại động thủ làm, hơn nữa hiện tại sản phẩm chủng loại cũng không tính thiếu, nếu muốn nghiên cứu tân đồ vật. Tạm thời không địa phương dùng. Lâm Hà chính mình này trận cũng tưởng nghỉ ngơi một chút, mấy năm nay thời gian, Lâm Hà xem như vẫn luôn vội vàng, không phải vội vàng trong nhà chế cao phòng chính là vội vàng điểm tâm phô bên kia, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Hiện tại trong nhà mấy thứ này quy mô đều ổn định. Lâm Hà tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói. Lâm Hà ngồi ở tới gần chính mình xương phòng bên này tiểu viện tử dưới gốc cây nghỉ ngơi, lúc này không sai biệt lắm 5-6 nguyệt thời điểm, thời tiết còn không phải quá nhiệt, ở dưới gốc cây ngồi đúng là nhất mát mẻ thời điểm. Lâm Hà trong nhà phòng ở bởi vì diện tích rất lớn, cho nên trong nhà sân đều là từng khối phân chia. Giống chủ phòng bên kia trong viện, ngày thường trong nhà người không có việc gì đều ở bên kia tán gẫu, bọn nha đầu cũng ở bên kia làm chút thêu sống gì đó. Sau đó còn phân chia tiểu viện tử bày trong nhà ngày thường một ít cây nông nghiệp, giống phơi khô củi bắp mấy thứ này, chủ hậu viện giống nhau đều là chế cao phòng bên kia nha đầu ở dùng, mặt khác bên này còn có mấy khối thiên một ít tiểu viện tử, ngày thường đều là không ở nơi đó. Lâm Hà nhìn tả hữu cũng là không có gì dùng, liền sấn không có việc gì thời điểm. Loại chút hoa cỏ, còn bày trương tiểu bàn đá, ghế đá linh tinh đặt ở nơi này, mặt khác còn có mấy trương ghế dựa linh tinh đặt ở dưới gốc cây, ngày thường Lâm Hà tưởng thanh tĩnh thời điểm. Liền tại đây tiểu viện tử ngồi. Lâm Hà đang ở dưới gốc cây ngồi thời điểm, nghe được chủ viện bên kia truyền đến nói chuyện thanh âm, tím hoan, các ngươi tiểu thư đâu? Lâm Hà làm bên cạnh Tử Ngọc đi nhìn nhìn là ai, Tử Ngọc trở về nói là Lý Thúc gia nhị cậu tử tới tìm nhị tiểu thư chơi. Lâm Hà lúc này mới nhớ lại xác thật là nhị cậu tử thanh âm, nhị cậu tử so thần nhi đại một tuổi, so Lâm Hà lại tiểu một tuổi, khi còn nhỏ thường xuyên tới Lâm Hà ra bên này chơi. Bất quá mấy năm nay đi theo Lý Thúc bắt đầu học tay nghề, tới thiếu, hôm nay thế nhưng tới, bất quá nghe nói là tới tìm thần nhi, Lâm Hà cũng không có đứng dậy. Bất quá Lâm Hà ở trong sân nghe được đến bọn họ nói chuyện thanh âm, chắc là tím hoan đem thần nhi tìm tới, thần nhi cười hỏi, nhị cậu tử, ngươi sao tới, ngươi không cần đi theo Lý Thúc làm việc sao? Hôm nay cha nói nghỉ ngơi, đuổi ra tới đồ vật không có chỗ ngồi thả, đại gia hỏa đều nghỉ ngơi một ngày. Nhị cậu tử thanh âm. Ngươi đi theo cha ngươi làm việc rất bận sao, như thế nào cũng không thấy ngươi tới nhà của chúng ta chơi, tiểu bảo đều nói tốt lâu không có nhìn đến ngươi đâu, ngươi lại không tới, tiểu bảo liền mau nhớ không được ngươi. Tiểu bảo đâu? Đi học còn không có trở về sao? Ta cũng đã lâu không có nhìn đến tiểu bảo đâu, các ngươi như thế nào cũng không đi nhà ta chơi. Tỷ của ta nói nhà các ngươi phải làm sự, chúng ta đi sẽ quấy rầy của các ngươi, không chuẩn chúng ta tùy tiện đi. Nga, kỳ thật cũng không có quan hệ. Nói nói hai người nói chuyện thanh âm lại nhỏ chút, bất quá cũng chỉ là đang nói một ít hài tử vụn vặt sự tình, nói hảo một trận, nói vậy nhị cẩu tử phải đi về. Lâm Hà nghe được nhị cẩu tử nói thanh, thần nhi, cái này cho ngươi, ngươi không phải nói muốn cái như vậy hộp sao, cái này là ta trộm cha ta một khối đầu gỗ chính mình làm, này hộp nhưng thơm, này vẫn là ta chính mình làm đâu. Cái này là chính ngươi làm. Thật là đẹp mắt, cảm ơn ngươi, nhị cẩu tử. Thần nhi thực không khách khí tiếp xuống dưới. Lâm Hà ở chính mình vị trí vừa vặn thấy được nhị cẩu tử đi ra ngoài tình cảnh, nhị cẩu tử đi tới cửa thời điểm, còn không quên hướng thần nhi phương hướng nhìn vài lần, hơn nữa trên mặt biểu tình rõ ràng là nhìn đến thần nhi cao hứng, hắn càng cao hứng. Lâm Hà không tiếng động cười cười, này hai người đảo thật sự tính thượng là thanh mai trúc mã, bất quá chính mình muội muội còn không có thông suốt đâu, còn cùng cái hài tử giống nhau, nói vậy nhân ra tặng lễ vật cho nàng, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều, liền ngây ngốc nhận lấy. Không biết nhân ra tặng đồ cho nàng lại là có khác ý tứ. Lâm Hà nhưng thật ra cảm thấy thần nhi nếu có thể cùng nhị cẩu tử ở bên nhau nói, cũng là không tồi. Lý Thúc cùng Từ Thẩm là cái dễ nói chuyện, nhị cẩu tử trong nhà trước 2 năm thời điểm, Từ Thẩm lại cấp nhị cẩu tử thêm cái muội muội, hiện tại muội muội còn nhỏ, hơn nữa trong nhà liền hắn một cái nhi tử. Mấy năm nay, Lý Thúc trong nhà cũng che lại nhà mới, cũ phòng ở bên này cũng chuyên môn làm nghề mộc sống, còn thì người, trong nhà nhật tử cũng càng ngày càng tốt. Tuy rằng nói là không có Lâm Hà trong nhà như vậy hảo, nhưng là nhật tử lại là tính thượng giàu có, quan trọng là nhị cẩu tử người một nhà đều thực hảo, nhân ra như vậy, ai gả qua đi đều là hưởng phúc. Chương 306 thương lượng tặng người. Hơn nữa nhị cẩu tử người cơ linh, cũng coi như thượng chăm chỉ, nếu hắn đối thần nhi cô ý nói, hai người kiếp nhưng thật ra không tồi một đôi, thần nhi tính tình này, sợ là gả đến giống nhau nhân ra, này nhà người khác người cũng chịu đựng không được nàng. Tổng không thể thật sự mang theo một tuyệt bút của hồi môn qua đi, sau đó làm nàng tiêu xài đi, liền tính có thể, bà sẽ chịu đựng được nàng sao, khẳng định không thể, nhưng là nhị cẩu tử ở cái này gần mà, có chuyện gì chính mình cha mẹ còn. Có thể chiếu ứng, tổng so khác muốn hảo chút. Bất quá này chỉ là Lâm Hà chính mình nhàm chán thời điểm tùy tiện ngẫm lại, thần nhi hôn sự hiện tại cũng không khẩn, hơn nữa này hẳn là làm nàng chính mình đi lựa chọn, nàng cùng đại bảo không giống nhau, không cần vì gia đình suy xét quá nhiều. Chỉ cần về sau nàng quá hảo là được. Thời gian quá thực mau, lập tức liền mau đến cuối tháng 5, lúc này là rất bận, từng nhà đều phải ở vì ngày mùa làm chuẩn bị, muốn bón phân làm cỏ này đó. Lâm Hà trong nhà mấy năm nay lại mua chút điển, trong nhà đứa ở cũng nhiều mấy cái, vừa lúc đem cái kia sân cấp trụ đầy, Lâm Hà trong nhà những việc này đều có đứa ở xử lý, Nhị Nhu cùng Tần Lao Cha cũng đang nhìn, trên cơ bản không Lâm Hà bọn họ chuyện gì. Hôm nay thừa dịp không có việc gì thời điểm, Lâm Hà ở trong tiểu viện nhìn thần nhi may áo phục, cái này thần nhi thật là buồn không có thuốc nào cứu được, may áo phục học vài tháng, thế nhưng trước từ nơi nào xuống tay cũng không biết, hơn nữa tài bố cũng là đông một khối tây một khối, có thể xem ra thần nhi là vô dụng tâm, tím hỉ tím hoan là thần nhi nha đầu, ngày thường khẳng định cũng không có nghiêm khắc yêu cầu thần nhi. Lâm Hà bắt đầu nói qua, thần nhi ở tiết trung thu phía trước muốn có thể đơn độc làm kiện quần áo ra tới, nhưng là thần nhi cái dạng này, sợ là liền cái ống tay áo đều làm không được. Không có biện pháp, Lâm Hà chỉ có tự mình tới giám sát. Bất quá Lâm Hà tự mình giám sát, nhưng thật ra minh bạch tím hoan cùng tím hỉ khó xử, thần nhi chính là đầu góc chuyển bất quá công tới. Cố tình còn không cần tâm, chỉ cần nơi nào có động tĩnh, đôi mắt liền nhìn chằm chằm hướng nơi khác, Lâm Hà chính mình đều có chút nhục trí, cuối cùng không có biện pháp, liền làm Tử Ngọc nhìn, chính mình đi chủ viện nơi đó uống trà nghỉ ngơi, một bên Hoàng Thị cũng đang nói thần nhi nha đầu này thật là khó giáo, nhiều người như vậy tới nhìn. Nàng chính là có bản lĩnh học không được. Nhớ trước đây, Hà Nhi học làm quần áo thời điểm, chính mình căn bản không như thế nào giáo. Hơn nữa Hà Nhi việc may vá còn cấp trong nhà làm không ít theo kiếm tiền, nếu này muốn dựa thần Nhi tới cấp trong nhà kiếm tiền, người một nhà sớm chết đói. Lâm Hà cùng Hoàng Thị đang nói, nhưng thật ra nhìn Triệu Thị mang theo Đào Hoa cùng Xuân Nhi đi vào tới, Hoàng Thị mang theo Hà Nhi vội vàng đứng dậy đem Triệu Thị cấp đón tiến vào. Lâm Hà có một đoạn thời gian không có nhìn đến Đào Hoa cùng Xuân Nhi. Xuân Nhi vẫn là như vậy, thấy người liền dễ dàng mặt đỏ, có chút ngượng ngùng, nhưng thật ra Đào Hoa nhìn đến Lâm Hà, ngọt ngào tiếp đón thanh. Triệu Thị nhìn đến một bên Thần Nhi, cười nói, Thần Nhi, này ở học làm xiêm y gì ở đâu, hảo. Nữ hoa lúc này là muốn học, lại quá mấy năm liền phải cho chính mình nhà chồng người xiêm y gì ở đâu. Ai, đừng nói nữa, chân tay vụ về, dạy thật nhiều thiên. Liền cái kéo còn không quá sẽ xử, ta cũng không biết nên đem nàng làm thế nào mới tốt. Hoàng Thị có chút bất đắc dĩ cười nói, từ từ tới, trong nhà nhiều người như vậy giáo, tổng học sẽ, không cần quá sốt ruột. Triệu Thị nói, Hoàng Thị gật gật đầu, đành phải như vậy, đứa nhỏ này thật là sầu chết người. Đào Hoa cùng Xuân Nhi các ngươi qua bên kia xem Thần Nhi làm xiêm y gì, giáo giáo nàng, làm bọn nha đầu nghỉ ngơi sẽ. Triệu Thị mở miệng nói. Đào Hoa cùng Xuân Nhi nghe lời hướng Thần Nhi bên kia đi rồi đi. Triệu Thị nhìn đến bọn họ đi rồi, liền đệ thấp chút thanh âm nói, lão nhị tức phụ, này hai người làm sao, này lập tức liền phải ngày mùa. Xuân Nhi hôm qua cùng ta nói nàng phải đi về, trong nhà ngày mùa, cha mẹ muốn nàng trở về hỗ trợ. Nương, nếu không làm cho bọn họ đi về trước đi, đại bảo đứa nhỏ này, ta cũng không có cách nào, hắn chính là không đồng ý, ta tổng không thể buộc hắn cưới đi, hiện tại hắn đều không muốn đã trở lại. Hoàng Thị nói, này hai cái nữ hoa nhưng không tồi, đến lúc đó đưa trở về, nếu đại bảo còn không có tin tức nói, này không phải đáng tiếc sao, ngươi xem cái kia Đào Hoa, gia cảnh không tồi, người lớn lên cũng phô trương, miệng cũng ngọt, một chút đều không giống cái nông thôn hoa, này làm nhà các ngươi con dâu chính là cái đỉnh tốt, thật khiến cho các nàng cứ như vậy trở về. Triệu Thị lại một lần nói, ta cũng vừa ý Đào Hoa, nhưng là đại bảo không vừa ý, không có biện pháp, nương, ngươi xem ta cũng khó xử đâu. Hoàng Thị nói, ý thì ta nói à, dù sao đứa nhỏ này nhóm đính hôn cũng không cần đại bảo trình diện, ngươi cùng nhị như cũng vừa ý Đào Hoa đứa nhỏ này, các ngươi trực tiếp tới cửa đi theo nàng cha mẹ đem việc hôn nhân này cấp định ra tới hảo, đến lúc đó đại bảo trở về việc này đều định rồi, ta cũng không tin hắn còn có thể đem cha mẹ thế nào. Triệu Thị ra cái chủ ý, nương, này không tốt lắm đâu. Hoàng Thị không quá đồng ý, này có gì không tốt, đứa nhỏ này hôn sự không đều là cha mẹ làm chủ sao, chẳng lẽ cha mẹ còn sẽ hại hắn sao? Triệu Thị nói, nương, này Hoàng Thị có chút do dự. Lâm Hà ở một bên nhìn các nàng nói chuyện vốn là không tính toán xen mồm, nhưng là nhìn đến nương do dự, còn như vậy bị mãi mãi nói tiếp, nương khẳng định liền sẽ đồng ý. Lâm Hà mở miệng, mãi mãi, ta nương cũng không có cách nào, cha ta đáp ứng rồi đại ca này một năm trong vòng không bức đại ca cưới vợ, chờ một năm lúc sau lại nói. Đây là gì lời nói, vì sao một năm không cưới vợ? Triệu Thị khó hiểu hỏi. Cũng không phải quá rõ ràng, đại ca nói là chấn trên điểm tâm phô đúng là yêu cầu người thời điểm, hắn không được không, qua năm nay thì tốt rồi, đến lúc đó hắn liền có thời gian tới nói những việc này. Nay đại bảo sự tình chỉ có Lâm Hà cùng nhị ngữ biết, tự nhiên không thể làm Triệu Thị đã biết, Lâm Hà chỉ là tùy tiện suy nghĩ cái lý do nói. Đúng vậy, nương, hài tử hắn cha xác thật là đáp ứng rồi, ngươi xem, chúng ta cũng không dám nói, này Đào Hoa cùng Xuân Nhi nương xem tìm cái thời gian đưa bọn họ trở về. Ta làm hài tử hắn cha chuẩn bị chút lễ vật, cùng ngươi cùng nhau đưa bọn họ trở về, ngươi xem tốt không? Kia nói như vậy, cũng không có cách nào, sang năm à, cũng không biết cô nương này còn có thể hay không chờ đến sang năm, đành phải trước đưa trở về, bất quá cũng may ta tiếp các nàng tới thời điểm, cũng không có nói trắng ra là làm các nàng tới làm gì, chỉ là nói trụ đoạn thời gian, các ngươi nhiều chuẩn bị chút lễ vật quá hai ngày liền đưa các nàng đi thôi. Ân, nương, vậy phiền thoái ngươi. Ngươi xem này đại bảo sự tình làm ngươi chạy tới chạy lui, chúng ta thật đúng là băn khoăn. Hoàng Thị nói, không nói này đó, đại bảo cũng là ta tôn tử, hắn cưới vợ sự tình ta cũng lo lắng nột, các ngươi nếu khuyên được đại bảo, vẫn là làm hắn sớm chút đem sự tình cấp định ra tới. Triệu Thị xua xua tay nói, Hoàng Thị nhìn nhìn ở một bên nhìn Thần Nhi làm thêu Đào Hoa cùng Xuân Nhi, tiếc hận thở dài, nói nương, cái này ta biết đến, chờ hạ ta liền chuẩn bị vài thứ làm các nàng mang về ha. Chương 307 đã xảy ra chuyện. Triệu Thị gật gật đầu, cùng Hoàng Thị lại lôi kéo vài câu, liền đem hai cái cô nương cấp mang về. Hai cái cô nương đi thời điểm, đều cùng Hoàng Thị chào hỏi, Xuân Nhi nhưng thật ra thật cao hứng bộ dáng, nói là chính mình trong khoảng thời gian này ở chỗ này quấy rầy Lâm Hà một nhà, về sau nếu Lâm Hà các nàng không chế nói, có rảnh liền đi trong nhà nàng chơi. Lâm Hà vốn là tính toán tưởng lưu lại Xuân Nhi, nhưng là nghĩ nàng cùng Đào Hoa cùng nhau tới, nếu đơn độc lưu lại Xuân Nhi, vạn nhất đến lúc đó có cái gì hiểu lầm không tốt lắm, lại chính là Xuân Nhi nói chính là trong nhà bắt đầu vội phải đi về làm sống, cho nên cũng không để chuyện này. Nhưng thật ra Đào Hoa mặt ngoài cũng nhìn không ra cái gì, cũng là nói chút khách khí nói, liền đi theo Triệu Thị đi trở về. Qua hai ngày, Hoàng Thị liền làm nhị như mang theo không ít đồ vật cùng Triệu Thị cùng nhau đem cô nương đưa về ra, tới rồi Xuân Nhi trong nhà, Xuân Nhi cha mẹ đều còn ở ngoài ruộng làm sống, là Xuân Nhi muội muội đem cha mẹ cấp kêu trở về. Xuân Nhi cha mẹ đều là người thành thật, nhìn đến nhị Ngưu đưa tới nhiều như vậy lễ vật, rất là cảm thấy ngượng ngùng, thật là tưởng từ trong nhà tìm vài thứ cấp nhị Ngưu bọn họ mang về, bất quá trong nhà thật sự là không có đồ vật có thể lấy ra tay, cuối cùng cũng chỉ là lưu trữ nhị Ngưu bọn họ ở nhà ngồi ngồi. Triệu Thị bên này cũng vẫn là có không ít thân thích, cũng biết mấy năm nay nhị Ngưu trong nhà đã phát, là kẻ có tiền, không ít người đều tới định bợ nhị Ngưu, nói là nghĩ đến nhị Ngưu trong nhà làm sống. Triệu thị giúp đỡ Nhị Ngưu ứng phó chính mình nhà mẹ đẻ bên này thân thích. Nay tự nhiên cũng là có không ít người ở Triệu thị trước mặt nói tốt hơn nghe nói, nói Triệu thị sinh cái hảo nhi tử, về sau quang hưởng thanh phúc là được, Triệu thị về nhà mẹ đẻ một chuyến, này thật là phong cảnh không được. Triệu thị vẫn luôn là cười khẩu đều không có khép lại quá, bởi vì còn muốn đưa đào hoa trở về, cho nên ở Triệu thị nhà mẹ đẻ cũng không có ngốc bao lâu, đem đào hoa cấp tặng trở về. Đào hoa trong nhà ở trấn trên, tới rồi trấn trên thời điểm. Đào hoa cha mẹ nhìn đến đào hoa đã trở lại, bắt đầu đều là thật cao hứng, lôi kéo Triệu thị cùng Nhị Ngưu cũng là hàn huyên sẽ, còn không dừng đem đề tài hướng việc hôn nhân mặt trên đi dẫn, bất quá Nhị Ngưu cùng Triệu thị vẫn luôn cũng không đáp lời, đào hoa cha mẹ khả năng cũng là nhìn ra cái gì. Sau lại sắc mặt không quá đẹp, cũng không giống tới phía trước như vậy thân thiện, Triệu thị cũng đã nhìn ra, liền kêu Nhị Ngưu trở về. Nhị Ngưu cùng Triệu thị về đến nhà thời điểm. Thiên đã không sai biệt lắm đen, Nhị Ngưu còn ở sân bên ngoài thời điểm liền nghe được không ít nói chuyện thanh âm, theo lý mà nói lúc này là trong nhà ăn cơm chiều thời điểm. Không nên có bao nhiêu người. Nhưng là trong nhà trong viện đảo sắc thật là có chút xảo, dường như còn có hảo những người này đang nói chuyện, Nhị Ngưu có chút kỳ quái. Vội vàng bước nhanh hướng trong viện đi đến, nhìn đến trong nhà dạng mây đỏ những người này đều ở không biết đang nói chút cái gì. Đi vào sân vừa hỏi, mới biết được dạng mây đỏ trước kia nam nhân Chu Quá Độ xảy ra sự tình, dường như nói là ở trấn trên không biết phạm vào sự tình gì, bị người đánh người đã mau không được, bên kia thân thích cũng không chịu quản, chỉ là có cái đường huynh đệ tới thông chi dạng mây đỏ một tiếng. Nói thế nào cũng làm dạng mây đỏ mang theo hải tử đi gặp Chu Quá Độ cuối cùng một mặt. Dạng mây đỏ nhớ tới Chu Quá Độ lúc ấy bán nhi nữ tình cảnh, như thế nào cũng không chịu đi, nói là cùng Chu Quá Độ đã chặt đứt. Hắn chết chuyện của hắn, chẳng lẽ hiện tại còn muốn chính mình đi cho hắn làm tang sự a? Cũng không chuẩn nhi nữ đi, nói loại người này liền không xứng có người đi quan tâm hắn. Trong nhà người đều ở khuyên nàng, nói là người đều phải đã chết, sự tình trước kia không cần lại so đo. Tốt xấu này Chu Quá Độ một người lẻ loi, tuy rằng lúc ấy xác thật là quá mức. Nhưng là vô luận như thế nào Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo là hắn thân sinh, ở trước khi chết đi gặp cuối cùng một mặt cũng là hẳn là, bất quá dạng mây đỏ chính là không chịu đi, cũng lăng là không chuẩn bọn nhỏ đi. Đại gia chính đều ở khuyên dạng mây đỏ, này nhìn đến Nhị Ngưu đã trở lại, lập tức muốn Nhị Ngưu qua đi khuyên nhủ dạng mây đỏ, Nhị Ngưu tiến sân thời điểm, liền nhìn dạng mây đỏ ở một bên ngồi, Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo ở dạng mây đỏ bên người đứng, Nhị Ngưu đã biết toàn bộ sự tình lúc sau, liền mở miệng nói, dạng mây đỏ. Mặc kệ Chu Quá Độ làm sai nhiều ít sự tình, liền tính ngươi không đi, làm bọn nhỏ đi xem một cái cũng hảo, rốt cuộc cũng là bọn nhỏ cha. Hắn có đem Nguyên Châu Nguyên Bảo đương hài tử sao, lúc trước ta nhưng cho hắn 30 lượng, hài tử đã cùng hắn không có quan hệ, nào có loại chuyện này, nhiều năm như vậy, hài tử ở chỗ này hắn vẫn luôn chẳng quan tâm, này đã chết còn có người cho hắn tống chung, người như vậy hắn liền không xứng. Dạng mây đỏ nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy đi, Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo cũng lớn như vậy. Ngươi hỏi một chút chính bọn họ, nếu chính bọn họ nguyện ý đi, khiến cho bọn họ đi, không muốn nói liền tính. Nhị Ngưu nói, đúng vậy, dạng mây đỏ, ngươi không đi cũng không ai sẽ nói ngươi, nhưng thật ra Nguyên Châu Nguyên Bảo không đi nói là không tốt, không biết sẽ nói này Chu Quá Độ như thế nào liền cái hài tử đều không có, biết đến người sẽ nói Nguyên Châu Nguyên Bảo không khỏi quá tâm tàn nhẫn, mặc kệ thế nào, hài tử vẫn là làm cho bọn họ qua đi một chuyến đi, xem như vì lấp kín người khác miệng. Hoàng thị cũng khuyên. Dạng mây đỏ nhìn bên người Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo, hỏi, Nguyên Châu, Nguyên Bảo, các ngươi muốn hay không qua đi, nếu như đi nói, ta cũng không ngăn cản, ta đưa các ngươi đến cửa thôn, các ngươi đi xem liền hồi. Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo cho nhau nhìn, bắt đầu cũng chưa lên tiếng. Nguyên Bảo là không quá hiểu chuyện, Chu Quá Độ không cần bọn họ thời điểm, Nguyên Bảo 14 năm tuổi bộ dáng, hắn chỉ biết nương đem hắn đưa tới bà ngoại ra tới, có thể ăn cơm no, cũng không có người đánh hắn, lại cả ngày có người cùng hắn cùng nhau chơi, đến nỗi cha. Hắn chưa từng có hỏi qua. Nhưng thật ra lúc ấy Nguyên Châu đã có chút hiểu chuyện, nàng từ nương cùng bà ngoại một ít trong lời nói cũng biết là cha không cần bọn họ, cha cầm nương không ít tiền bạc liền bán bọn họ, ở nàng nội tâm khẳng định cũng là oán hận Chu Quá Độ, nhưng là đi vào bà ngoại ra về sau, nàng thấy nương so với phía trước vui vẻ, đệ đệ cũng vui vẻ, nàng cảm thấy cũng không có gì không tốt, mấy năm nay, nàng cũng rất ít sẽ nhớ tới chính mình cha là cái dạng gì. Hiện tại nói là cha muốn chết, muốn bọn họ trở về xem. Nguyên Bảo là không sao cả, nếu nương muốn hắn trở về hắn liền đi, không cần hắn trở về hắn liền không quay về. Nguyên Châu ở trong lòng suy nghĩ một trận, cuối cùng vẫn là quyết định nghe Nhị Cưu nói, trở về nhìn xem chính mình cái gọi là cha. Dạng mây đỏ xem bọn nhỏ nguyện ý trở về, cũng không có nhiều lời, liền nói nàng đem bọn nhỏ mang đi đưa đến cửa thôn. Nhị Ngưu nhìn đến trời tối, cũng không quá yên tâm, liền hô cái đứa ở, đưa bọn họ đi, thuận tiện chính mình cũng theo đi. Xe bỏ tới rồi Chu Quá Độ cửa thôn thời điểm, Dạng Mây Đỏ cùng Nhị Nhu không có xuống xe, làm trong nhà đứa ở mang theo hai đứa nhỏ qua đi, không một hồi, đứa ở mang theo hai đứa nhỏ lại về rồi, nói là không có tìm được người ở nơi nào, này lại đều đã trở lại. Dạng Mây Đỏ có chút kỳ quái hỏi, không thể nào, Nguyên Châu, trước kia ra ở nơi nào người cũng không biết sao. Không có, trước kia phòng ở đã bị người khác ở, ta hỏi, bọn họ nói đúng không biết, liền giữ cửa cấp đóng lại, trên đường cũng nhìn không tới người, ta cũng không biết đi nơi nào tìm, liền đã trở lại. Nguyên Châu đáp. Chương 308 Lâm Trung hối hận. Đây là sao hồi sự à, Chu Quá Độ không phải là liền phòng ở đều cấp bán đi, này phòng ở đều không có, chúng ta đi nơi nào tìm à, tính, dứt khoát chúng ta trở về, ngày mai hỏi một chút mới đến đi. Dạng Mây Đỏ nói. Nhị Nhu nhưng thật ra cảm thấy không ổn, nói, này gửi thư người đều nói là Chu Quá Độ căng không được bao lâu, chúng ta đều tới, tốt xấu muốn xem đến người lại đi, ngươi mang theo hải tử ở chỗ này, ta đi hỏi một chút xem là sao hồi sự. Dạng Mây Đỏ gật gật đầu, Nhị Nhu cùng đứa ở cùng nhau hướng trong thôn đi rồi, Nhị Nhu hỏi vài gia người, bắt đầu đều không có người nguyện ý nói, nhắc tới khởi Chu Quá Độ mỗi người đều hận nghiến răng nghiến lợi, cũng không có sắc mặt tốt cấp Nhị Nhu xem, sau lại thật vất vả hỏi đến cái lao nhân. Mới biết được, Chu Quá Độ ở cùng Dạng Mây Đỏ hợp ly không có bao lâu, liền đem trong nhà điển cùng phòng ở đều cấp bán, bắt đầu cũng là không có trở về này trong thôn, sau lại không biết sao hồi sự. Nhưng thật ra thường xuyên đã trở lại, nhưng là ở trong thôn chuyện xấu làm tẫn, giống trộm cắp A, đùa giỡn trong thôn phụ nhân A, làm cho mọi nhà đều sợ hắn, sau lại vẫn là hắn một cái đường ca xem hắn trở về liền cái ngủ địa phương đều không có, liền cho gian phá cỏ tranh phòng cho hắn trụ, hiện tại hẳn là ở kia cỏ tranh phòng nơi đó. Nhị Nhu hỏi rõ ràng cỏ tranh phòng vị trí, liền cùng đứa ở lại lộn trở lại cửa thôn. Nhị Nhu trở lại xe bò bên cạnh, không có đem những lời này đó nói cho Dạng Mây Đỏ nghe, chỉ là nói Quá Độ đã không được trước kia nơi đó, chủ tới rồi địa phương khác. Người nọ nói kia cỏ tranh phòng cách nơi này còn có giai đoạn, Nhị Nhu liền làm đứa ở đem xe bò cùng nhau đổi đi, đi rồi xác thật một đoạn không ngắn lộ, liền thấy được ly trong thôn có chút xa xôi một chỗ có cái cũ nát cỏ tranh phòng, bên trong dường như loáng thoáng nhìn đến có ngọn đèn lên dầu. Nhị Nhu tưởng hẳn là chính là nơi đó. Tới rồi cỏ tranh trước phòng, đem xe bò ngừng ở nơi đó, Nhị Nhu mang theo hai đứa nhỏ hướng trong đi rồi đi, nương mỏng manh ngọn đèn dầu quả nhiên nhìn đến trong phòng một khối tấm ván gỗ thượng nằm một người, đến gần vừa thấy. Xác thật là Chu Quá Độ, chẳng qua cùng phía trước thay đổi không ít, người gây chỉ còn lại có một phen xương cốt, hơn nữa đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, nhìn đến Nhị Nhu vào được, tưởng nói chuyện, nhưng là đã không có nói chuyện sức lực, chỉ là sốc sốc mí mắt, tay tưởng nâng lên tới. Cũng nâng không đứng dậy. Nhị Nhu đem Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo đi phía trước đẩy đẩy, nói, Quá Độ, đây là Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo. Ngươi hai đứa nhỏ, ta dẫn bọn hắn đến xem ngươi. Nguyên Bảo thấy trên giường Chu Quá Độ, không dám đi phía trước đi, tránh ở tỉ tỉ mặt sau, chỉ là dùng đôi mắt nhìn Chu Quá Độ. Nguyên Châu đến còn hảo, đứng ở phía trước, nhìn Chu Quá Độ, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng hô thanh, cha. Chu Quá Độ tức khắc đôi mắt có chút ướt át, muốn nói cái gì, nhưng là vẫn là không có nói ra. Chỉ là dùng đôi mắt nhìn trước mặt Nguyên Châu cùng Nguyên Bảo, trong ánh mắt tràn ngập hối hận, chắc là vì chính mình trước kia làm sở hữu sai việc hối hận. Xác thật hẳn là hối hận. Nếu Chu Quá Độ phạm là không tội như vậy thái quá, hôm nay cũng sẽ không đến nước này. Chu Quá Độ nhìn trong phòng người, đôi mắt vẫn luôn ngừng ở cửa chỗ, Nhị Nhu biết hắn là ở tìm Dạng Mây Đỏ, liền đi ra ngoài hô Dạng Mây Đỏ tiến vào. Kỳ thật Dạng Mây Đỏ đã đi vào cửa, tiến vào nhìn xem làm Quá Độ an tâm đi. Xem như tích chút âm đức cũng hảo. Dạng Mây Đỏ gật gật đầu, cũng đi vào nhà ở, tuy rằng Chu Quá Độ trước kia xác thật là quá sai rồi, tuy rằng Dạng Mây Đỏ ở nhà nói chém đinh chặt sát, bất quá đi vào nhà ở, nhìn đến Chu Quá Độ bộ dáng, Dạng Mây Đỏ trong lòng vẫn là có chút khó chịu, Chu Quá Độ người gầy đại khái 90 cân đều không đến, chỉ nhìn đến một phen xương cốt, đôi mắt đại giống bộ xương khô mắt giống nhau, nhìn có chút kinh hãi, Dạng Mây Đỏ vẫn là đi tới Chu Quá Độ mép giường, nói, ngươi yên tâm đi, hài tử ta sẽ hảo hảo mang đại. Ta sẽ hảo hảo giáo Nguyên Bảo, ta sẽ không làm hắn đi con đường của ngươi. Chu Quá Độ nhìn đến Dạng Mây Đỏ, nghe xong Dạng Mây Đỏ nói, trên mặt lộ ra một mặt cười, liền an tưởng nhắm hai mắt lại, nghĩ đến lâu như vậy chống một hơi chính là vì xem Dạng Mây Đỏ cùng con cái liếc mắt một cái. Chu Quá Độ đi rồi, Dạng Mây Đỏ cũng là chảy chút nước mắt, thở dài, nói là xem cái dạng này, Chu Quá Độ bên này thân thích cũng không có người sẽ quản, tốt xấu cũng là phu thêm một hồi, ngày mai chính mình hoa chút tiền. Đi trấn trên mua cái tiện nghi quan tài, đem Chu Quá Độ hậu sự. Đơn giản xử lý hạ. Ngày hôm sau, Nhị Nhu cùng Đại Sinh còn có Đại Giang đều không có đi làm việc, đều ngồi xe bỏ mang theo dạng mây đỏ tam mẫu tử tới rồi Chu Quá Độ chết cỏ tranh phòng trước mặt. Thanh Sơn đi chấn trên mua quan tài, vốn dĩ lúc này nếu muốn xử lý tang sự nói lại đơn giản cũng là có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng là Chu Quá Độ người này, nhà bọn họ bên này thân thích căn bản là mặc kệ, đây là dạng mây đỏ bên này nhân tâm hảo, thật sự không nghĩ nhìn đến Chu Quá Độ chết vô tang thân ơi, lúc này mới cho hắn làm. Dạng mây đỏ làm hai đứa nhỏ cũng mặc vào đồ tang, cuối cùng là có người cho hắn mặc áo tang, Nhị Nhu cùng Đại Giang Đại Sinh bọn họ giúp đỡ đem chuyện nên làm đều làm, chờ đến Thanh Sơn mua quan tài trở về, liền đem Chu Quá Độ cấp hạ táng. Hạ táng thời điểm, này trong thôn cũng là có không ít người tới xem, tự nhiên đều là nhận được dạng mây đỏ, có chút người không biết bọn họ hợp ly, cũng nói là này dạng mây đỏ như thế nào như vậy nhẫn tâm, nhiều năm như vậy cũng không trở lại, nam nhân đã chết, liền dạng qua loa hạ táng. Nhưng là biết đến người cũng nói dạng mây đỏ người một nhà tâm địa thật là hảo, nam nhân đều đem các nàng bán đi, này còn trở về cấp xử lý tang sự, thật là ít có. Dạng mây đỏ người một nhà cũng không để ý tới người khác nói cái gì đó, dùng một ngày thời gian, liền đem Chu Quá Độ cấp hạ táng, tuy rằng nói là đơn giản chút, nhưng là nên làm cũng làm, dạng mây đỏ liền mang theo hải tử đi trở về. Trở lại Triệu Thị trong nhà thời điểm, Triệu Thị hỏi, bên kia sự tình đều làm tốt. Làm tốt. Dạng mây đỏ nói. Ngươi cũng thật là hảo tâm, cái kia Chu Quá Độ đối với các ngươi mấy mẫu tử như vậy, ngươi còn lại là tiêu tiền lại là xuất lực đi cho hắn làm tang sự, cái loại này người nên tùy vào hắn đã chết không có người nhặt xác mới hảo. Triệu Thị nói, nương, đừng nói nữa, người đều đã chết, nói này đó có ích lợi gì đâu, tốt xấu làm Nguyên Châu Nguyên Bảo về sau lớn trong lòng hảo quá chút. Dạng mây đỏ nói, thôi, cái này không nói. Bất quá dạng mây đỏ, nương đảo muốn cùng ngươi nói một chút. Ngươi cùng Chu Quá Độ tách ra cũng có nhiều năm như vậy, ngươi về sau có tính toán gì không đâu, ngươi trước kia là nói tái giá sợ Nguyên Châu Nguyên Bảo còn nhỏ không có người chiếu cố, hiện tại bọn họ đều lớn như vậy, ngươi tổng không thể như vậy quá cả đời đi. Triệu Thị hỏi, nương, ta cũng không nghĩ khác, ta nghĩ sấn mấy năm nay nhiều kiếm chút tiền, chờ đến quá 2 năm, Nguyên Châu lớn cho nàng tìm cái hảo nhà chồng, lại cấp Nguyên Bảo xây căn nhà, làm hắn cưới cái tức phụ, ta cả đời này cũng cứ như vậy. Làm gì không thể như vậy quá cả đời đâu. Dạng mây đỏ biết Triệu Thị ý tứ, nhưng là nàng mấy năm nay đều là như thế này quá, nàng cảm thấy chính mình có thể nuôi sống chính mình, có thể nuôi sống 2 đứa nhỏ, như vậy cũng không có gì không tốt, hơn nữa hiện tại hài tử đều lớn, nàng càng thêm không có ý tưởng khác. Chương 310 tới khách nhân. Dạng mây đỏ, ngươi cũng không nên đầu góc ngất đi à, cái gì cả đời này cứ như vậy quá cũng khá tốt, ngươi còn không đến 30 tuổi, cả đời này còn trường đâu. Một người nhật tử nhiều khổ sở a, trước kia Nguyên Châu Nguyên Bảo còn nhỏ, ta cũng sợ hài tử đi theo ngươi đến nhà người khác đi bị khinh bỉ, nhưng là hiện tại Nguyên Châu đều có thể ra tới làm việc, Nguyên Bảo cũng lớn, ngươi cũng nên vì chính mình suy nghĩ, sấn hiện tại còn trẻ, tìm cá nhân còn có thể sinh hài tử, này về sau nhật tử cũng tốt hơn. Triệu Thị nói rằng mây đỏ, nương, hiện tại ta gả đi ra ngoài, chẳng lẽ bọn nhỏ liền không chịu khí sao, Nguyên Châu là có thể làm việc, nhưng là Nguyên Bảo còn nhỏ đâu. Ta mang qua đi, Nguyên Bảo chính là cái con riêng, nhân gia có thể đại thấy hắn sao, ta cũng không nghĩ làm hài tử ăn kia khổ, chờ thêm mấy năm rồi nói sau. Quá mấy năm ngươi liền già rồi, ngươi sinh không ra hài tử, ai còn sẽ muốn ngươi à, ngươi nghe nương nói, liền mấy năm nay nhanh lên tìm một cái, nếu ngươi không yên tâm Nguyên Bảo liền phóng tới nhà ta mang theo, quá 2 năm Nguyên Bảo cũng có thể làm việc thì tốt rồi. Nương, liền tính phải gả, này cũng tìm không thấy thích hợp người à. Này có ai nguyện ý cưới cái ta người như vậy đâu. Cái này ngươi đừng động, chỉ cần ngươi đồng ý, chuyện này ta tới thu xếp. Tùy ngươi đi, nương, ta mệt mỏi, ta trở về nghỉ tạm. Dạng mây đỏ nói liền hướng trong phòng đi rồi. Dạng mây đỏ cũng không có quá để ý chính mình nương nói, cái này lời nói nương nói không ít lần, nhưng là cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Nói vậy Triệu Thị cũng là tìm không thấy chọn người thích hợp cũng từ bỏ, lần này Triệu Thị lại nhắc tới. Dạng mây đỏ cảm thấy nương cũng bất quá là tùy tiện nói nói, nhưng là lần này Triệu Thị nhưng thật ra thật sự thượng tâm, trước kia mỗi lần nhắc tới chuyện này, dạng mây đỏ đều nói lúc này mới hợp ly không mấy năm, liền gả chồng, đến lúc đó làm. Nhân ra cười, hơn nữa Nguyên Châu Nguyên Bảo lúc ấy tiểu, Triệu Thị cũng không quá yên tâm. Nhưng là lần này chính là có chút bất đồng. Bất quá qua quá độ chuyện này, thực mau liền bắt đầu vội đi lên, Triệu Thị trong nhà cũng là có chút điển, tuy rằng mấy năm nay, Nhị Nhu sẽ làm người tới cấp Triệu Thị giúp chút vội, nhưng là Triệu Thị chính mình vẫn là có không ít sự tình làm, tỉ như bón phân, làm cỏ này đó đều là muốn chính mình làm, Triệu Thị tạm thời cũng không có không đi quản chuyện này. Mọi người đều ở vội thời điểm, Lâm Hà trong nhà người cùng bình thường vẫn là giống nhau. Ngoài ruộng sự tình đều là đứa ở làm, Lâm Hà chỉ là mỗi ngày công đạo trong nhà trường càng mang theo gã sai vật đi ra ngoài nhiều mua chút đồ ăn trở về, đem đứa ở nhóm thức ăn làm tốt chút. Còn tùy thời chuẩn bị chút trà lạnh linh tinh đồ vật phóng tới điền biên, làm đứa ở nhóm nghỉ ngơi thời điểm dùng. Trường càng tới thời điểm, vốn dĩ chỉ là đuổi xe ngựa, nhưng là mấy năm nay trong nhà trên cơ bản sự tình đều là làm trường càng quản, tương đương là Lâm Hà trong nhà quản gia. Trường càng quản gia đảo còn quản giống mô giống dạng, Lâm Hà trong nhà người cũng vừa lòng, chuẩn bị tìm cái thời gian chính thức thăng trường càng làm quản gia, đến nơi đánh xe công tác đã có mặt khác người tiếp nhận. Bón phân gì đó cũng chỉ là dùng mấy ngày thời gian, năm nay Lâm Hà trong nhà lúa mạch nói vậy lại là được mùa, trong nhà trước 2 năm đặt mua chút điển. Ngoài ruộng đều loại thượng hoa màu, này lúa mạch lớn lên hảo, đến lúc đó lương thực thu đi lên. Lại có thể đem trong nhà kho lúa đều phóng tràn đầy, nhị như một cao hứng, chờ đến cuối năm thời điểm mỗi người đều có tiền thưởng, chủ nhân cao hứng, đứa ở cũng vui vẻ. Bón phân qua lúc sau. Thực mau lại đến tháng 6 phân thời tiết đã có chút nhiệt. Lâm Hà trong khoảng thời gian này cũng không có lại mân mê thứ gì, mỗi ngày ở trong viện nhìn thần nhi làm chút theo sống. Mang theo lớn nhỏ hùng ở trong viện chơi chính là một ngày, khó được thích ý, bất quá có đôi khi sẽ nhớ tới xa ở Thanh Hà huyện bận rộn Ôn Ninh Hiên, cũng không biết Thải Điệp Hiên làm cho thế nào, lẽ ra này đều hảo chút thời gian, Thải Điệp Hiên hẳn là chuẩn bị cho tốt, như thế nào Ôn Ninh Hiên còn không có trở về đâu, đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được cửa bên kia. Chuyên đến nói chuyện thanh âm, Hà Nhi, Thần Nhi, ta tới, các ngươi ở nhà sao? Lâm Hà vừa nghe liền biết là Ôn Ninh Mạc tên kia thanh âm. Chắc là ở nhà lại cảm thấy phiền, đây là đến chính mình trong nhà giải sầu, trước kia thường xuyên là cái dạng này, luôn là liền tiếp đón đều không đề cập tới trước đánh một chút, chính mình liền trực tiếp tới, Lâm Hà cũng từ ghế trên đứng lên, trong phòng Hoàng Thị nói vậy cũng là nghe được nha hoàng thông báo, lập tức đi ra, cười nói, là Tiểu Mạc tới sao. Hoàng Thị cùng Lâm Hà, còn có ở một bên vốn dĩ ở làm theo thần nhi lập tức cũng đứng lên, tưởng hướng cửa bên kia đi, Lâm Hà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lập tức lại ngồi trở lại đi. Lâm Hà các nàng tới rồi viện môn khẩu vừa thấy, cũng không phải là Ôn Ninh Mạc kia tư đứng ở nơi đó cơ chân múa tay cùng Tử Ngọc đang nói chút cái gì, bất quá làm Lâm Hà có chút kinh ngạc thế nhưng ở cửa bên này Ôn Ninh Hiên cũng đứng ở nơi đó, nhìn đến Lâm Hà ra tới, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Bởi vì Lâm Hà bọn họ từ trong viện ra tới thời điểm, Ôn Ninh Hiên bởi vì không có đứng ở cửa chính khẩu, bọn họ đều không có nhìn đến, bất quá đi tới cửa thời điểm, đều là thấy được, Ôn Ninh Mạc nhìn đến Hoàng Thị ra tới, cười hô. Lâm thím, ta lại tới nữa, ta hôm nay còn mang đến ta nhị ca, ngươi xem, đây là ta nhị ca. Nói còn chỉ Ôn Ninh Hiên. Hoàng Thị bắt đầu liền thấy được Ôn Ninh Hiên, bất quá không biết là bọn họ thường nói nhị thiếu gia, hiện tại nghe xong Tiểu Mạc nói, hiểu biết, tức khắc liền đôi mắt cũng không nháy mắt đánh giá Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên cũng là rất có lễ phép hô thành, bá mẫu. Hoàng Thị bắt đầu đều không có phản ứng, Lâm Hà duỗi tay chạm Hoàng Thị, Hoàng Thị lúc này mới phản ứng lại đây, cười nói. Đây là nhị thiếu gia à, tới, mau tiến vào. Lâm gia thím, ngươi như thế nào chỉ nhìn đến ta nhị ca à, còn có ta đâu. Tiểu Mạc có chút bất mãn. Ân, thím biết, Tiểu Mạc tới, ta nhìn xem, như thế nào đã lâu không có tới thím ra chơi. Hoàng Thị cười nói. Gần nhất trong nhà việc nhiều, cha ta không cho ta ra tới chơi, này vẫn là ta nhị ca trở về, ta nói muốn mang nhị ca ra tới chơi, cha ta mới đồng ý làm chúng ta ra tới chơi mấy ngày đâu. Tiểu Mạc nói. Nga. Như vậy a, mau, cùng nhau vào nhà, đi vào lại nói. Hoàng Thị tiếp đón đại gia cùng nhau. Vào trong viện, Hoàng Thị vốn là nói muốn tiếp đón Ôn Ninh Hiên đi nhà chính ngồi, đây là hắn lần đầu tiên tới, luôn là muốn chính thức chút, nhưng là Tiểu Mạc cùng Thần Nhi bọn họ liền ở trong sân nói chuyện thiếm, Ôn Ninh Hiên nói ở trong sân cũng là giống nhau, đại gia liền đều ngồi ở trong viện trò chuyện thiên. Hoàng Thị làm Lâm Hà hảo hảo tiếp đón Ôn Ninh Hiên, chính mình liền vào nhà đi, nói là muốn chuẩn bị chút thức ăn cấp Tiểu Mạc bọn họ ăn. Hoàng Thị đi vào trong phòng, Ôn Ninh Hiên liền ngồi xuống Lâm Hà bên cạnh ghế trên, nói, Hà Nhi, mang ta nhìn xem nhà các ngươi phòng ở. Lâm Hà gật gật đầu, liền lãnh Ôn Ninh Hiên ở chính mình trong nhà sân nơi nơi đi đi, Ôn Ninh Hiên mỗi xem một chỗ đều là có chút ngạc nhiên, này phòng ở nhìn không lớn, nhưng là lại rất thực dụng, trên cơ bản có thể nói có thể sử dụng đến địa phương đều lợi dụng lên, hơn nữa không có vẻ chen chúc cũng không trống vắng, thật là có chút đặc biệt. Chương 310 về đính hôn. Lâm Hà cùng Tử Ngọc bồi Ôn Ninh Hiên đi vào chính mình phòng ở phòng khách, Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra càng thêm có chút kỳ quái, này gia cụ cái gì nhìn hình thức rất đơn giản, hơn nữa tài chất cũng chỉ là giống nhau bó củi, nhưng là toàn bộ phòng ở xứng với gia cụ, lại là cho người ta cảm giác tương đương thoải mái, không giống chính mình trong nhà phòng ở, đại tuy đại, trong phòng cũng bày biện không ít cái gì đáng giá đồ vật, nhưng là cho người ta cảm giác lại rất phồn thoái, dường như không. Phải một cái ra, giống cái triển lãm quán giống nhau. Ôn Ninh Hiên hỏi, Hà Nhi, cái này phòng ở là ai cho các ngươi cái, còn có trong phòng này đồ vật là ai cho các ngươi làm? Là thợ mộc làm, là tiểu thư nhà chúng ta chính mình nghĩ ra được, phòng ở cũng là chúng ta tiểu thư hòa đồ, sau đó làm thợ ngõa làm được, này trong phòng đồ vật đều là tiểu thư tưởng, chúng ta tiểu thư trong phòng còn có không ít loại đồ vật này đâu. Từ Ngọc rất là tự hào nói, Hà Nhi, đây là ngươi nghĩ ra được, ngươi ở nơi nào nhìn đến quá mấy thứ này, ta trước nay đều không có gặp qua, đều là chính ngươi nghĩ ra được. Ôn Ninh Hiên nghe xong Tử Ngọc nói, càng thêm có chút tò mò hỏi. Đừng nghe Tử Ngọc nói bậy, phòng ở là chúng ta đại gia cùng nhau tưởng, ta bất quá là đề ra chút ý kiến thôi, này trong phòng này đó là ta ở thư thượng nhìn đến một ít đồ vật, sau đó hơi chút sửa lại biến dạng thức làm được, nghĩ như vậy đơn giản chút, nhà của chúng ta phòng ở cũng không lớn, phóng nhiều, người này đều không có địa phương đứng. Lâm Hà cười nói. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà, không có tiếp tục ra tiếng, nhưng là trong lòng nhưng thật ra thật lâu không thể bình tĩnh, hắn trước sau không nghĩ ra, vì cái gì Hà Nhi ý tưởng luôn là cùng người bình thường bất đồng, vĩnh viễn có như vậy nhiều tinh linh cổ quái ý tưởng, như vậy nữ tử sợ là trên đời cũng không có mấy cái, lại là làm chính mình gặp gỡ. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên cứ như vậy nhìn chằm chằm chính mình, có chút xấu hổ, mở miệng hỏi, khi nào trở về, bên kia Thải Điệp Hiên chuẩn bị cho tốt sao? Hôm trước trở về, bên kia hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Ôn Ninh Hiên vẫn là nhìn chằm chằm Lâm Hà nói. Lâm Hà ở chính mình bên người ghế trên ngồi xuống, hỏi, kia về sau ngươi không phải thường xuyên hướng bên kia đi? Không cần, ta bên kia có người xem cửa hàng, là tin được, chỉ cần quá đoạn thời gian đi xem là được. Ôn Ninh Hiên cũng đi theo ngồi ở Lâm Hà đối diện ghế trên. Hà Nhi, ngươi Ôn Ninh Hiên nói dừng một chút. Lâm Hà có chút khó hiểu nhìn Ôn Ninh Hiên, một bên Tử Ngọc nhìn bọn họ bộ dáng, liền hướng cửa di vài bước. Ngươi cùng bá phụ bá mâu nói chuyện của chúng ta không, ta nghĩ tới mấy ngày làm cha ta lại đây một chuyến đem chuyện của chúng ta định ra tới, tốt không? Ôn Ninh Hiên dừng một chút, lại tiếp tục nói. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, không nói gì, kỳ thật liền nàng mà nói. Nàng vẫn luôn không có đem chuyện này cùng cha mẹ nói rõ ràng, chính là không nghĩ sớm như vậy định ra tới, tuy rằng nói là ngầm đồng ý này đoạn quan hệ, nhưng là chính mình dù sao cũng là cái hiện đại người, nàng người tuy rằng là tới rồi nơi này. Nhưng là nàng quan niệm luôn là có chút bất đồng, nàng vẫn luôn cảm thấy cổ đại loại này nam nữ kết hôn hình thức chính mình là có chút không tiếp thu được. Lúc này, nếu hảo chút, nam nữ ở thành thân phía trước còn có thể rất xa thấy thượng một mặt, lại thiếu chút nữa nói. Là phải chờ tới thành thân thời điểm mới có thể gặp mặt, hoàn toàn chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối an bài, hai bên nam nữ căn bản không có ở chung quá. Như thế nào biết thích hợp hay không, bất quá mọi người đều là cái dạng này hình thức, tự nhiên cũng sẽ không có người cảm thấy không ổn. Hơn nữa Lâm Hà cảm thấy chuyện này đối nữ tử là cực kỳ không công bằng, một khi thân định ra tới, nhà gái bên này là không có cách nào thay đổi. Liên tính đối phương lại như thế nào không tốt, nữ tử tưởng đổi ý cũng là không có cách nào. Nếu lăng là muốn đổi ý nói, nữ tử này về sau nếu muốn tìm cái hảo chút nhà chồng sợ là không có khả năng sự tình, nhưng là nếu là nam tử đổi ý nói, lại là có thể, chỉ cần nhà trai những cái đó xính lễ không cần trở về, tùy thời có thể lui. Hơn nữa mọi người còn sẽ suy đoán là bởi vì nữ tử này thế nào, cho nên nhà trai mới không cần. Nói xong lời cuối cùng, kỳ thật này đính hôn cũng chỉ là định ra nữ tử một phương, nhưng là nam tử lại là tự do. Hiện tại sự tình tới rồi trên người mình, Lâm Hà tuyệt đối không muốn chuyện này phát sinh ở chính mình trên người. Tuy rằng Ôn Ninh Hiên người là không tồi, hơn nữa đối nàng cũng coi như không tồi, nhưng là chính mình cùng hắn ở chung thời gian xác thật là quá ít, thậm chí rất nhiều sự tình chính mình đều không có hiểu biết, nếu cứ như vậy đáp ứng chuyện này. Chính mình đều quá không được đạo khảm này. Lại nói nàng cảm thấy như vậy đoạn một đoạn thời gian đem về sau cả đời định ra tới, không khỏi có chút quá mức với hấp tấp, bất quá Ôn Ninh Hiên như vậy hỏi, Lâm Hà lập tức cũng không hảo một ngụm từ chối, nhưng là lại không nghĩ tùy tiện nói chuyện có lệ Ôn Ninh Hiên, nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật nói, Ninh Hiên, từ từ lại nói, tốt không? Ôn Ninh Hiên nghe xong Lâm Hà nói, không có hỏi nhiều, chỉ là gật gật đầu, trên mặt cũng không có đặc biệt tỏ vẻ ra cái gì tới. Bất quá Lâm Hà biết Ôn Ninh Hiên trong lòng khẳng định vẫn là có chút thất vọng, chẳng qua người này bản tính như thế, có chuyện gì nguyện ý chính mình đi gánh vác, không muốn cho nàng gia tăng áp lực. Lâm Hà nghĩ cười cười, vẫn là giải thích nói, là cái dạng này, một là ta đại ca đại bảo sự tình còn không có định ra tới, chúng ta nơi này quy củ là cái dạng này, cần thiết đến đại định hảo thân, chúng ta tiểu nhân mới có thể nói chuyện này, còn có chính là ta cảm thấy chúng ta chi gian ở chung thời gian xác thật là có chút thiếu. ngươi ngẫm lại không tính ngươi đi kinh thành phía trước, từ ngươi trở về lúc sau, chúng ta gặp mặt số lần bất quá chỉ có vài lần, ta cảm thấy thời cơ tạm thời không quá thích hợp. Ôn Ninh Hiên vốn dĩ xác thật là có chút thất vọng, hắn vốn định lần này trở về, cùng cha nói chuyện này, đem sự tình cấp định ra tới, về sau chính mình muốn gặp Lâm Hà, cũng hảo chút, rốt cuộc lúc này đại bộ phận người đều là ở thành thân đêm đó mới nhìn thấy mặt, mà chính mình cùng Lâm Hà còn ở chung quá một đoạn thời gian, Ôn Ninh Hiên là lúc này người, tự nhiên hắn tư duy chính là cái này niên đại, cho nên hắn cảm thấy là lúc, nhưng là Lâm Hà như vậy vừa nói, Ôn Ninh Hiên cảm thấy Lâm Hà ý tưởng cũng là chính xác. Hơn nữa này cũng thuyết minh Lâm Hà đối chuyện này suy xét thực cẩn thận, cũng là thực nghiêm túc đối đãi. Lại nói nữ tử này nàng ý tưởng vốn dĩ chính là cùng rất nhiều người không giống nhau à, nghĩ này đó, Ôn Ninh Hiên trong lòng thất vọng dần dần biến mất, ra tiếng nói, kia nghe Hà Nhi cảm thấy khi nào thời cơ đúng rồi, ta lại trở về cùng phụ thân nói chính là. Lâm Hà gật gật đầu, nhìn kỹ xem Ôn Ninh Hiên, xác định Ôn Ninh Hiên là từ trong lòng tán đồng ý nghĩ của chính mình, trong lòng cũng là có chút hân hoan. Nếu Ôn Ninh Hiên đang nghe chính mình giải thích vẫn là không thể tiếp thu nói, sợ là ở trong lòng nàng ấn tượng muốn suy giảm, hiện tại cái dạng này nhưng thật ra làm Lâm Hà đối Ôn Ninh Hiên lại xem trọng vài phần, thời đại này, liền biết tôn trọng nữ tử quyết định, hơn nữa vui với tiếp thu ý kiến của người khác, xác thật là cái hiếm thấy nam. Tử. Chương 311 sốt ruột gả nữ nhi. Lâm Hà nhìn đến đứng ở một bên Tử Ngọc không ngừng ở cùng chính mình đưa mắt ra hiệu, còn đem ánh mắt đi phía trước viện xem. Lâm Hà lúc này mới nhớ tới chính mình là mang Ôn Ninh Hiên đến xem chính mình ra sân, hai người kia nói lâu lắm không tốt lắm, đến lúc đó lại làm nương tới lại nhải nói chính mình không tuân thủ quy củ. Lâm Hà nghĩ vậy chút, lập tức hô Ôn Ninh Hiên đến tiền viện đi. Ôn Ninh Hiên phảng phất cũng biết này đó, nhìn Lâm Hà bỡn cợt cười cười, đứng lên, đi phía trước. Viện đi đến. Mấy người đi đến tiền viện thời điểm, Hoàng thị nhìn bọn họ đi ra, trên mặt không có trách cứ, phản chi nhưng thật ra có chút vui mừng. Hơn nữa nhìn đi ở phía trước Ôn Ninh Hiên, Hoàng thị trên mặt ý cười càng thêm dày đặc, Lâm Hà cảm thấy nương đối Ôn Ninh Hiên vừa lòng thật sự là quá mức, chỉ kém điểm không có hô lên tới, ngươi cưới nữ nhi của ta đi. Sân tiểu mạc nhìn đến bọn họ đi ra, nói, nhị ca, thế nào, Lâm Hà trong nhà phòng ở thực đặc biệt đi, ta cùng ngươi đã nói, ngươi còn không tin, nhà bọn họ đồ vật cùng chúng ta đều là bất đồng, ta ở địa phương khác cũng chưa từng có gặp qua mấy thứ này, cũng không biết Hà Nhi đầu óc như thế nào lớn lên. Chính là cùng người khác đầu óc nghĩ ra được đồ vật không quá giống nhau. Tiểu Mạc nói rất đúng. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, cười nói. Nhị thiếu gia nhưng thật ra khen, nhà của chúng ta Hà Nhi à, từ nhỏ chính là như vậy, nàng nghĩ ra được đồ vật đều là người khác không nghĩ ra được. Ngươi xem nàng làm vài thứ kia, ta cũng không biết nàng nghĩ như thế nào ra tới. Cái này nữ nhi chính là kỳ quái, bất quá cũng may mấy năm nay trong nhà có nàng, ta cùng nàng cha mới không cần lo lắng trong nhà. Hoàng thị xem là ở đơn giản tự thuật Hà Nhi sự tình, kỳ thật này đây một loại vô cùng tự hào ngữ khí đang nói chuyện, nhưng là này ở người khác trong thai lại là thực dễ dàng nghe thành là một loại khoe ra, nhưng thật ra ở Ôn Ninh Hiên trong thai cũng không biết sẽ nghe thành bộ dáng gì. Ôn Ninh Hiên nghe xong Hoàng thị nói, bá mâu nói rất đúng, Hà Nhi như vậy nữ tử xác thật là hiếm thấy. Đúng vậy, nhà của chúng ta Hà Nhi a. Lâm Hà cái này xác định nương là ở đẩy mạnh tiêu thụ nàng. Trong lòng mắt trợn trắng. Vội vàng đánh gãy Hoàng thị nói, hô, nương, ngươi không phải nói phải cho tiểu mạc lấy chút điểm tâm ra tới ăn sao, ngươi mau chút làm mẩu thanh đi lấy đến đây đi. Hoàng thị lúc này mới dừng lại khẩu, vội vàng mang theo mẩu thanh hướng trong phòng đi rồi, một bên Ôn Ninh Hiên ở một bên nhìn Lâm Hà nhướng mày, sau đó cười cười, cũng hướng tiểu mạc cùng thần nhi bên kia đi, thần nhi ở một bên còn ở lộng nàng vĩnh viễn đều không hiểu được tê ơ. Bộ dáng có chút buồn rầu, tuy rằng tiểu mạc tới, thần nhi rất là tưởng bồi tiểu mạc bọn họ chơi một trận. Nhưng là Lâm Hà nói qua, thần nhi ở 15 tháng 8 phía trước cần thiết phải làm đến ra một kiện ra dáng quần áo, nếu không 6 tháng cuối năm liền ở nhà làm thêu, không chuẩn rời đi trong nhà nửa bước, này thần nhi liền trong tay cầm thêu ở làm bộ dáng. Kỳ thật là đang xem tiểu mạc bọn họ nói chuyện. Một bên tiểu mạc nhìn thần nhi thêu, nói, tính, thần nhi ngươi vẫn là không cần làm, ta xem ngươi cũng lại học mấy năm, này làm được đồ vật cũng là vô pháp xuyên ra cửa, ngươi đầu góc buồn liền tính. Còn như vậy không chăm chỉ. Ta lần trước tới thời điểm, liền nhìn đến ngươi ở học. Học lâu như vậy, liền kiện quần áo đều làm không được, thật là buồn đã chết. Nhị tỷ buồn, đại tỷ mắng. Ở tiểu mạc bên người ngốc tiểu hùng cũng đi theo tiểu mạc nói. Ai nói, lần trước ngươi tới thời điểm. Ta là ở học vá áo, lần này là học may áo phục. Căn bản chính là không giống nhau, này may áo phục so vá áo nhưng khó nhiều, ngươi nhưng thật ra nói nhẹ nhàng. Thần nhi ở một bên không phục nói. Rất khó sao. Nhà của chúng ta nha đầu so ngươi đều tiểu, nhân gia châm rể so ngươi khá hơn nhiều, ngươi xem ngươi này làm, thật là ai có thể xuyên đi ra ngoài a? Ngươi vẫn là làm tím hoan tử ngọc làm tính, ngươi không phải làm cái này liêu. Tiểu Mạc tiếp tục cười thần nhi. Đại tỷ, ngươi xem Tiểu Mạc cũng nói như vậy ta không học, tả hữu cũng học không ra, còn chậm trễ này đó thời gian làm gì a? Ngươi xem Tiểu Mạc quần áo không phải cũng là nha đầu làm sao? Thần nhi cùng Lâm Hà nói. Không được, càng làm không thành càng phải làm, không nghe người ta Tiểu Mạc nói, nhà bọn họ nha đầu đều so ngươi làm hảo, ngươi chính là không dụng tâm. Ngươi nhìn xem ngươi việc may vá càng làm càng kém, ngươi như vậy liền không phải có học hay không sẽ sự tình, là ngươi vô dụng tâm vấn đề. Hà Nhi không lý thần Nhi. Ôn Ninh Hiên nhìn thoáng qua thần Nhi trong tay cầm quần áo, này việc may vá xác thật là có chút lên không được mặt bàn, sợ là chính mình ra 5-6 tuổi nha đầu việc may vá đều phải hảo chút, còn nói là học mấy năm, xác thật là vô dụng tâm, khó trách Hà Nhi muốn buộc thần Nhi làm, bất quá nhìn đến một bên thần Nhi dùng cầu cứu ánh mắt nhìn chính mình, Ôn Ninh Hiên mở miệng nói. Cái này sống cũng không phải một hai ngày có thể luyện ra tới, thật vất vả Tiểu Mạc lại đây tìm thần Nhi chơi. Hai. Ngày này làm thần Nhi nghỉ ngơi hai ngày, thay đổi đầu óc, chờ thêm hai ngày lại làm. Thần Nhi vốn dĩ nghe được Tiểu Mạc tới, rất là vui mừng, nghĩ chính mình cái này theo khẳng định là không cần làm, nhưng là không nghĩ tới Tiểu Mạc vào được, chính mình ngồi ở theo trước bàn, nương dường như không có thấy giống nhau, đại tỷ cũng không gọi nàng dừng lại nghỉ ngơi một trận, này Tiểu Mạc cũng giúp đỡ nói tình, không dùng được. Thần Nhi đầu góc xoay chuyển, nhìn đến ngồi ở một bên Ôn Ninh Hiên, đành phải hướng Ôn Ninh Hiên cầu cứu rồi. Lâm Hà nghe được Ôn Ninh Hiên nói, biết là thần Nhi mưu ma trước quỷ, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, trong phòng Hoàng Thị đi ra, nói, ân, nhị thiếu gia nói cũng đúng, kia thần Nhi ngươi liền nghỉ ngơi hai ngày, chờ thêm hai ngày lại làm tốt. Thần Nhi nghe được Hoàng Thị lên tiếng, lập tức đem trong tay theo đưa cho ở một bên đứng tím hoan, cùng một bên Ôn Ninh Hiên chớp chớp mắt, còn cùng Lâm Hà thẻ lưỡi. Lâm Hà lắc đầu cười, cái này nha đầu. Làm đứng đắn sự đầu góc chuyển bất quá cong, muốn nàng lười biếng này mưu ma trước quỷ nhưng thật ra một đồng lớn. Hoàng thị từ trong phòng cầm không ít điểm tâm ra tới, tiếp đón Ôn Ninh Hiên, nhị thiếu gia, này đó điểm tâm đều là Hà Nhi không có việc gì thời điểm làm, ngươi nếm thử, đi vào nơi này liền không cần khách khí, đem nơi này đường chính mình trong nhà thì tốt rồi. Bá mẫu, không cần kêu ta nhị thiếu gia, quá khách khí, trực tiếp kêu ta Ninh Hiên chính là. Ôn Ninh Hiên cùng Hoàng thị nói, ai, hảo. Kia về sau liền trực tiếp kêu Ninh Hiên, tới, Ninh Hiên, an điểm tâm, không cần khách khí. Hoàng thị nhưng thật ra cũng không khách khí, lập tức sửa lại xưng hô. Một buổi sáng, mọi người đều ở trong sân nói cười cười trò chuyện chút nhàn thoại, rất khó đến Ôn Ninh Hiên cũng bồi vẫn luôn ngốc tại trong viện, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là lại không cho người cảm thấy thanh lãnh, nói đến buồn cười thời điểm, sẽ không giống Tiểu Mạc bọn họ như vậy cất tiếng cười to, lại cũng là cho người ta cảm giác thực thoải mái. Cùng bình thường Ôn Ninh Hiên quả thực khác nhau như hai người, lúc này hắn dường như chính là cái không có bất luận cái gì tâm. Sự mười mấy tuổi thiếu niên, đơn thuần, ôn hòa, so với ngày thường bộ dáng, Lâm Hà càng thêm nguyện ý nhìn đến như vậy Ôn Ninh Hiên. Chương 312 đáng thương tức phụ. Giữa trưa nhị Ngưu trở về thời điểm biết nhị thiếu gia tới, bắt đầu cũng có chút giật mình, bất quá nhiều nhất vẫn là cao hứng, còn giao đái Hoàng thị muốn an bài hảo hai vị thiếu gia sinh hoạt, đặc biệt nhị thiếu gia là lần đầu tiên tới. Đối nơi này khó tránh khỏi sẽ có chút không quen thuộc, phải hảo hảo an bài. Hoàng thị cùng nhị Ngưu ở trong phòng trò chuyện, cười nói, này đó ta biết đến, nhưng thật ra cái này Ninh Hiên, ta là càng xem càng vừa lòng, người lớn lên hảo, cũng hiểu lễ phép. Các ngươi nói hắn tính tình thanh lãnh, không mừng nói chuyện, ta nhìn nhưng thật ra hảo, này nam và à, liền không cần quá nói nhiều mới đáng tin cậy, giống kia miệng lưỡi chân chu có gì hảo. Đúng vậy, Ninh Hiên đứa nhỏ này ta đảo cũng là vừa lòng. Chỉ là Ôn lão bản gia gia đại nghiệp đại, nhân gia trong nhà trưởng bối không biết xem không xem thượng chúng ta này nông gia tiểu viện, ta còn là có chút lo lắng cái này. Nhị Nhu nói ra chính mình trong lòng lo lắng. Hai tử cha hắn, ta xem Ninh Hiên là cái có chủ ý, chỉ cần hắn đối chúng ta Hà Nhi hảo, liền tính nhà hắn không đồng ý chính hắn sẽ nghĩ cách đi thuyết phục nhà hắn người, lại nói ngươi lo lắng nhiều như vậy cũng vô dụng, bọn nhỏ đều lớn, lại còn có nhìn vừa mắt, chúng ta lại có thể thế nào đâu. Hoàng thị nội tâm cũng là có chút lo lắng cái này, bất quá miệng thượng vẫn là khuyên nhị Ngưu. Ngươi nói cũng đúng vậy, bọn nhỏ lớn, chúng ta đã quản không được, nhưng là lại có mấy cái cha mẹ không lo lắng cho mình hài từ đâu, đặc biệt là này nữ hoa, ở nhà mẹ đẻ mười mấy năm, nhìn liền phải gả đi ra ngoài, gả hảo, chúng ta cũng đi theo vui mừng, gả không tốt, này không biết muốn tao nhiều ít tội à, hôm nay ta ở đỉnh núi bên kia lại nghe thấy đại ca nói là Ngọc Nhi hôm qua đã trở lại, hôm nay chính là không chịu đi trở về. Đại tẩu cùng đại ca nói là muốn đi Triệu gia tìm Triệu Vũ gia. Người tính toán sổ sách. Nhị Nhu nói đến Ngọc Nhi. Ngọc Nhi lại sao hồi sự đâu, lúc này mới thành thân bao lâu à, như thế nào Ngọc Nhi liền ra nhiều chuyện như vậy, lúc này lại là gì sự tình? Hoàng thị có chút khẩn trương hỏi. Sự tình là cái dạng này, bởi vì hiện tại là ngày mùa. Đại Giang trong nhà mấy ngày nay Hà thị lại không ở nhà, Nhị Nhu khiến cho Đại Giang mấy ngày nay không cần đi đỉnh núi bên kia bắt đầu làm việc, chính mình có thời gian sẽ đi nhìn, còn nói mấy ngày nay Đại Giang ở bên ngoài làm sống, làm dạng mây đỏ mỗi ngày đi cấp Đại Giang đưa chút đồ ăn qua đi, bất quá Đại Giang ban ngày có rảnh thời điểm luôn là đi đỉnh núi bên kia nhìn xem, hôm qua Nhị Nhu đi xem thời điểm liền đụng tới Đại Giang, nhìn đến Đại Giang sắc mặt không tốt lắm, sợ hắn quá mệt. Mọi mệt ra bệnh tới, liền khuyên hắn đi cấp lang trung bắt mạch. Đại Giang liền nói là Ngọc Nhi buổi sáng đã trở lại, nói là như thế nào cũng không chịu hồi nhà chồng. Đây là ngày mùa, Ngọc Nhi nhà chồng trong nhà là có mười mấy mẫu điển. Trước kia đều là Triệu Vũ Nương chính mình xử lý, này Ngọc Nhi đi qua, Triệu Vũ Nương nói là chính mình tuổi lớn, không thể làm này đó hoa màu sống, muốn Ngọc Nhi một người xuống đất đi làm việc. Ngọc Nhi trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm, căn bản là chưa từng có xuống đất qua, này đi trong đất căn bản không biết từ nơi nào bắt đầu làm lên. Triệu Vũ Nương liền ở một bên chỉ huy Ngọc Nhi làm, Ngọc Nhi làm không tốt, liền ở một bên mắng. Làm chậm cũng mắng. Ngọc Nhi ngao một ngày, đến buổi tối thời điểm, thật sự là chịu không nổi. Trên mặt bị thái dương phơi cởi ra, tay chân đều bị ngoài ruộng thảo treo thật nhiều khẩu tử. Hơn nữa bà giữa chưa chỉ là cho hai cái bánh bột bắp cùng một ít rau xanh làm thức ăn, buổi tối trở về cũng không có cơm ăn. Ngọc Nhi trước kia ở nhà vẫn luôn là nuông chiều từ bé. Đâu chịu nổi này phân tội. Tới rồi buổi tối thời điểm, vừa mệt vừa đói. Về đến nhà cũng không muốn núp đích, nhưng là bà lại còn muốn nàng đi trong viện giặt quần áo. Ngọc Nhi không đi, bà liền ở trong sân khai mắng, nói cưới cái như vậy tức phụ trở về. Thật là trong nhà đổ tám đời múc, này rõ ràng là cái nha đầu mệnh, còn nếu là tiểu thư thân mình, trong nhà cha mẹ thật là sẽ không quản giáo. Ngày thường Ngọc Nhi bị bà mắng thời điểm, nam nhân Triệu Vũ luôn là hống Ngọc Nhi, nói chính mình nương là cái này tính tình, bị nàng nói vài câu cũng sẽ không thế nào. Qua đi liền không có việc gì, Ngọc Nhi cũng nghe Triệu Vũ nói, bất hòa bà tranh luận, nhưng là hôm nay bà thật sự là quá mức, Ngọc Nhi tưởng này bà cùng nàng nương là không sai biệt lắm tuổi tác, nàng nương mỗi ngày đều ở ngoài ruộng làm việc, như thế nào bà liền nói chính mình tuổi lớn làm không được sự tình. Nàng không làm cũng coi như, còn đem chính mình một người chạy đến ngoài ruộng làm việc, trừ bỏ giữa trưa ăn cơm nghỉ ngơi đại khái nửa canh giờ bộ dáng, mai cho đến trời tối, bà cũng không cho nàng nghỉ ngơi. Còn không dừng ở điền biên hùng hùng hổ hổ, về đến nhà còn không cho cơm chiều ăn, hơn nữa hiện tại còn mắng tới rồi Ngọc Nhi cha mẹ. Ngọc Nhi lần này liền không nhịn, chống đối bà vài câu, kỳ thật nghiêm khắc tới nói bắt đầu cũng không tính thượng chống đối, bắt đầu chỉ là nói, nương, này ngoài ruộng sự tình ta cũng không quá sẽ làm, ngươi cũng nói ngươi tuổi lớn làm bất động, Triệu Vũ ngươi lại nói muốn cho hắn đọc sách, chúng ta đây liền hoa chút tiền bạc thỉnh chút làm công nhật trở về đem lúa mạch cát. Dư lại chính chúng ta người nhà chậm rãi làm cũng không có việc gì. Nào biết nàng bà đổ ập xuống liền mắng lên, ngươi cái thiêu tiền hóa, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đại tiểu thư vẫn là sao, còn tưởng thỉnh làm công nhật trở về làm việc, nhà của chúng ta liền nhiều thế này điền, dị vãng năm còn không phải là ta một người làm, như thế nào ta lớn như vậy tuổi có thể làm, ngươi liền không thể làm, ngươi bất quá chính là có cái có tiền nhị thúc, kia cũng không phải cha ngươi, ngươi ngã vào ta trước mặt phô trương, hợp lại cho rằng liền ngươi biết thỉnh người. Ta không biết ta, này thỉnh người không cần tiền à, nhà của chúng ta nhưng không có những cái đó tiền nhàn rỗi, ngươi hái thỉnh ngươi thỉnh. Tiếc hảo, không cần ngươi ra tiền, ngươi từ ta của hồi môn lấy chút tiền ra tới, ta tiêu tiền thỉnh. Ngọc Nhi trong lòng cũng là có chút khí trả lời. Ngươi của hồi môn? Ngươi của hồi môn còn không phải cũng là nhà của chúng ta cấp xính lễ, lại nói nhà các ngươi của hồi môn tới những cái đó tiền bạc đã sớm hoa liền không sai biệt lắm, này thành thân thời điểm chính là hoa không ít tiền. Nhà của chúng ta cho các ngươi ra xính lễ là 10 lượng bạc, cái này là nhà của chúng ta tiền, ngươi chính là của hồi môn tới kia 10 lượng bạc, ngươi cho rằng còn dư lại nhiều ít, ngươi ở chỗ này không cần ăn trụ à. Ngươi cái gì sống đều sẽ không làm, chẳng lẽ nhà của chúng ta muốn phí công nuôi dưỡng ngươi sao? Triệu Vũ nương càng nói càng quá mức. Một bên Triệu Vũ đều có chút nghe không nổi nữa, nói, nương, ngươi nói chuyện này để làm gì, Ngọc Nhi gả đến nhà của chúng ta tới chính là nhà của chúng ta người. Sao có thể như vậy tính đâu, này Ngọc Nhi cũng nói rất đúng, trong nhà điển cũng nhiều, nếu không liền hoa chút tiền thỉnh người tới làm sống tính. Vốn dĩ Triệu Vũ là tưởng cấp Ngọc Nhi giải vây, nhưng là không nghĩ tới, Triệu Vũ một phen lời nói làm Triệu Vũ nương càng thêm là nổi trận lôi đình. Bất quá nàng luyến tiếc mắng chính mình nhi tử, chỉ là đem Triệu Vũ kêu lên trong phòng nói, sự tình trong nhà ngươi không cần lo cho, ta có chừng mực, này sơ về tức phụ, rơi xuống đất Hải Nhi muốn dậy, nương sẽ không đem ngươi tức phụ thế nào, ngươi đọc hảo ngươi thư, cấp nương khảo cái công danh trở về là được. Chương 313 ác bà. Chờ Triệu Vũ trở về trong phòng, Triệu Vũ nương đem Ngọc Nhi kéo đến chính mình bên kia trong phòng, một bạt thai liền phiến lại đây, hung tận mắng, ngươi nhưng thật ra có chút bản lĩnh, ta dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử, ngươi thế nhưng đem ta nhi tử câu dẫn liền nương đều dám chống đối, ai cho ngươi cái này gan. Ta còn cùng ngươi nói, ngươi gả đến nhà của chúng ta tới chính là chúng ta Triệu gia tức phụ, ta cũng làm nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì ta có thể làm ngươi lại không làm được, ta làm nhiều năm như vậy, ta nhi tử chưa từng có thương hại nửa câu, ngươi nhưng thật ra chỉ là một ngày, ta nhi tử liền đau lòng cùng cái gì dường như, thật là cái sẽ câu dẫn nam nhân tiện nhân. Triệu thị một cái tắt cùng nói mấy câu nói đó đem Ngọc Nhi hoàn toàn cấp cho bao, Ngọc Nhi tuy rằng nói không phải cái gì đỉnh lợi hại người, nhưng là nàng nương Hà thị cũng không phải cái thiện cha nhi, tốt xấu mấy năm nay, Ngọc Nhi cũng xem qua chính mình nương một ít thủ đoạn, Ngọc Nhi đi đến Triệu thị bên người, hung hăng nhìn chằm chằm Triệu thị, mắng, ngươi mắng ai tiện nhân đâu, trong miệng phóng sạch sẽ điểm, ngươi nhi tử còn chính là đau lòng ta, ngươi có thể thế nào, ngươi có bản lĩnh làm ngươi nhi tử hưu ta. Ta chính là mắt bị mù, mới gả đến nhà ngươi tới, ngươi muốn ta làm sống đúng không, ta còn càng không làm, ngươi ái làm liền làm, không làm liền phóng tới nơi đó. Triệu Vũ nương có từng bị người như vậy chống đối quá, sấn Ngọc Nhi không chú ý, đẩy Ngọc Nhi té lăn trên đất, bắt lấy Ngọc Nhi đầu tóc liền đảo kéo, kéo dài tới ven tường liền đem Ngọc Nhi đầu hướng trên tường đâm, lại còn có không ngừng ở Ngọc Nhi trên người nơi nơi béo, Ngọc Nhi không có dự đoán được bà sẽ như vậy hung ác, bà bám trụ nàng tóc, nàng cũng không có cách nào đứng thẳng thân mình. Ngọc Nhi bà tuy rằng là tuổi thoang lớn, nhưng là này vẫn luôn là làm hoa màu sống, này sức. Lực chính là không nhỏ, Ngọc Nhi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là vẫn luôn là ở nhà làm chút công việc nhẹ, bản thân chính là không có gì sức lực, hơn nữa hôm nay mệt mỏi một ngày. Tự nhiên không phải bà đối thủ, chỉ có thể tùy vào bà đem nàng đầu phóng tới trên tường đâm, cũng không biết đụng phải bao nhiêu lần. Ngọc Nhi đầu có chút hôn, liền hôn mê bất tỉnh, chờ đến Ngọc Nhi tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Trong phòng cũng không có gì người, Triệu Vũ cùng bà cũng không biết đến chỗ nào vậy, Ngọc Nhi đầu vẫn là mênh ngông. Hơn nữa trên đầu bị đụng phải vài cái đại bao, Ngọc Nhi liền thu thập chút quần áo trở về nhà mẹ đẻ. Nay hiện tại còn vẫn luôn ở Thanh Sơn bên kia ngốc, Đại Giang cũng đi nhìn. Hà Thị nói là làm Ngọc Nhi ở nhà mẹ đẻ trước ngốc đoạn thời gian, chờ đến ngày mùa qua đi, liền phải đem Triệu Vũ cấp tìm tới, nhưng thật ra muốn nhìn cái này Triệu Vũ trong nhà cấp cái gì cách nói. Chuyện này còn không có xong. Nhị Nhu cũng là từ Đại Giang trong miệng biết này đó. Hoàng thị bọn họ vẫn luôn là không biết, nghe xong Nhị Nhu nói, Hoàng thị trong lòng rất khó chịu, không ngừng nói, này Ngọc Nhi làm sao bây giờ à, cái này bà chính là hiếm thấy, thế nhưng động bất động liền động thủ. Lại còn có hạ lợi hại như vậy độc thủ, đem người đầu hướng trên tường đâm, vạn nhất có cái tốt xấu. Chính là muốn ra mạng người. Đúng vậy, ngươi xem, gả đến nhân gia như vậy, này tức phụ thật là phải bị cha tấn chết, hiện tại đại ca mỗi ngày trừ bỏ làm việc. Lời nói đều không muốn nhiều lời, cả ngày vì Ngọc Nhi sự tình lo lắng. Nhị Nhu cũng là không phải không có lo lắng nói. Hai người chính trò chuyện. Mậu Thanh tiến vào kêu là nói cơm chưa chuẩn bị tốt, làm Hoàng thị cùng Nhị Nhu đi ra ngoài ăn cơm. Hoàng thị vội vàng thu thập hạ, liền cùng Nhị Nhu cùng nhau đi ra ngoài. Giữa trưa cơm là Lâm Hà mang theo bọn nha đầu chuẩn bị. Tiểu Mạc nói là ăn muốn Lâm Hà làm. Ôn Ninh Hiên cũng nói phải thử một chút Lâm Hà trù nghệ. Lâm Hà liền ý tứ một chút, xào mấy cái đơn giản đồ ăn. Làm cái rau trộn đậu hủ, da thiêu nộn vịt, gà cung bảo, cải trắng viên canh chờ thời tiết này một ít mùa rau dưa lấy. Thỏa mãn này hai thiếu gia yêu cầu. Trên bàn cơm đồ ăn không tính nhiều, lại là có hân có tố, phối hợp thỏa đáng, nghe lên cũng mùi hương phát mũi. Nhị Nhu cùng Hoàng thị tiến vào tiếp đón đại gia liền tòa, Ôn Ninh Hiên đang ăn cơm thức ăn trên bàn, quả nhiên là sắc hương vị đều đầy đủ, sắc thật là so Tiểu Mạc hình dung còn muốn ăn ngon vài phần, Tiểu Mạc nhưng thật ra càng thêm không cần phải nói. Mỗi lần Lâm Hà làm đồ vật hắn đều là đặc biệt cổ động, hơn nữa Lâm Hà người một nhà, rất là vui sướng ăn xong rồi này bữa cơm, Tiểu Mạc ăn thật sự là no ăn không vô nữa, nói buổi tối vẫn là muốn Hà Nhi nấu cơm. Một bên Thần Nhi cũng nói, Tiểu Mạc ca ca cùng Hiên ca ca mỗi ngày ở chỗ này thì tốt rồi, ta đều đã lâu không có ăn đến đại tỷ làm cơm, trước kia đại tỷ không chỉ có mỗi ngày cho chúng ta nấu cơm, trả lại cho chúng ta làm không ít ăn vặt, mấy năm nay đại tỷ bận quá, đều rất ít cho chúng ta làm. Tham ăn nha đầu. Nhà này sự tình đều là muốn đại tỷ quản, đương nhiên vội, ngươi nếu có khả năng chút, đại tỷ cũng không cần như vậy vội, không phải có thời gian cho các ngươi làm tốt ăn. Hoàng thị ở một bên cười oán trách Thần Nhi. Đúng vậy, Thần Nhi, Hà Nhi cái gì đều sẽ làm, ngươi như thế nào cái gì đều sẽ không đâu, ngươi như thế nào sẽ là Hà Nhi muội muội đâu? Tiểu Mạc cùng Thần Nhi mở ra vui đùa. Ta đây cũng có chút kỳ quái, Hiên ca ca như vậy có khả năng, như thế nào ngươi cũng cái gì đều sẽ không làm a, ngươi như thế nào lại là Hiên ca ca đệ đệ đâu? Thần Nhi cũng không nhường nhịn trả lời. Một bàn người đều bị Thần Nhi cùng Tiểu Mạc nói đậu nở nụ cười, một bên Ôn Ninh Hiên cũng cười nói, Thần Nhi câu này nói rất đúng, hơn nữa Tiểu Mạc còn so Thần Nhi hơn mấy tuổi đâu. Tiểu Mạc có chút chán nản nói, ta đây cùng Thần Nhi bất đồng, ta không cần sẽ này đó à, ta hiện tại không phải ở đọc sách học công phu sao. Đúng vậy, Tiểu Mạc có thể so nhà của chúng ta Thần Nhi thông minh nhiều. Nhị Nhu ở một bên cười nói, Thần Nhi có chút không phục liếc mắt một cái đang cười Tiểu Mạc, không hề mở miệng. Một bữa cơm ở đại gia Hoàn Thanh Tiếu Ngự chung kết thúc, cơm nước xong, Hoàng thị làm Lâm Hà mang theo Tiểu Mạc cùng Ôn Linh Hiên đi xuống nghỉ ngơi một trận. Lâm Hà mang theo bọn họ hướng trong nhà Tây Sương bên kia đi, Tây Sương chính là trong nhà ngày thường dùng để chiêu đãi khách nhân. Tiểu Mạc mỗi lần tới cũng đều là ở tại bên này, không đợi Lâm Hà dẫn hắn đi trong phòng, rất là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Tìm được rồi ngày thường hắn trụ cái kia phòng, Lâm Hà cùng Tử Ngọc liền mang theo Ôn Linh Hiên tới rồi Tiểu Mạc gian phòng bên cạnh. Bởi vì là cho khách nhân ăn bài, này ra cụ gì đó cùng lúc này không sai biệt lắm, bất quá trong phòng đảo cũng là bố trí thực ngắn gọn, phải dùng đồ vật nhất nhất đều toàn, cũng không có quá nhiều hơn dư đồ vật. Lâm Hà nói, ngươi hai ngày này liền ở nơi này, nếu có cái gì khuyết thiếu, ngươi cùng Tử Ngọc nói là được, Tử Ngọc sẽ giúp ngươi ăn bài. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, Lâm Hà liền mang theo Tử Ngọc đi rồi. Ôn Ninh Hiên trong nhà người đều có cái này thói quen, ăn xong cơm trưa, là nhất định phải ngủ cái ngủ trưa, lôi đả bất động. Ngần ấy năm đã thói quen, bất quá Ôn Ninh Hiên đứng ở trong phòng, nhưng thật ra không có lập tức đi ngủ, nhìn cửa sổ bên ngoài, này cửa sổ bên ngoài cũng là cái tiểu viện tử, trong viện cũng không có thứ gì, chỉ là thả trương bàn đá cùng phối hợp mấy trương ghế đá, trong viện nhưng thật ra loại không ít hoa. Có gì đó, hơn nữa có chút là Ôn Ninh Hiên chưa bao giờ có nhìn đến quá. Chương 314 kỳ nữ tử. Ôn Ninh Hiên nhìn những cái đó hoa cỏ cười cười, hắn đã từng nghe Tử Ngọc nói qua. Lâm Hà không có việc gì thời điểm thực thích đùa nghịch chút hoa cỏ, nói vậy này đó đều là Lâm Hà loại, như vậy nữ tử đảo sắc thật là kỳ lạ. Ôn Ninh Hiên phát hiện càng là nhiều hiểu biết Lâm Hà, càng sẽ phát hiện nàng càng nhiều không giống người thường. Ôn Ninh Hiên cảm thấy Lâm Hà cho người ta cảm giác thực mâu thuẫn, người có đôi khi sẽ cảm thấy nàng bất quá chính là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, đơn thuần thực, nhưng là có đôi khi cho người ta cảm giác lại là dường như không ngừng tuổi này người, thứ gì đều có thể mọi mặt chú đáo, hơn nữa Tiểu Mạc sắc thật nói rất đúng. Nàng đầu óc sắc thật cùng người khác lớn lên không quá giống nhau, nàng một ít tư tưởng cùng làm rất nhiều chuyện cho người ta cảm giác dường như đều không phải như vậy. Một chỗ có thể dưỡng ra tới nữ tử, nhưng là nàng sắc thật chính là một cái bình phẳng trong nhà ra tới nữ tử A. Ôn Ninh Hiên nghĩ này đó, môi không tự chủ được mang theo một tia nhàn nhạt cười, liền chính hắn đều không có phát hiện, từ đụng tới Lâm Hà, chính mình tươi cười càng ngày càng nhiều. Tới rồi buổi chiều, Tiểu Bảo tan học đã trở lại, nhìn đến Tiểu Mạc tới, rất là cao hứng. Ở một bên cùng Tiểu Mạc nói lặng lẽ lời nói, nhìn đến Ôn Ninh Hiên, hỏi, ngươi chính là Hiên ca ca à? Lần trước tặng cho chúng ta rất nhiều lễ vật cái kia Hiên ca ca. Ôn Ninh Hiên cười gật gật đầu, Tiểu Bảo hiển nhiên là thu quá người ta lễ vật, cho nên đối nhân ra rất là nhiệt tình, còn không dừng đem chính mình một ít món đồ chơi lấy ra tới cùng Ôn Ninh Hiên chia sẻ, trong đó liền có Lâm Hà giúp hắn làm một bức cờ nhảy, Tiểu Bảo dựa vào cái này chính là thắng không ít người, liền Tiểu Mạc tới đều không phải đối thủ của hắn. Hắn giống hiến vật quý giống nhau lấy ra tới cùng Ôn Ninh Hiên chia sẻ. Ôn Ninh Hiên cũng chưa từng có nhìn đến quá loại đồ vật này, nhưng thật ra có chút tò mò, bắt đầu hạ mấy mâm, Tiểu Bảo mỗi lần đều thắng, nhưng là mặt sau Ôn Ninh Hiên nắm giữ quy luật, thực mau Tiểu Bảo liền không phải Ôn Ninh Hiên đối thủ, bất quá Ôn Ninh Hiên nhìn Tiểu Bảo cao hứng bộ dáng, cũng chơi mấy mâm khiến cho Tiểu Bảo thắng một lần, Tiểu Bảo hiển nhiên là không nghĩ tới Ôn Ninh Hiên mới vừa chơi, cũng đã so với hắn lợi hại, tức khắc đối Ôn Ninh Hiên rất là bội phục. Còn nói chính mình sẽ hảo hảo luyện tập, chờ lần sau Ôn Ninh Hiên tới, hắn nhất định phải thắng trở về. Bôi Tiểu Bảo chơi một hồi cơ nhảy, Hoàng thị liền làm cho bọn họ mấy cái mang Tiểu Mạc cùng Ôn Ninh Hiên đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc nhân ra bên ngoài tới người tới ở nông thôn, khẳng định là đối này ở nông thôn địa phương có chút tò mò. Không thể luôn ngốc tại trong nhà, bởi vì thời tiết tương đối nhiệt, cho nên ở hoàng hôn thời điểm. Lâm Hà làm Thần Nhi cùng Tiểu Bảo bồi hai huynh đệ ở trong thôn nơi nơi xem, Lâm Hà chính mình tuổi lớn. Không thể bồi hai cái nam tử nơi nơi đi rồi, nếu không sẽ làm người trong thôn nói xấu. Thần Nhi bọn họ đi rồi lúc sau, Hoàng thị liền đem Ngọc Nhi sự tình cùng Lâm Hà nói nói. Lâm Hà lúc ấy cũng là có chút sửng sốt, nàng vẫn luôn cho rằng này Triệu Vũ Nương bất quá là keo kiệt chút, người lợi hại chút, nhưng thật ra không nghĩ tới cũng dám đối Ngọc Nhi hạ độc thủ. Kỳ thật ý Lâm Hà tới nói, dứt khoát làm Ngọc Nhi cùng Triệu Vũ ngả bài. Như vậy cùng hắn nương lại quá đi xuống khẳng định là không được, đây là cưới cái tức phụ trở về, không phải mua cái nha đầu trở về. Hoặc là liền nhân lúc còn sớm quản gia cấp phân, làm Ngọc Nhi hai vợ chồng sinh hoạt, cũng không nhất định phải Triệu Vũ nương cấp cái gì, chỉ cần đem Ngọc Nhi của hồi môn quá khứ của hồi môn lấy về tới liền hảo, những cái đó của hồi môn lấy ra tới. Hai người nhật tử tổng cũng sẽ không quá khổ sở, nếu Triệu Vũ không đồng ý liền sấn Ngọc Nhi còn trẻ, cũng sấn không có hài tử, hiện tại còn không có nỗi lo về sau, dứt khoát hợp ly tính, nếu không chờ đến về sau, có hài tử, tuổi cũng lớn, sẽ càng thêm khó. Bất quá Hoàng thị nghe xong Lâm Hà nói, nhưng thật ra trách cứ nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào động bất động liền nói muốn nhân ra hợp ly, ngươi cho rằng hợp ly lại có cái gì tốt, hợp ly là có thể tìm được cái gì người tốt. Kia Ngọc Nhi tỷ tỷ bộ dáng này nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hà có chút bất đắc dĩ nhìn Hoàng thị. Ngọc Nhi qua đi còn không lâu, cùng bà tính tình còn không có ma hợp, chờ đến quá đoạn thời gian, Ngọc Nhi hoài thượng hài tử, bà khẳng định sẽ hảo chút, này cái nào tức phụ đều là phải bị bà làm khó dễ. Hoàng thị nói, Lâm Hà biết lúc này người, liền tính ở nhà chồng nhật tử lại khổ sở, cũng sẽ không nghĩ đến mải nhắn ly con đường này, trừ phi lăng là muốn lộng cái cá chết lưới rách mới được. Kỳ thật cuối cùng nhật tử vẫn là gặp qua không dưới, hoặc là vừa liền qua cả đời, chờ đến bà chết đi mới được, nhưng là đến lúc đó chính mình tuổi tác cũng không nhỏ, đến già rồi thời điểm, nhìn lại chính mình một thân, trừ bỏ bị bà làm khó dễ, trên cơ bản không có gì vui vẻ nhật tử, như vậy thật là không biết. Tới trên thế giới này làm gì đó? Hà Nhi, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, này Ninh Hiên ra người nhiều, sợ là người nào đều có, nhân lúc còn sớm phải nghĩ kỹ. Nếu không đến lúc đó gả đi vào đã có thể trưởng, cha mẹ tưởng giúp đều giúp không được gì, còn có Ninh Hiên như thế nào chính mình tới, không cho trong nhà người lại đây đem cái này việc hôn nhân cấp định ra tới. Hoàng thị hỏi, hắn cùng ta đã nói rồi, ta nói chờ một chút, còn muốn suy xét một đoạn thời gian lại nói, nương, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không làm chính mình quá Ngọc Nhi tỷ tỷ như vậy nhật tử. Lâm Hà nhìn phương xa giống ở đối Hoàng thị nói lại như là ở đối chính mình nói. Chính ngươi tưởng hảo là được. Ngươi là cái thông minh hài tử, từ nhỏ liền có chủ kiến, này Ninh Hiên cũng là cái hảo hài tử, ta nhưng thật ra không lo lắng ngươi, chính là cái này thần nhi nhưng thật ra làm ta hao tổn tâm trí, ta cũng không biết nên lấy nàng làm sao mới hảo. Hoàng thị lại lo lắng thần nhi. Lâm Hà nhìn Hoàng thị cũng không nói gì, kỳ thật Lâm Hà cũng là có chút lo lắng thần nhi, nhưng là chính mình nương như vậy lo lắng, Lâm Hà nhưng thật ra không muốn lại tăng thêm nàng gánh nặng, cho nên không có mở miệng nói tiếp. Lâm Hà nhìn thiên cũng đã chậm. Nghĩ bọn họ không sai biệt lắm đã trở lại, liền phân phó Tử Ngọc các nàng đi chuẩn bị chút thức ăn buổi tối ăn, còn cố ý giao đãi làm thanh đạm chút, không cần quá nhiều, chỉ cần tùy tiện làm chút thì tốt rồi, buổi tối đại gia cũng ăn không hết nhiều ít. Ôn Ninh Hiên cùng Tiểu Mạc ở Lâm Hà trong nhà chơi 2 ngày, bởi vì Ôn Ninh Hiên lần này trở về, còn không có thời gian đi chấn trên cửa hàng bạc nhìn xem, cũng không thể ở chỗ này nhiều ngây người, liền chỉ ở Lâm Hà trong nhà ở một buổi tối. Ở ngày hôm sau buổi chiều liền vội vàng mang theo Tiểu Mạc chạy trở về trấn trên đi. Trước khi đi, Ôn Ninh Hiên còn cùng Lâm Hà nói, muốn Lâm Hà đi trấn trên liền đi thông chí hắn, bên kia Thải Điệp Hiên đều đã chuẩn bị cho tốt, hắn trong khoảng thời gian này đều sẽ ở trấn trên nhìn cửa hàng bạc. Ôn Ninh Hiên cùng Tiểu Mạc là ngồi xe ngựa tới, trở về thời điểm, Tiểu Mạc nhìn chằm chằm Ôn Ninh Hiên nhìn một hồi lâu, đột nhiên hỏi ra một câu, nhị ca, ngươi thích Hà Nhi? Nghe là hỏi câu, lại là lấy cực khẳng định khẩu khí ở tự thuật. Ôn Ninh Hiên nhìn Tiểu Mạc, nghĩ đến Tiểu Mạc cũng lớn như vậy, không có lừa hắn, chỉ là gật gật đầu, ngươi làm sao mà biết được. Một bên Tiểu Mạc nhìn chính mình ca ca, dường như trên mặt biểu tình cùng bình thường có chút không giống nhau, dường như có cái gì tưởng nói, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Chương 315 khác nhau như hai người. Tiểu Mạc không có giống ngày thường như vậy nói nhiều, chỉ là nói, ta đã sớm biết, ăn sinh nhật thời điểm ta sẽ biết, lấy nhị ca tính tình là sẽ không dễ dàng cùng người khác cùng nhau ăn sinh nhật. Ở nhà mỗi lần cha nói phải cho ngươi ăn sinh nhật, ngươi cũng không chịu, nhưng là ngươi lại cùng Hà Nhi nói ngươi muốn ăn sinh nhật. Ta thích Hà Nhi, Tiểu Mạc không cao hứng. Ôn Ninh Hiên nhìn Tiểu Mạc hỏi. Tiểu Mạc nhìn Ôn Ninh Hiên không có mở miệng, thật lâu lúc sau mới lắc lắc đầu, đem đầu hướng xe ngựa một bên cửa sổ nhìn lại, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại không giống ngày thường như vậy nói nhiều. Bộ dáng này Tiểu Mạc phảng phất đã trưởng thành, theo lý Tiểu Mạc tuổi tác kỳ thật cũng không tính nhỏ, đơn giản là Tiểu Mạc là trong nhà nhỏ nhất nhi tử. Khó tránh khỏi người nhà muốn xuống chút, hơn nữa Tiểu Mạc cũng không định tính, cho nên đại gia vẫn luôn đem hắn đương tiểu hài tử. Đối đãi, nhị ca tính toán khi nào cùng cha nói. Nửa ngày Tiểu Mạc lại hỏi ra một câu. Từ từ lại nói, Hà Nhi trong nhà còn có chút sự tình không có chuẩn bị cho tốt. Ôn Ninh hiền đáp. Tiểu Mạc cũng chỉ là nhẹ điểm cái đầu, thẳng đến trở lại trấn trên cũng vẫn luôn không có nói chuyện qua. Ôn Ninh Hiên ở cửa hàng bạc xuống xe, Tiểu Mạc liền chính mình hướng trong nhà bên kia đi. Ôn Ninh Hiên nhìn đi xa xe ngựa, không có lên tiếng, xoay người hướng cửa hàng bạc đi. Lâm Hà trong nhà, Ôn Ninh Hiên đi rồi ngày hôm sau, Triệu Thị mang theo dạng mây đỏ sáng sớm liền đi tới Lâm Hà trong nhà, nói là nghe nói Ngọc Nhi sự tình, nhưng là lần trước Triệu Thị cùng Hà Thị nháo đến túi bụi, này Ngọc Nhi hiện tại cùng Hà Thị đều ở Thanh Sơn trong nhà, Triệu Thị tự nhiên không chịu qua đi, liền tới rồi Lâm Hà trong nhà. Nói là làm Lâm Hà ra tìm cái nha đầu qua đi đem Đại Giang kêu trở về, làm Đại Giang đem Ngọc Nhi cấp gọi vào Lâm Hà trong nhà tới, Hoàng thị cũng muốn. Nhìn một chút Ngọc Nhi rốt cuộc là thế nào, liền tống cổ trong nhà một tiểu nha đầu đi hô Đại Giang tới. Đại Giang trở về liền đem Ngọc Nhi cấp mang theo tới, Hà thị cũng ở phía sau đi theo tới. Đây là Lâm Hà ở Ngọc Nhi thành thân lúc sau lần đầu tiên nhìn đến Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cùng xuất giá phía trước quả thực khác nhau như hai người. Xuất giá phía trước, Ngọc Nhi còn có chút hơi béo. Đúng là hoa giống nhau tuổi tác, ở nhà Hà Thị cũng không cho nàng làm chuyện gì, làn da nộn có thể véo ra thủy tới. Ngọc Nhi tuy rằng không nói được thượng là đỉnh xinh đẹp, nhưng là lại cũng là nhu nhu nộn nộn cô nương, mà hiện tại Lâm Hà nhìn đến Ngọc Nhi, nghiễm nhiên là mặt khác cái bộ dáng, làn da phơi đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Người cũng gầy phảng phất trên người đã không có thịt, không quen biết người căn bản là tưởng tượng không ra Ngọc Nhi nguyên bản bộ dáng. Một bên Triệu Thị cùng Hoàng Thị nhìn đến Ngọc Nhi cái dạng này, đều là thương tâm chảy ra nước mắt. Triệu Thị lôi kéo Ngọc Nhi ngồi vào chính mình trước mặt, có chút nghẹn ngào vớt Ngọc Nhi mặt nói, Ngọc Nhi, ngươi sao thành cái dạng này, ngươi ở nhà chồng rốt cuộc là bị chút tội gì, như thế nào mới mấy tháng thời gian. Liền thành như vậy. Đúng vậy, Ngọc Nhi ngươi cùng nhị nương nói, ngươi bà đến tột cùng là thế nào đem ngươi giày xéo thành như vậy, ngươi như thế nào cũng không trở lại cùng chúng ta nói a. Hoàng Thị cũng là có chút nghẹn ngào nói. Ngọc Nhi ở một bên đã là khóc nói không ra lời, nhưng thật ra Hà Thị ở một bên khóc dòng nói. Nương, nhị đệ muội, các ngươi cần phải cho ta Ngọc Nhi làm chủ a. Nàng cái kia bà quả thực liền không phải cá nhân, trong nhà sở hữu sự tình đều phải ta Ngọc Nhi một người làm. Ăn ngon cùng chính mình Nhi tử trốn đi ăn, một cơm chỉ cấp Ngọc Nhi hai cái bánh bột bắp, hơn nữa buổi sáng chính là một chén nước cơm, tương đương một ngày chỉ có thể ăn một cơm. Này ngày mùa còn đem ta Ngọc Nhi một người đuổi tới ngoài ruộng đi làm sống. Ngọc Nhi làm không nổi nữa, nàng liền đem Ngọc Nhi một đốn đòn hiểm. Người xem Ngọc Nhi trên người. Còn có Ngọc Nhi trên đầu bao, hơn nữa có vài chỗ đầu tóc đều cấp kéo xuống, ta đáng thương nữ nhi à, ngươi mệnh như thế nào như vậy khổ a. Dạng mây đỏ bắt đầu cũng là ở một bên ngồi, nhìn đến Hà Thị tới, là không tính toán nói chuyện, nhưng là nhìn đến Ngọc Nhi bộ dáng cùng nghe được Hà Thị nói, có chút phẫn nộ nói, này Triệu Vũ nương thật là nhẫn tâm, kia Triệu Vũ đâu, là cái người chết sao, chính mình tức phụ bị nương đạp hư thành cái dạng này, hắn nhìn không thấy sao, này vẫn là tân hôn. Hắn có phải hay không cũng không tính toán không cần cái này tức phụ. Đúng vậy, Ngọc Nhi, Triệu Vũ đâu, hắn nương đánh ngươi, hắn liền ở bên cạnh nhìn sao. Triệu Thị cũng là thở phì phì hỏi. Cái này không liên quan chuyện của hắn, hắn đều là không biết, ngày thường hắn đều là ở học đường bên kia cùng đồng học đọc sách thời gian nhiều, ở nhà nhật tử không nhiều lắm, những việc này đều là hắn nương gạt hắn làm, lần này hắn nương đánh ta, cũng là đem hắn chi khai, hắn cũng là không biết, ta về nhà mẹ đẻ thời điểm. Hắn chỉ sợ cũng là không biết, ta là chính mình trở về. Ngọc Nhi giúp Triệu Vũ nói chuyện. Ngọc Nhi tuy rằng giúp đỡ Triệu Vũ giải vây, nhưng là rõ ràng Triệu Thị bọn họ đều là không ủng hộ. Này Triệu Vũ tốt xấu là mỗi ngày ở nhà, liền nói chính mình nương ngày thường đánh chửi tức phụ hắn không biết, nhưng là chính mình mỗi ngày ngủ chung tức phụ bất quá mấy tháng thay đổi nhiều như vậy, chẳng lẽ đều nhìn không tới sao. Này chỉ có hai cái giải thích, một là Triệu Vũ đối Ngọc Nhi căn bản là không có để bụng quá. Hắn căn bản không biết Ngọc Nhi nguyên bản là cái bộ dáng gì, nhị là cố. Ý Trang không biết, tùy vào chính mình tức phụ làm nương khi dễ, mà này hai điều đều là không thể tha thứ. Đại ca, hiện tại Ngọc Nhi cái dạng này, ngươi tính toán làm sao đâu? Dạng mây đỏ hỏi Đại Giang. Nếu Triệu Vũ bên kia không tới người, ta khiến cho Ngọc Nhi ở tại nhà mẹ đẻ, cùng lắm thì liền cả đời ở tại nhà mẹ đẻ. Hà Thị ở một bên nói tiếp nói. Nếu bọn họ bên kia người tới, ngươi là tính toán khiến cho Ngọc Nhi như vậy trở về sao? Ngươi tính toán về sau mỗi lần đều như vậy. Triệu Thị hỏi ra sự tình mấu chốt. Kia nương, ngươi nói làm sao đâu? Hà Thị hỏi. Lão đại, Ngọc Nhi chính là bị các ngươi hai vợ chồng hại. Hiện tại chuyện này liền từ các ngươi đi làm. Các ngươi ngày mai đi tranh Triệu Vũ ra, đem Triệu Vũ kêu lên tới. Hiện tại Ngọc Nhi bà cái dạng này, không có khác đường đi, chỉ có phân ra. Triệu Thị nói. Phân ra. Này phân ra lời nói. Ngọc Nhi cùng Triệu Vũ hai người đã có thể cái gì đều không có, nàng cái kia bà sợ là sẽ không phân bất cứ thứ gì cho bọn hắn, hơn nữa Ngọc Nhi của hồi môn là để lại cho nàng về sau áp đáy hòm, lấy ra tới dùng không thể được. Hà Thị hô. Kia hảo, ngươi ngày mai đem Ngọc Nhi cấp đưa trở về, chờ đến nàng bà đã chết, kia đồ vật đều là Ngọc Nhi, bất quá nàng bà hiện tại thân mình sợ là so Ngọc Nhi còn muốn cường tráng, cũng không biết đến lúc đó Ngọc Nhi có hay không mệnh đi tiếp quản vài thứ kia. Hà Thị, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi, Ngọc Nhi cái dạng này, ngươi còn nghĩ vài thứ kia, ngươi là tính toán đem ngươi nữ nhi mệnh đi đổi vài thứ kia sao? Triệu Thị nói rất là nhất châm kiến huyết. Đúng vậy, đại ca, Ngọc Nhi cái dạng này, chỉ có phân ra thời điểm kém cỏi nhất chính là không cần kêu bà thứ gì, chỉ cần đem Ngọc Nhi của hồi môn lấy tới là được, Ngọc Nhi của hồi môn cũng là có không ít, liền lấy một bộ phận nhỏ ra tới dùng cũng không có việc gì, đến lúc đó điển thượng vài mẫu điển, làm cho bọn họ hai vợ chồng sinh hoạt, khổ là khổ chút, cũng may người tự tại chút. Hoàng Thị cũng nói, chương 316 đi Triệu gia. Hoàng Thị nói xong còn nhìn Lâm Hà bắt đầu chính là nói như vậy, chỉ có này hai con đường, không có khác đường đi. Đúng vậy, đại ca, nhị tẩu nói rất đúng, kia trong nhà đồ vật ta không cần, nhưng là của hồi môn nhất định đến muốn lấy lại tới, đó là chúng ta Ngọc Nhi đồ vật, này muốn phân ra, ấn quy củ, nàng bà cũng là muốn giao ra đây. Dạng Mây Đỏ cũng đồng ý Hoàng Thị cách nói. Bởi vì sự tình lần trước, đại gia đối Hà Thị đều có chút khúc mắc, hơn nữa đại gia cũng đều không muốn trêu chọc Hà Thị, sợ vạn nhất nói sai rồi cái gì, lại bị nàng tới mắng, cho nên mọi người đều đem chuyện này cùng đại gia nói. Còn có chính là cái này Hà Thị nói chuyện làm việc xác thật là quá không đáng tin cậy, hiện tại chính mình nữ nhi đều cái dạng này, nàng còn nhớ thương nhân ra trong nhà vài thứ kia. Kia phân ra cũng đúng, có thể phân đến nhiều ít tính nhiều ít, chỉ là cái này của hồi môn như thế nào mới có thể lấy về tới đâu, cái kia chết lao thái bà sẽ không dễ dàng giao ra đây. Hà Thị nói, cái này trước không cần lo cho, các ngươi ngày mai đi đem Triệu Vũ tìm tới, đầu tiên là muốn nhìn Triệu Vũ là cái thái độ như thế nào. Này muốn phân ra, cũng muốn Triệu Vũ đồng ý, đến nỗi kia của hồi môn sự tình, nếu đến lúc đó phân ra nàng không muốn lấy ra tới nói, nhà của chúng ta liền tới cửa đi muốn, ta cũng không tin như vậy một cái lao thái bà còn không đối phó được. Triệu Thị nói, mãi mãi, Triệu Vũ sợ là sẽ không đồng ý phân ra, hắn ngày thường đối hắn nương hiếu thuật thực, cũng thường xuyên cùng ta nói, hắn cha chết sớm, mấy năm nay vẫn luôn là nương ăn không ít khổ, hắn mới có thể đi tiến học, mới có thể khảo công danh, hắn còn nói liền tính về sau làm quan. Cũng muốn đem hắn nương cấp nhận được trong thành cùng nhau trụ. Ngọc Nhi nói, kia như vậy liền có chút khó làm, nếu Triệu Vũ không đồng ý phân ra, cái này ra khẳng định là phân không thành, tổng không thể Ngọc Nhi chính mình một người phân ra đã tới đi. Dạng Mây Đỏ nói, đúng vậy, nương, đại ca, ngươi có hay không nghĩ tới nếu này Triệu Vũ không chịu phân ra lời nói? Các ngươi tính toán làm sao đâu? Hoàng Thị cũng ở tự hỏi vấn đề này. Triệu Thị dừng một chút nói, thở dài, vậy muốn xem Ngọc Nhi chính mình. Nếu không phân ra nói, hoặc là liền vẫn là trở về nhà chồng quá hiện tại nhật tử, hoặc là liền rời đi cái kia ra, chỉ có này hai loại biện pháp. Một bên Hà Thị nghe xong Triệu Thị nói, hô, rời đi cái kia ra. Nương, ngươi là nói muốn Ngọc Nhi hợp ly sao? Nếu không có thể thế nào đâu? Triệu Thị hỏi. Không được, ta Ngọc Nhi không thể hợp ly, chết đều không thể hợp ly. Lúc này mới gả đi ra ngoài mấy tháng A, liền nói muốn hợp ly. Đến lúc đó ta Ngọc Nhi không biết bị người bố trí thành bộ dáng gì. Hà Thị nói. Lão đại. Ngươi nói đi. Triệu Thị ngó ngó Hà Thị, hỏi Đại Giang. Ngọc Nhi, chính ngươi nói đi. Đại Giang hỏi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cũng là đã không có chủ ý, này phân ra nàng nhưng thật ra nguyện ý, nhưng là nếu phân không được lời nói. Cùng bà cùng nhau sinh hoạt nhật tử, nàng là thật chịu không nổi nữa, nói không chừng ngày nào đó thật sẽ chết ở bà trong tay. Hợp Ly nói, chính mình lại luyến tiếp. Cùng Triệu Vũ thành thân cũng không có mấy tháng. Triệu Vũ tuy rằng có chút sợ hãi chính mình mẫu thân, nhưng là dù sao cũng là tân hôn yến nhĩ, Triệu Vũ đối Ngọc Nhi cũng coi như là biết lãnh nhiệt. Hơn nữa Triệu Vũ là người đọc sách, so với giống nhau nông dân tới nói, nhiều phân săn sóc, hơn nữa nương cũng nói rất đúng, nếu này thành thân không có mấy tháng liền hợp ly nói. Chính mình về sau cũng không biết như thế nào quá, rốt cuộc Ngọc Nhi tuổi còn nhỏ. Trải qua cũng ít, hiện tại làm nàng tới lựa chọn, nàng khẳng định là lưỡng lự. Nhưng là Lâm Hà biết Ngọc Nhi nhất định phải lấy cái chủ ý, bởi vì hiện tại nói là tìm Triệu Vũ tới nói phân ra sự tình, chỉ là như vậy tùy tiện nói, Triệu Vũ khẳng định là sẽ không đáp ứng phân ra, tuy rằng hắn nương đối Ngọc Nhi không tốt, nhưng là Triệu Vũ nương sắc thật cũng là quả phụ nuôi lớn nhi tử, tự nhiên hắn đối nương cảm tình cùng giống nhau người là có chút không giống nhau, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau ngần ấy năm, nếu muốn hắn như vậy liền đem nương vứt bỏ ở một bên. Triệu Vũ khẳng định là sẽ không dễ dàng đáp ứng. như vậy bên này Ngọc Nhi nhất định phải đến lấy ra điều kiện tới cùng Triệu Vũ nói, bước cho Triệu Vũ không có đường lui, hắn mới có thể làm ra lựa chọn, mà Ngọc Nhi cũng muốn làm hảo đoạn tuyệt đường lui lại xông ra chuẩn bị, như vậy mới có một đường hy vọng, nếu không là một chút hy vọng đều không có. Nhưng là cái này lời nói Lâm Hà là khó mà nói, bởi vì Hà Thị vốn dĩ liền bất đồng ý Ngọc Nhi hợp ly, như vậy vạn nhất đến lúc đó Triệu Vũ không đáp ứng phân ra, thật là muốn hợp ly, đến lúc đó Hà Thị khẳng định lại sẽ phát thần kinh tới tìm nàng phiền thoái, hơn nữa nơi này người trừ bỏ Triệu Thị cùng Đại Giang, sợ là người khác cũng không dám khai cái này khẩu. Cũng may Đại Giang nhìn Ngọc Nhi bộ dáng, cuối cùng làm ra quyết định nói, Ngọc Nhi, lần này nghe cha, ngày mai ta đi tìm Triệu Vũ tới, liền nói phân ra sự tình. Nếu Triệu Vũ kiên trì không phân ra nói, chúng ta liền hợp ly, về sau có chuyện gì, cha cho ngươi chịu trách nhiệm, nếu tìm không thấy hảo nhà chồng, cha dưỡng ngươi cả đời. Một bên Hà Thị còn tưởng nói chuyện, Đại Giang một cái ánh mắt quăng qua đi, Hà Thị không dám lại mở miệng, Lâm Hà lại ở trong lòng vì Đại Giang trầm trồ khen ngợi, cái này đại bá khó được cũng cuối cùng kiên cường một hồi, hơn nữa lần này kiên cường đích xác thật đối, không nói như vậy, Ngọc Nhi khẳng định là hạ không được quyết định, hơn nữa đại bá nói như vậy. Cũng coi như là cho Ngọc Nhi một cái hậu thuẫn, chẳng sợ tới rồi kém cỏi nhất nông nỗi, còn có cha cho ngươi chống một mảnh thiên. Ngọc Nhi gật gật đầu, xem như đồng ý. Ngày hôm sau, Đại Giang cùng Hà Thị sáng sớm liền đi Triệu Vũ trong nhà, đến Triệu Vũ trong nhà thời điểm, Triệu Vũ không ở nhà, nói là đi cách vách thôn một cái học đường đi cùng cùng trường nhóm ôn tập công khóa, chỉ có Triệu Vũ nương một người ở nhà. Triệu Vũ nương thấy Đại Giang cùng Hà Thị tới, nàng nhưng thật ra một chút cũng không e ngại, còn nói, thông ra các ngươi tới à, khi nào đem Ngọc Nhi cấp đưa về tới, ta ngoài ruộng sự tình còn chờ nàng đi làm đâu, mắt thấy đều chậm trễ mấy. Ngay rồi, nay tức phụ là như thế nào làm, ngày mùa chạy đến chính mình nhà mẹ đẻ bên kia đi lười biếng. Hà Thị nhìn đến Triệu Vũ nương liền có khí, vốn dĩ tới thời điểm liền tính toán cùng nàng đại làm một hồi, nhưng là bị Đại Giang cấp gọi lại, cái này Triệu Thị còn nói này đó không có nhân tính nói, Hà Thị thật sự là chịu không nổi, dựa theo nàng ngày thường tính cách nàng là muốn trực tiếp khai mắng. Nhưng là Đại Giang giao đãi, đây là người khác thôn, nháo quá mức không tốt, tổng muốn trước hảo hảo nói nói. Bà thông gia, ngươi không phải nói ta Ngọc Nhi không phải nhà ngươi người sao, chính ngươi sự tình trong nhà làm gì muốn ta Ngọc Nhi làm a? Ngươi có tiền liền thỉnh người tới làm, không có tiền liền chính mình xuống đất đi làm không được liền hoang ở nơi đó, còn nghĩ ta Ngọc Nhi cho ngươi trở về làm trâu làm ngựa a? Đừng nghĩ. Hà Thị nhịn xuống khi nói. Bà thông gia, cái gì làm trâu làm ngựa a? Ngươi nói như vậy gì lời nói? Ta bất quá là muốn tức phụ làm chút sống, ngươi liền nói thành như vậy, nhà các ngươi Ngọc Nhi sợ là so gia đình giàu có tiểu thư còn tự phụ đi, này ai làm tức phụ không làm việc, chúng ta đều là vài thập niên tức phụ ngao thành bà, làm người tức phụ là cái dạng này. Triệu Vũ nương nhưng thật ra nói nhẹ nhàng. Chương 317 hai thông gia so chiêu. Hà Thị nhìn đến Triệu Vũ nương hảo một bước nhẹ nhàng bộ dáng, thật là ước gì đi lên đem nàng một đốn tay đấm chân đá, đem nàng đánh vào Ngọc Nhi trên người thường đều nhất nhất cấp còn trở về. Nhưng là một bên Đại Giang sợ Hà Thị ở chỗ này sằng bậy, ở một bên thời khắc chú ý, Hà Thị chỉ có thể dùng miệng cùng Triệu Vũ nương đánh giá, đúng vậy, ta đem nữ nhi gả đến nhà các ngươi tới làm tức phụ, không có nói làm nàng lại đây làm thiếu nãi nãi, cũng tính toán làm nàng lại đây lo liệu trong nhà. Hiếu thuận bà, nhưng là ngươi cái này bà không khỏi làm quá mức, không chỉ có tưởng đem tức phụ mệt chết, còn đem tức phụ đánh gần chết mới thôi, ngươi người như vậy thật đúng là không xứng làm người bà. Bà thông gia, ngươi đang nói gì đâu? Cái gì ta đem tức phụ đánh gần chết mới thôi, ta bất quá là xem Ngọc Nhi sẽ không làm việc, nói nàng vài câu, ta nhưng không có động thủ đánh nàng, ta ngày thường nói chuyện lớn tiếng chút cũng không dám, ta nào dám động thủ, ngươi cũng không nên oan uổng ta, đến lúc đó để cho người khác tới bố trí ta. Triệu Vũ Nương mở to mắt nói dối. Triệu Vũ Nương, ngươi loại người này còn sợ người khác bố trí à, xem nhà ngươi cái dạng này, là cá nhân đều không muốn tới cửa, sợ là người khác đều không hy đến tới bố trí, hừ. Hà Thị nhìn đến Triệu Vũ Nương không thừa nhận, trong lòng rất là sinh khí. Vậy ngươi lúc trước còn muốn đem nhà các ngươi Ngọc Nhi lì lợm la liếm cấp đưa tới, ngươi bà bọn họ không phải không đáp ứng sao, ngươi trộm đều phải thúc đẩy việc hôn nhân này, là vì cái gì, hiện tại tới nói cái này lời nói, ngươi cho rằng chính ngươi lại tốt nhiều ít, trong nhà làm đến hỏng bét. Triệu Vũ Nương cũng không chút nào nhường nhịn. Đại Giang nhìn đến này hai cái đàn bà ồn ào đến túi bụi, cảm thấy như vậy cũng không phải biện pháp. Hơn nữa hôm nay là chính mình hai người thượng nhân ra môn, nói như thế nào cãi nhau cũng không phải ở chỗ này xảo, liền cứ gọi lại Hà Thị, đối Triệu Vũ Nương nói, bà thông ra, chúng ta hôm nay tới cửa là muốn tìm Triệu Vũ, nếu Triệu Vũ không ở nhà, chúng ta liền đi rồi. Triệu Vũ trở về làm hắn đi nhà của chúng ta một chuyến, chúng ta tìm hắn có một số việc. Có chuyện gì ở chỗ này nói chính là, muốn chúng ta ra Vũ Nhi đi ngươi nơi đó làm gì? Ta như thế nào biết các ngươi sẽ như thế nào đối phó hắn, ta sẽ không làm hắn một người đi, các ngươi tưởng đều không cần tưởng. Triệu Vũ Nương khẩu khí có chút vội vàng hỏi nói. Đại Giang nghe xong Triệu Vũ Nương nói, không biết nên như thế nào trả lời, chính mình tổng không thể nói thẳng là tìm Triệu Vũ là nói phân ra sự tình, liền ở một bên không có ra tiếng, nhưng thật ra Hà Thị lần này để lại cái tâm nhãn, nói, hừ, ngươi không phải nói ngươi không có đánh quá nhà của chúng ta Ngọc Nhi sao, ta Ngọc Nhi trên người thường còn không có tiêu đâu, nàng ở nhà ngươi. Nhà ngươi liền như vậy vài người, không phải ngươi đánh, chính là ngươi nhi tử Triệu Vũ đánh, nếu là ngươi nhi tử Triệu Vũ đánh, ta liền tìm người tới nói nói lý. Ta nhìn xem ta Ngọc Nhi là phạm vào cái gì thiên đại tội bị người đánh thành như vậy, nếu các ngươi không cho cái cách nói, ta chính là liều mạng nháo đến quan phủ cũng muốn đem chuyện này cấp nói rõ ràng. Nhà này sự ta nhưng thật ra không tin quan phủ còn quản hiểu rõ, lại nói trên người nàng thương không liên quan chúng ta Vũ Nhi sự tình, chúng ta cũng không biết sao lại thế này. Triệu Vũ Nương nghe được Hà Thị nói trong lòng có chút luống cuống. Triệu Vũ Nương, ta hôm nay còn nói cho ngươi. Hôm nay buổi tối phía trước, nhà các ngươi Triệu Vũ cần thiết được đến nhà của chúng ta đi một chuyến, nếu Triệu Vũ không có tới nói. Ta ngày mai sáng sớm lên liền đi quan phủ có thể hay không quản đến chuyện này đến lúc đó lại nói, như thế nào ta cũng sẽ không cho các ngươi ra người hảo quá, ngươi không phải nói nhà các ngươi Triệu Vũ là cái tú tài, ngươi rất đắc ý sao. Này làng trên xóm dưới người cũng biết nhà các ngươi Triệu Vũ là cái tú tài, ngươi thực phong cảnh đúng không? Đến lúc đó ta đảo thật là làm Triệu Vũ phong cảnh một phen. Hà Thị nhìn ra Triệu Vũ Nương hoảng hốt, cố ý hủ dọa đến. Ngươi muốn làm gì, ngươi tưởng đem nhà của chúng ta Triệu Vũ thế nào, ngươi cũng đừng quên, Triệu Vũ cũng là Ngọc Nhi nam nhân. Triệu Vũ Nương hô. Hừ, bất quá mới thành thân như vậy mấy tháng, liền đem chính mình nữ nhân đánh gần chết mới thôi, như vậy nam nhân không cần cũng thế, tóm lại ta không nói nhiều, chúng ta chính là thông chi ngươi một tiếng, hôm nay Triệu Vũ còn cần thiết muốn qua đi một chuyến, nếu không ngày mai ngươi liền chờ coi hảo. Hà Thị thực rõ ràng bắt chẹt Triệu Vũ Nương được điểm. Triệu Vũ Nương nhìn Hà Thị là hận nghiến răng nghiến lợi, xác thật sợ Hà Thị sẽ làm ra sự tình gì tới sẽ tổn hại chính mình nhi tử danh dự, bất quá miệng vẫn là không chịu phóng mềm nói, ngươi không cần ở chỗ này hù dọa người, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi một cái phụ nhân, ngươi có cái gì bản lĩnh đi quan phủ phản ứng ngươi mới là lạ. Ta là không có gì bản lĩnh, nhưng là nhà của chúng ta nhị đệ ngươi biết đến đi, chính là trong nhà có tiền cái kia. Nhà bọn họ người cùng chấn trên hảo chút kẻ có tiền rất quen, Ngọc Nhi tốt xấu cũng là nhà bọn họ chất nữ, hơn nữa bọn họ cũng rất đau Ngọc Nhi, Ngọc Nhi gả tới thời điểm, bọn họ chỉ là của hồi môn đều là tặng không ít, hiện tại nhìn đến Ngọc Nhi bị người khi dễ thành cái dạng này, ta muốn bọn họ giúp một chút, một câu sự tình, ta nói cho ngươi, ta mặc kệ chuyện này quan phủ quản. Mặc kệ, ta ngày mai liền đi quan phủ cửa kêu oan đi, nói tú tài trong nhà người kết phường khi dễ mới tới tức phụ, đem tức phụ đánh sắp tắt thở. Ngươi nếu rõ ràng nhà của chúng ta sự tình, liền biết ta là làm ra chuyện này, đến lúc đó nhà các ngươi Triệu Vũ thật đúng là sẽ có tiếng. Hà Thị nhưng thật ra không nhanh không chậm nói. Hà Thị nói xong đã kêu Thượng Đại Giang đi rồi, cũng mặc kệ Triệu Vũ Nương có phải hay không đáp ứng rồi. Hà Thị xem Triệu Vũ Nương dáng vẻ kia, trong lòng liền có chút thống khoái. Đại Giang ở trên đường thời điểm, hỏi, nếu Triệu Vũ không tới, ngươi thật sự tính toán đi quan phủ nơi đó kêu hắn đi. Như vậy Ngọc Nhi về sau cũng không hảo làm người. Hà Thị ngó ngó Đại Giang, nói, ta dọa dọa Triệu Vũ Nương, nếu không hắn nương khẳng định sẽ không làm hắn tới, hôm nay chúng ta liền ở nhà chờ, qua không bao lâu Triệu Vũ khẳng định sẽ đến. Hà Thị lần này cái này bảo còn xác thật là áp đúng rồi, Hà Thị cùng Đại Giang vừa đi, Triệu Vũ Nương lập tức giữ cửa cấp khóa, đi cách vách học đường nơi đó đi kêu Triệu Vũ, Hà Thị cùng Đại Giang bọn họ ở nhà không có chờ bao lâu, Triệu Vũ liền lại đây, bất quá không phải Triệu Vũ một người tới, hắn nương cũng theo tới. Nói vậy vẫn là sợ Hà Thị sẽ đối chính mình nhi tử thế nào, cho nên theo tới. Đại Giang nhìn Triệu Vũ hai mẫu tử tới, lập tức muốn đi nên bọn họ, bất quá Hà Thị kéo lại Đại Giang, nói là làm Đại Giang đi kêu Triệu Thị cùng Nhị Ngưu ra người lại đây, hôm nay Ngọc Nhi sự tình nhất định phải cấp cái cách nói, Đại Giang đi rồi lúc sau, Hà Thị cũng không nói gì, liền đem Triệu Vũ hai mẫu tử đặt ở trong viện lượng, Triệu Vũ vào sân kêu Hà Thị, bởi vì Hà Thị không có tiếp đón hắn, hắn liền vẫn luôn đứng ở trong viện, trên mặt có chút xấu hổ. Cũng không có ra tiếng, nói vậy. Triệu Vũ tuy rằng không biết sở hữu sự tình ngọn nguồn, nhưng là cũng là biết một ít, tự nhiên là có chút hoảng hốt. Mà Triệu Vũ nương là đi theo Triệu Vũ tiến vào, Hà Thị căn bản đường không có người này tồn tại, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Triệu Vũ nương bắt đầu cũng là tâm bình khí hòa đứng một hồi, sau lại thật sự có chút không nín được, liền ra tiếng. Chương 318 vết thương. Triệu Vũ nương ra tiếng đến, bà thông gia, ngươi kêu chúng ta tới, này lại không nói lời nào, kêu chúng ta tới là làm gì, nếu không có gì sự tình, chúng ta liền đi trở về, trong nhà còn có không ít sống phải làm đâu, ngoài ruộng sự tình còn không có thu thập rõ ràng. Ta không có làm ngươi tới à, nhà ngươi có chuyện ngươi đi về trước đi, bất quá Triệu Vũ không thể đi, nhà của chúng ta đương ra còn có chuyện nói với hắn đâu, ngươi đi đi, không tiễn. Hà Thị nhìn Triệu Vũ Nương nói. Triệu Vũ Nương trên mặt có chút ngượng ngùng, nếu là ngày thường nàng mới không chịu này phân khí đâu, đã sớm đi trở về, nhưng là chính mình nhi tử ở chỗ này, nàng không dám đem nhi tử một người ném ở chỗ này, cũng không biết gia nhân này đem hắn sẽ thế nào, đành phải lại không ra tiếng, đứng ở một bên bồi nhi tử chờ. Đợi sợ là không sai biệt lắm có cá biệt canh giờ, Đại Giang mới mang theo một đoàn người lại đây, này Triệu Thị hai vợ chồng, Dạng Mây Đỏ, Nhị Nhu toàn ra, còn có Thanh Sơn toàn ra người đều mang đến, tự nhiên Ngọc Nhi cũng tới, Hà Thị nhìn đến đại gia tới, rất là nhiệt tình tiếp đón, chỉ trước mắt, sân liền ngồi đầy người, Hà Thị nói, cha mẹ, hôm nay chuyện này các ngươi cùng Triệu Vũ nói đi. Đại Giang ở Nhị Nhu trong nhà cùng Triệu Thị Nhị Nhu bọn họ nói nhiều thế này sự tình, cho nên Triệu Thị tự nhiên biết này trong đó quá trình, nhìn đến Hà Thị nói như vậy, cũng gật gật đầu, Triệu Thị ngồi xuống, đảo cũng không có giống Hà Thị như vậy đem Triệu Vũ hai mẫu tử lượng, làm người tiếp đón bọn họ ngồi xuống, mở miệng, Triệu Vũ, nhà của chúng ta Ngọc Nhi gả đến nhà các ngươi nhưng có cái gì làm không đúng địa phương, nếu có làm không tốt địa phương, ngươi phải hảo hảo chỉ điểm mới. Là, rốt cuộc chúng ta Ngọc Nhi còn nhỏ, sơ làm người phụ, xác thật có một số việc khả năng không thể mọi mặt chú đáo. Triệu Vũ bản thân cũng là cái người thành thật, nghe được Triệu Thị ăn nói nhỏ nhẹ mở miệng, cũng nói, không có, mãi mãi, Ngọc Nhi gả đến nhà của chúng ta không có làm sai sự tình gì. Nàng làm thực hảo. Nếu Ngọc Nhi không có làm sai sự tình, vì sao ngươi phải đối ta Ngọc Nhi hạ như vậy nặng tay đâu, ta còn tưởng rằng ta Ngọc Nhi có phải hay không làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình đâu, chọc đến các ngươi như vậy đối nàng. Triệu Thị ngữ khí vẫn là thực bình tĩnh. Không có à, ta không có đánh Ngọc Nhi à. Ta đối Ngọc Nhi trước nay lớn tiếng nói chuyện qua đều không có, như thế nào sẽ động thủ đâu. Triệu Vũ có chút khó hiểu nói. Nga. Vậy ngươi là nói ta ở oan uổng ngươi, Ngọc Nhi, lại đây, làm nhà ngươi nam nhân nhìn xem. Ta có hay không oan uổng hắn? Triệu Thị đem đứng ở chính mình phía sau Ngọc Nhi cấp kêu lên. Ngọc Nhi đi đến Triệu Thị trước mặt, nhìn Triệu Vũ, sắc mặt rất là bình tĩnh. Cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đứng. Triệu Thị nói, Triệu Vũ, ta trước không nói cái khác. Ta Ngọc Nhi mới vừa gả cho ngươi thời điểm là cái bộ răng gì? Ngươi nhớ rõ sao? Lúc này mới mấy tháng thời gian, liền thành như vậy, ngươi xem Ngọc Nhi, nàng là ngươi tức phụ, ngươi không biết thương tiếc sao, thành thân thời điểm đưa đến nhà ngươi một cái thủy linh linh nữ hoa. Hiện tại nơi nào còn xem tới được thủy linh bộ dáng, ngươi làm ta nói cái gì hảo đâu, nói khó nghe. Ta chính là đem Ngọc Nhi bán mình vì nô, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, không tin, ngươi nhìn xem chúng ta lão nhị ra nha hoàn. Triệu Thị chỉ Lâm Hà phía sau Tử Ngọc. Cái này Triệu Vũ tự nhiên là biết vài phần, hắn cũng biết ngày thường nương đối chính mình tức phụ không tốt lắm. Hắn cũng lén cùng nương nói rất nhiều lần, nhưng là nương không nghe hắn. Hắn cũng không hảo chống đối nương, hơn nữa hắn cũng không biết hắn nương làm một ít quá mức sự tình, đành phải tạm chấp nhận không ra tiếng. Hiện tại Triệu Thị như vậy chất vấn hắn, hắn cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ là nhìn Ngọc Nhi không có ra tiếng. Một bên Triệu Vũ nương đã đi tới nói, Triệu gia nãi nãi. Chuyện này ngươi sợ là trách oan chúng ta cùng Ngọc Nhi ngày thường ăn mặc chi phí đều là giống nhau à, như thế nào chúng ta đều không có việc gì, Ngọc Nhi lại thành như vậy, muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta trong nhà nghèo, nuôi không nổi nhân ra trong nhà thiên kim tiểu thư. Nga, phải không, kia cái này tạm thời phóng tới một bên không nói, trước nói ta Ngọc Nhi trên người vết thương, này đó là như thế nào tới, còn có nàng trên đầu bao cùng bị kéo xuống đầu tóc, cái này các ngươi cũng là không biết sao. Triệu Vũ. Ngươi là cái nam nhân, cưới tức phụ, nên hảo hảo đối tức phụ, ngươi đem nàng lăn lộn thành cái dạng này, ngươi nói không phải ngươi, vậy ngươi nói trừ bỏ ngươi còn có ai? Triệu Thị không có xem Triệu Vũ nương, vẫn là đối Triệu Vũ nói chuyện, bất quá nói khẩu khí có chút nghiêm khắc đi lên. Nay Triệu Vũ nhìn đến Ngọc Nhi trên người vết thương, cũng là có chút giật mình, nhớ tới cái gì dường như hướng nương cái kia phương hướng nhìn, cuối cùng vẫn là nói ra lời nói tới. Triệu Vũ, ta chính mình ra cháu gái ta biết. Ở nhà mẹ đẻ thời điểm nhà mẹ đẻ vẫn luôn đều sủng ái thực, là không quá sẽ làm ngoài ruộng việc nhà nông, nhưng là Ngọc Nhi đứa nhỏ này không có tâm nhãn, người thành thật, bị người đánh chửi, cũng không dám ra tiếng, không dám ầm ĩ, đành phải chạy về nhà mẹ đẻ tới trốn một thời gian. Ngươi là con mẹ ngươi tâm can bà bối, ta Ngọc Nhi cũng là nhà của chúng ta tâm can bà bối, chúng ta nhìn đến Ngọc Nhi trên người này đó thương, cả gia đình mấy buổi tối đều ngủ không yên, vốn định là chờ ngươi tới đón Ngọc Nhi trở về thời điểm, cùng ngươi hảo hảo nói nói, nhưng là ngươi lại đường không có chuyện này, nếu như vậy, ngươi lúc trước cưới cái tức phụ là làm gì đâu. Triệu thị lại đem ngữ khí phóng mềm. Lâm Hà nhìn đến mãi mãi bộ dáng, cảm thấy như vậy xử lý cũng là chính xác, rốt cuộc hôm nay đem mọi người đều gọi tới mục đích, chủ yếu không phải vì truy cứu Ngọc Nhi bị đánh sự tình, rốt cuộc đánh đều đánh, nếu nhật tử còn muốn quá đi xuống nói, quan trọng nhất chính là tìm được biện pháp giải quyết, nếu là giải quyết vấn đề, tự nhiên không thể đem không khí làm cho quá cứng đờ, nếu không liền không có cứu vãn đường sống. Triệu Vũ cũng không biết nên nói cái gì, đợi hảo một trận mở miệng nói, mãi mãi, ta biết, là ta sai rồi, là ta thực xin lỗi Ngọc Nhi, về sau ta nhất định sẽ không làm Ngọc Nhi chịu ủy khuất, nhất định sẽ đối Ngọc Nhi tốt. Một bên Triệu Vũ nương nhưng thật ra xem không được chính mình nhi tử như vậy ăn nói khép nép nói chuyện, đứng lên nói, các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta Vũ Nhi chưa từng có đối tức phụ động qua tay, các ngươi xem hắn thành thật, liền tưởng đem sở hữu sự tình đều đẩy đến trên người hắn sao. Kia không phải Triệu Vũ động tay, chính là ngươi đánh. Hà Thị cũng đứng lên nói, là ta đánh chính là ta đánh, ta một cái bà, này tức phụ không nghe lời, ta giao huấn hạ làm sao vậy, dùng các ngươi cả nhà đều tới đây sao, là muốn làm gì đâu, còn muốn đánh trở về không thành. Triệu Thị đơn giản thừa nhận, ngươi này đây vì ta không dám đánh trở về đúng không, ta hôm nay thật đúng là không thể buông tha ngươi. Hà Thị vừa nói vừa loát nổi lên ống tay áo. Triệu Thị cùng Đại Giang đưa mắt ra hiệu, Đại Giang đem Hà Thị cấp kéo lại. Triệu Thị nhìn Triệu Vũ Nương, lại quay đầu tới cùng Triệu Vũ nói, Triệu Vũ, mãi mãi cũng biết ngươi có ngươi khó xử, ngươi muốn vào học, ở nhà thời gian cũng không nhiều lắm, này Ngọc Nhi ở nhà đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không phải quá rõ ràng, ta hôm nay muốn đem ngươi tìm tới, cũng không phải vì nói muốn đem ngươi thế nào, chỉ là hiện tại Ngọc Nhi cái dạng này, chúng ta thật sự là không yên tâm lại làm nàng lại trở về ngươi nơi đó, ngươi xem, nếu không đem Ngọc Nhi phóng tới nhà mẹ đẻ ở, ngươi buổi tối đã trở lại, cũng đến bên này. Chương 319 kiến nghị phân ra. Triệu Thị cố ý không có ngay từ đầu liền để phân ra, cái này là rời đi một chút chính mình chủ yếu mục đích, trước đưa ra một ít quá mức yêu cầu, này Triệu gia khẳng định sẽ không đồng ý, chờ hạ lại nói ra không quá mức, tự nhiên Triệu Vũ cân nhắc một chút, liền không tốt lắm một ngụm cự tuyệt. Quả nhiên Triệu Vũ nương nghe xong Triệu Thị nói, hô, Triệu gia thím, ngươi là đang nói đùa lời nói đi, nào có nữ nhi gả cho người trụ về nhà mẹ đẻ, hơn nữa đem nam nhân cũng mang về nhà mẹ đẻ đi trụ, đây là làm ta nhi tử ở rể sao. Ta sẽ không đồng ý, nhà của chúng ta Vũ Nhi cũng sẽ không đồng ý. Triệu Vũ nhìn chính mình nương, đối Triệu Thị nói, đúng vậy, mãi mãi, như vậy không tốt lắm đâu. Vậy ngươi nói làm sao đâu, nhà của chúng ta Ngọc Nhi đã bị ngươi nương đánh thành cái dạng này, nếu lại làm nàng trở về, ngươi nương còn như vậy đánh sẽ bị đánh nàng chết, ta đem nữ nhi dưỡng lớn như vậy, cũng không phải là cho người ta đánh, dù sao ta Ngọc Nhi trở về còn muốn cùng ngươi nương ở cùng một chỗ liền không được, ta chết cũng không chuẩn. Hà Thị ở một bên nói, ngươi không chuẩn liền tính, Ngọc Nhi liền ở nhà ngươi trụ đi, ta cùng nhà của chúng ta Vũ Nhi trở về, đi, Vũ Nhi, chúng ta về nhà. Triệu Vũ nương kêu chính mình nhi tử. Bất quá Triệu Vũ chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm một bên Ngọc Nhi, không có động, Ngọc Nhi cũng là nhìn chằm chằm Triệu Vũ. Nếu hôm nay Triệu Vũ thật là cứ như vậy bị nàng nương cấp kêu đi trở về nói, sợ là nàng cùng Triệu Vũ cũng đi tới cuối, kỳ thật Ngọc Nhi đối Triệu Vũ vẫn là có chút lưu luyến, cũng may Triệu Vũ không có động. Nói vậy trong lòng cũng là không ủng hộ chính mình nương cách làm. Một sân người đều nhìn chằm chằm Triệu Vũ, tuy rằng nói Ngọc Nhi ở Triệu Vũ ra đụng phải chuyện như vậy, nhưng là rốt cuộc lúc này người, đều là hỉ tụ không mừng tán, đặc biệt là đang nói hôn nhân quan hệ phương diện này, tình nguyện nhà gái bên này ăn chút mệt, cũng muốn bảo toàn đoạn hôn nhân này quan hệ. Lâm Hà nhìn Triệu Vũ, cái này Triệu Vũ cứ như vậy xem ra. Kỳ thật người nhưng thật ra không xấu, chỉ là bất tức chút, hơn nữa cho tới nay trong nhà đều là mâu thân quản sở hữu sự tình. Này tuy rằng thành thân, nhưng là lại không có giác ngộ chính mình muốn trở thành một nhà chi chủ, cảm thấy trước kia nên thế nào hiện tại còn thế nào, trong nhà mới làm thành như vậy. Còn có chính là cái này Triệu Vũ không có chính mình sự nghiệp, chuẩn xác mà nói không phải sự nghiệp, hẳn là nói không có thu vào. Tuy rằng nói là muốn vào học, nhưng là này có thể hay không khảo đến công danh là cái không biết bao nhiêu. Kỳ thật ấn Lâm Hà tới nói, Triệu Vũ mặc kệ có phải hay không muốn khảo công danh, luôn là muốn trước tìm sự tình làm. Kiếm tiền nhiều ít trước mặc kệ, nam nhân có thu vào, tự nhiên lưng cũng sẽ ngạnh điểm, không giống hiện tại trong nhà đều là nương ở nắm giữ, tự nhiên nói chuyện cũng không có tự tin. Kỳ thật đây là cái thực hiện thực vấn đề, ở nhà ai nắm giữ kinh tế quyền to, như vậy cái này ra chính là ai nói tính. Triệu Vũ nương ở một bên đều, Triệu Vũ ngồi bất động, một sân người đều ở trong viện không có ra tiếng, cuối cùng là Lâm lão cha ra tiếng, Triệu Vũ. Như vậy, ta ý kiến chính là hoặc là đem Ngọc Nhi lưu tại nhà mẹ đẻ, ngươi cũng lại đây. Nếu muốn Ngọc Nhi trở về nhà ngươi, đơn giản các ngươi cùng ngươi nương tách ra sinh hoạt, các ngươi vợ chồng son quá chính ngươi nhật tử, ngươi nương cũng không có như vậy mệt nhọc. Đúng vậy, Triệu Vũ. Ta cảm thấy ra ra cái này đề nghị không tồi, lại nói ngươi cũng lớn như vậy. Là nên muốn trở thành một nhà chi chủ, không thể sự tình gì đều dựa vào ngươi nương. Ngươi nương cũng sẽ có lão một ngày, ngươi cùng Ngọc Nhi tổng muốn đem trong nhà này cấp đỉnh lên, nếu không về sau các ngươi có hài tử, còn muốn ngươi nuôi dưỡng các ngươi cả gia đình sao. Nhị Nhu cũng ở một bên ra tiếng. Đúng vậy, cha cùng nhị đệ nói rất đúng, dứt khoát phân ra, nếu Triệu Vũ đồng ý phân ra lời nói, ta khiến cho Ngọc Nhi cùng ngươi trở về, các ngươi vợ chồng son tử chỉ cần tương thân tương ái, nhật tử quá khổ cũng hảo, hảo cũng hảo, chúng ta làm nhạc phụ mẫu cũng sẽ không đi oán trách ngươi. Đại Giang cũng mở miệng. Triệu Vũ hiển nhiên chưa từng có nghĩ đến phân ra chuyện này mặt trên tới, nghe được Lâm gia người nói như vậy, có chút không có phản ứng lại đây, chỉ là ngơ ngác nhìn Đại Giang, không biết nên như thế nào trả lời. Triệu Vũ nương nghe xong Lâm gia người nói, hô, nga, ta đã biết, các ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn xúi dục Vũ Nhi cùng ta phân ra đi, các ngươi đừng nghĩ, ta cùng ta Nhi tử sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ta nhiều năm như vậy mệnh chết mệnh sống chính là vì ta. Nhi tử về sau có thể quá hảo, nếu phân ra, nhà các ngươi Ngọc Nhi cái gì đều sẽ không làm, ta Vũ Nhi không phải muốn khổ chết đi, ta không đồng ý phân ra. Triệu Vũ nương, ngươi vì Triệu Vũ làm sở hữu sự tình chúng ta đều không có nói qua nửa phần, thậm chí ngươi đem Ngọc Nhi đánh thành như vậy, hôm nay tại đây nhà của chúng ta cũng không có trách cứ ngươi nửa câu, nhưng là ngươi lời này nói sai rồi, chúng ta không phải xúi dục Triệu Vũ bọn họ cùng ngươi phân ra, cũng không phải muốn đem ngươi Nhi tử từ bên cạnh ngươi cướp đi, chỉ là Triệu Vũ lớn như vậy, hắn về sau nhật tử còn trường. Hắn không phải ngươi một người, hắn là cái nam nhân, ngươi không thể đem nàng đặt ở ngươi phía sau quá cả đời. Triệu thị thực khẩn thiết nói. Các ngươi cho rằng ta một người nhiều năm như vậy dễ dàng sao, hắn cha đi rồi, trừ bỏ để lại chút ruộng đất, trong nhà cái gì đều không có. Ta ngần ấy năm, cung phụng Vũ Nhi ăn mặc chi phí, còn muốn cung phụng hắn đọc sách, ta một người chỉ có một đôi tay, ta muốn ngày đêm không ngừng vội, mới có thể quản lại đây. Hiện tại thật vất vả cưới tức phụ, ta tưởng có thể nhẹ nhàng chút. Các ngươi lại muốn đem ta Nhi tử cấp đi, các ngươi gia nhân này là người nào a? Là cường đạo sao? Triệu Vũ nương nói sau lại đã có chút nói không lựa lời. Vũ Nhi, ngươi cũng đồng ý phân ra sao? Ngươi thật muốn vì một nữ nhân, đem nương một người đẩy ra sao? Triệu Vũ nương lại hỏi Triệu Vũ. Nương, ta Triệu Vũ vẫn là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Lâm Hà nhìn cái dạng này, biết cái này Triệu Vũ nương là cái lợi hại nhân vật, nàng mặt ngoài là ở cùng những người này biện luận. Kỳ thật nói mỗi câu nói đều là ở kể ra chính mình chua xót xử, hơn nữa Triệu Vũ vốn dĩ chính là cái hiếu thuận nhi tử, nếu tùy vào Triệu Vũ nương nói như vậy đi xuống nói, kết quả cuối cùng khẳng định là sẽ không lạc quan, hiện tại quyết định này quyền chính là ở Triệu Vũ trong tay, nếu Triệu Vũ đồng ý phân ra, như vậy Ngọc Nhi liền lưu tại Triệu gia, Triệu Vũ không đồng ý, Ngọc Nhi đi. Lâm Hà đang có chút sốt ruột thời điểm, chắc là Triệu Thị cũng thấy rõ ràng sự thật này, đẩy đẩy bên người Ngọc Nhi. Ngọc Nhi bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, ngơ ngác đứng, sau lại nhìn đến Triệu Thị hướng bên người nàng Triệu Vũ đưa mắt ra hiệu, Ngọc Nhi cuối cùng là hiểu được, cũng ra tiếng nói, Triệu Vũ, ta biết ngươi nương lôi kéo ngươi cũng không dễ dàng, nếu gia đình hòa thuận, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau hảo hảo hiếu thuận ngươi nương, ta chưa từng có nói muốn đem ngươi. Nương một người đẩy ra ở một bên, này nguyên bản một nhà ba người nhật tử thật tốt quá a, hơn nữa ta bản thân cũng không phải cái loại này thích tìm việc người, ta gả đến nhà ngươi đi lâu như vậy. Cái này ngươi là biết đến, ta ngày thường ở ngươi trước mặt liền con mẹ ngươi nhàn thoại đều không muốn nhiều lời một câu, hôm nay nháo đến này bước cũng không phải ta buồn ý, ta thật sự không còn có biện pháp chịu đựng đi xuống, nếu như vậy, ta cũng không muốn ngươi khó xử, chúng ta cứ như vậy tính. Về sau ngươi tìm cái có khả năng tức phụ, có thể cùng ngươi nương hợp nhau tức phụ. Ngọc Nhi nói liền khóc lên, còn đem trên tay thương bại lộ ở Triệu Vũ trước mặt. Chương 320 làm ra quyết định. Ngọc Nhi nghỉ ngơi nghỉ còn nói thêm. Ta gả cho ngươi chính là tưởng toàn tâm toàn ý cùng ngươi sinh hoạt, chưa từng có nghĩ tới khác, ngươi nghèo cũng hảo, ngươi phú cũng hảo, ngươi khảo không khảo thượng công danh cũng hảo, ta liền nhận định ngươi. Nói thật, ta cũng không muốn ngươi vì ta và ngươi nương chi gian có hiềm khích, hôm nay nhà ta người ta nói phân ra, chỉ là nói tách ra sinh hoạt, cũng không có nói về sau mặc kệ ngươi nương à, nương là ngươi nương, cũng tương đương là ta mẹ ruột, chúng ta vẫn là sẽ giống nhau hiếu thuận, về sau chờ chúng ta trong nhà hảo chút, lại kiến cái đại chút sân. Chúng ta vẫn là có thể ở đến cùng nhau a bất quá nếu tới rồi hôm nay này một bước, hiện tại nói cái này cũng đã trưởng, có phải hay không? Ngọc Nhi một phen lời nói có thể nói là nói tích thủy không lộ, Lâm Hà nhưng thật ra không biết Ngọc Nhi ngộ tính như vậy cao. Nói vậy này ở Hà Thị Mỹ mắt phía dưới lớn lên, liền toán học không đến 10 thành, nhưng là phân tổng vẫn là không lầm. Này Triệu Vũ nương còn không phải là tính toán đi ôn nhu lộ tuyến tới cảm động Triệu Vũ sao, nhân ra Ngọc Nhi cũng có thể. Hơn nữa nói thật này nam nhân, mặc kệ mẫu thân đối hắn là có bao nhiêu hảo, là có bao nhiêu đặt ở đầu quả tim, nhưng là trưởng thành, đặt ở hắn đầu quả tim khẳng định là cùng hắn cùng chung chăn gối nữ nhân. Quả nhiên vốn dĩ Triệu Vũ đã có chút thiên hướng hắn nương, nghe được Ngọc Nhi nói này một phen lời nói, nhìn đến Ngọc khóc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, rất là đau lòng, đem Ngọc Nhi đỡ lên, sau đó thở dài, nói, nương, nếu không liền phân ra quá đi, Ngọc Nhi nói rất đúng, phân ra chúng ta giống nhau hiếu thuận ngươi. Triệu Vũ nương nghe xong Triệu Vũ nói, quả thực có chút không thể tin được nhìn chính mình nhi tử, nhìn chằm chằm Triệu Vũ nhìn chằm chằm một hồi, liền đem ánh mắt chuyển tới một bên đứng Ngọc Nhi trên người, tức khắc trong ánh mắt tràn ngập cựu thị, hảo nửa ngày, ra tiếng mắng, ngươi cái tiểu tiện nhân, thật là hảo thủ đoạn A, ta dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử, bất quá hai câu lời nói đã bị ngươi mê hôn đầu chuyển hướng. Liền nương đều từ bỏ, thật là xú hô ra xú thảo, người một nhà đều không phải đồ vật. Ngọc Nhi nhìn đến bà bộ dáng, không có lên tiếng. Dường như thực sợ hãi giống nhau hướng Triệu Vũ phía sau né tránh, Hà Thị vốn dĩ cũng là tính toán muốn lên tiếng mắng, bị Triệu Thị dùng ánh mắt ngăn lại, kỳ thật lúc này Triệu Vũ nương mắng càng lợi hại, sẽ chỉ làm Triệu Vũ phân ra ý niệm càng thêm kiên định, hơn nữa vẫn là làm cho người khác nhiều như vậy nhà mẹ đẻ người tới mắng Ngọc Nhi. Nói vậy ngày thường Triệu Vũ nương làm cho Triệu Vũ cũng là sẽ không mắng này đó bát nháo nói, hôm nay khiến cho nàng mắng cái đủ, cũng có thể làm Triệu Vũ nhìn xem nàng nương rốt cuộc là cái người nào. Quả nhiên Triệu Vũ nương không ngừng mắng Ngọc Nhi. Cái gì khó nghe nói đều mắng ra tới, thậm chí liền Lâm gia cả gia đình đều bị mắng. Sau lại là Triệu Vũ thật sự nghe không nổi nữa, hô, nương, ngươi quá mức. Phân ra sự tình là ta quyết định, ngươi mắng người ta người một nhà làm gì, hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt, ngươi đem Ngọc Nhi mắng thành như vậy. Nói vậy ngày thường ta không ở nhà, cũng không biết Ngọc Nhi bị ngươi khi dễ thành bộ răng gì. Xem ra, Ngọc Nhi xác thật là không thể cùng ngươi quá đến cùng đi. Hơn nữa đừng nói là Ngọc Nhi. Mặc kệ là ai, đều cùng ngươi quá không đến cùng đi. Ta vốn đang nghĩ vì hiếu thuận ngươi, nếu Ngọc Nhi ngạnh muốn phân ra lời nói, ta nghĩ tới hợp ly đều không phân ra, nhưng là hiện tại là không cần suy nghĩ. Liền tính ta cùng Ngọc Nhi hợp ly, tìm người khác tới. Chỉ sợ cũng là chịu không nổi, Ngọc Nhi lâu như vậy bị nhiều như vậy bị khuất, ta vẫn luôn vì không cho ngươi khổ sở, cho nên làm như không biết, nhưng là ngươi hôm nay thật là thật quá đáng, phân ra đi. Mặc kệ ngươi đồng ý cho ta chút cái gì, ta cũng không lời gì để nói. Triệu Vũ nói cực có khí thế, nói vậy Triệu Vũ lớn như vậy, còn không có ở hắn nương trước mặt nói như vậy nói chuyện. Triệu Vũ nương có chút ngây dại, Triệu Vũ nhưng thật ra xoay người đối Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi, chúng ta phân ra lúc sau, sợ là nhật tử muốn khổ chút, muốn ủy khuất ngươi, bất quá ta sẽ đi tìm sống làm, nhật tử tổng hội hảo lên. Triệu Vũ nương bắt đầu là ngây dại, hiện tại phản ứng lại đây, nhìn đến nhiều người như vậy nhìn nàng. Nàng cũng là cái kiêu ngạo phụ nhân, cũng không hề mở miệng cầu không cần phân ra, hô, các ngươi là muốn phân ra đúng không, kia hảo, phân liền phân, ngươi mới vừa cũng nói ta nguyện ý cho các ngươi cái gì đều được, hiện tại trong nhà đồ vật đều là ta tránh tới, các ngươi trở về đem các ngươi quần áo thu thập hạ liền đi thôi. Ngươi thật quá đáng đi, này phân ra cũng không phải như vậy phân à, ngươi tốt xấu phải cho cái phòng ở cho bọn hắn trụ à, ngươi như vậy kêu phân cái gì ra à, là đem bọn họ đuổi ra đi đi. Thanh Sơn hô lên. Này toàn ra lại đây cuối cùng là nổi lên chút tác dụng. Phòng ở a, kia phòng ở là ta kiến, trong nhà tiền là ta kiếm, trong nhà điển cũng là ta cùng hắn cha một tay một chân vất vả mua trở về, trong nhà cũng không có đồ vật phân cho bọn họ, hơn nữa là chính hắn nói muốn phân, không phải ta phân bọn họ đi ra ngoài, ta cái gì cũng không có, hắn muốn phân cũng chỉ có thể như vậy phân. Triệu Vũ nương nhìn Triệu Vũ nói, hảo, ngươi không cho đồ vật chúng ta trước không nói chuyện này. Ngươi trước đem chúng ta cấp Ngọc Nhi của hồi môn những cái đó của hồi môn cùng bạc đều lấy ra tới là được. Hà Thị nói, nhà các ngươi là cho cái gì của hồi môn a? Vài thứ kia cũng đều là ta làm xính lễ cấp đưa đi. Nhắc tới của hồi môn, Triệu Vũ nương có chút chột dạ. Bà thông ra, ngươi là tính toán đem ngươi nhi tử cùng tức phụ đói chết vẫn là sao? Này xính lễ cùng của hồi môn khi đó đều có đơn tử, đều là viết danh mạch. Hơn nữa này đó nhà của chúng ta người cùng Triệu Vũ đều là biết đến. Nếu ngươi thật sự không đem những cái đó của hồi môn cấp lấy ra tới, chúng ta liền tới cửa đi lục soát, vài thứ kia là chúng ta, liền tính ngươi tìm quan phủ tới nói chuyện, chúng ta cũng nói thông. Hà Thị cũng lớn tiếng hô. Ta xem các ngươi dám. Ngươi xem ta có dám hay không, ngươi những cái đó xính lễ ngươi không biết xấu hổ không cho nói cũng đúng, lúc ấy là cho nhà của chúng ta xính lễ, ngươi muốn nói thành là ngươi ta cũng không nói nhiều cái gì, chỉ cần Triệu Vũ không nói lời nào, chúng ta Ngọc Nhi cũng sẽ không nói, nhưng là chúng ta của hồi môn, này đại kiện có 10 lượng bạc, hai bộ toàn bạc trang sức, còn có mười mấy thất bố, ngươi đều đến lấy ra tới, thiếu một kiện, ta đều sẽ không tính toán. Chỉ cần nói đến tiền tài, này Hà Thị là nhớ rõ rõ ràng. Này Ngọc Nhi bà thật đúng là ít có, như thế nào lúc trước cấp Nhi tử cưới vợ xính lễ cũng nói thành là nàng, theo lý không đều là chúng ta Ngọc Nhi sao, còn nói nàng đau Nhi tử, ta xem nàng là tưởng bức tử bọn họ vợ chồng son. Tống Nguyệt Mai dùng không lớn không nhỏ thanh âm cùng một bên Thanh Sơn nhỏ giọng nói, bất quá vừa vặn này mọi người đều là có thể nghe được. Đúng vậy, này phân ra, một chút đồ vật cũng không chịu lấy ra tới, nàng còn nói cái gì đều là vì Nhi tử, ta xem nàng đau nhất người là nàng chính mình. Cái gì đều vì chính mình trước tính toán hảo, cái gì đều phải bá ở chính mình trong tay. Nói vậy nàng ngần ấy năm bức Nhi tử khảo công danh, đều chỉ là vì chính mình về sau có thể hưởng phúc, nói cách khác nào có người như vậy đối chính mình Nhi tử. Dạng Mây Đỏ cũng ở một bên đáp lời. Chương 321 Kế Hoan Binh. Lúc trước chúng ta cùng cha mẹ phân ra thời điểm, cha mẹ cái gì không có, trả lại cho chúng ta tiền cái phòng tử, này nên cấp giống nhau cũng không ít, này tới rồi nhà nàng như thế nào như vậy a? Thanh Sơn lại đáp một câu.